Tư Lăng biên chém giết đánh tới ma vật, biên chú ý ngôi cao phía trên, nhìn thấy kia ma tộc nam tử ăn cái linh đan sau, lại sinh long hoạt hổ mà nhảy dựng lên bay về phía kia hạt châu, liền biết này hạt châu đối hắn mà nói thập phần quan trọng. Nói thực ra, tuy rằng không biết này hạt châu là thứ gì tinh huyết ngưng tụ thành, nhưng nó sở phát ra kinh thiên uy năng cho hắn biết thứ này rất lợi hại, nếu là có thể sử dụng nó tu luyện, tu vi có thể thực mau liền đề cao. Ma vật càng ngày càng nhiều, kia ma đầu hơi thở cũng ở bò lên, ba người đều ứng phó đến khó khăn, mà kia bị Tư Lăng gây thương tích ma tộc tùy tùng bởi vì bị thương nguyên nhân, sức chiến đấu đại suy giảm, thực mau mà đã bị ma vật chụp mồi tấn đãi, dư lại một bộ bạch thảm thảm khung xương. Tư Lăng nhìn cách đó không xa xuất khẩu, trong lòng có chút nôn nóng, nếu là làm kia ma đầu tránh thoát trận pháp, đến lúc đó bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Chính là cố tình này ma vật phảng phất sắt không xong, làm cho bọn họ một bước khó đi. Nếu loại này thời điểm có không gian quyển trục hoặc là không gian phủ thì tốt rồi. Đúng lúc này, áo gấm nam tử đã tiếp cận kia huyết phách châu, đôi tay bay nhanh kết ấn, ma lực không ngừng mà đánh vào hạt châu thượng, phối hợp một đạo cổ xưa thu bảo vật pháp quyết, kia đỉnh chú ở giữa không trung hạt châu rốt cuộc có phản ứng, chậm rãi hướng hắn bay đi. Ma vật thấy huyết phách châu liền phải bị áo gấm nam tử thu, càng là giống giận liên tục, càng nhiều ma vật từ kia mồm to chung bay ra. Áo gấm nam tử muốn biên ứng phó ma vật biên thu huyết phách châu, còn phải đề phòng Tư Lăng đám người âm thầm đánh lén, thực sự vất vả. Mắt thấy huyết phách châu rốt cuộc bay đến trước mặt, áo gấm nam tử lần này không dám giống lúc trước như vậy khinh thường đại ý, ngưng tụ ma lực bao bọc lấy không ngừng mà rung động muốn chạy trốn hạt châu, sau đó chộp vào trong tay. Tới tay. Giống. Giống. Lưỡng đạo tràn ngập kinh thiên uy năng tiếng hô vang lên. Áo gấm nam tử chộp vào trong tay huyết phách châu đột nhiên kịch liệt rung động lên, phảng phất phải về ứng phía sau kia thanh càng thêm cổ xưa cường đại thú giống nhau, nguyên bản đã thu liễm hơi thở lại lần nữa phát ra mở ra, khiến cho áo gấm nam tử rốt cuộc chảo không được huyết phách châu, trơ mắt mà nhìn nó đột nhiên bay trở về giữa không trung, huyền ngưng ở chỗ đó, chờ đợi nó chủ nhân. Lúc này rốt cuộc tránh thoát trận pháp trói buộc ma đầu cập một đạo khổng lồ hắc ảnh cùng nhau nhào hướng huyết phách châu. Màu đỏ đen thế giới, Tư Lăng ba người nhìn đến kia thật lớn màu đen yêu thú bộ dáng hắc ảnh sau lưng rôi thân ra hai đối hơn 10 mét lớn lên màu đen cánh chim, dầm một tiếng, một đôi hắc vũ đem kia nhào hướng huyết phách châu ma đầu phiến bay ra đi, thật lớn ma đầu tạp đến vách núi trung, toàn bộ vách núi đất rung núi chuyển, hòn đá không ngừng mà rơi xuống. Ma đầu hai mắt bạo đột, đỏ đậm như máu, mồm to phát ra rung trời giống to, Tư Lăng ba người đều bị thanh âm kia chấn đến thất khiếu đổ máu. Khó ái không thôi. Ma đầu lại một lần phát tới, cùng kia hắc ảnh chiến đấu lên, há mồm phun ra một đoàn mang theo thật lớn ăn mòn tính hắc khí, nơi đi qua, cục đá biến thành xám trắng chất thải công nghiệp. Là ma trọc khí. Áo gấm nam tử sắc mặt đổi biến, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm không trung chiến đấu ma đầu cùng không biết tên yêu thú, trong lòng thật sự là không cam lòng, do dự mà là chạy trốn, vẫn là nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Bất quá xem tình huống. Ma đầu cũng không phải kia chỉ màu đen yêu thú đối thủ. Bên kia, Tư Lăng nhìn đến xuất hiện hắc ảnh, còn có kia tiêu chí tính hai đôi cánh chim, liền biết là mất tích trọng thiên. Đến nỗi nó vì sao sẽ biến thành bộ dáng này, phỏng chừng là một loại lực lượng phong thích phương thức, ngày thường kia tiểu miêu dường như manh dạng là đem lực lượng phong ấn hình thái. Quả nhiên, lực lượng phong thích sau, kia viễn cổ đại yêu thú hơi thở rốt cuộc che lấp không được. Đơn chính là phát ra khí thế liền đủ để cho những cái đó cao giai yêu thú quỳ sát đất cùng bái. Bởi vì trọng thiên xuất hiện, ma đầu không có lại phun ra ma vật, Tư Lăng cảm giác nhẹ nhàng không ít. Thấy nó cuốn lấy ma đầu, Tư Lăng trong lòng biết lúc này đúng là rời đi rất tốt thời cơ, chiều Tư Hàn kêu lên, đại ca, chúng ta đi. Tư Hàn gật đầu, hai người biên chém giết đánh tới ma vật biên ra bên ngoài chạy đi. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, trọng thiên cùng ma đầu chiến đấu khi, áo gấm nam tử vẫn là quyết định ra tay. Đang lúc hắn lại lần nữa dùng ma khí bao bọc lấy huyết phách châu chuẩn bị đục nước béo có khi, sắc bén tiếng gió truyền đến, thật lớn cánh chim đem hắn phiến bay, áo gấm nam tử ngã trên mặt đất không có phản ứng. Lúc này, trọng thiên rốt cuộc đem ma đầu trên đỉnh đầu hai chỉ cong rác đều chảo lạ, ma đầu bị thương không nhẹ, rốt cuộc vô pháp cùng trọng thiên đối kháng, trọng thiên nhân cơ hội há mồm đem dừng lại ở giữa không trung huyết phách châu nuốt vào trong bụng. Mới vừa chạy trốn tới cửa động Tư Lăng dùng thần thức thấy như vậy một màn, tức khắc ra đầu tê dại, trực giác không ổn. Quả nhiên, cắn nuốt huyết phách châu sau, Trọng Thiên trên người hơi thở bắt đầu không xong lên, sau đó thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, cấp tốc hướng hắn bay tới. Mà lúc này, toàn bộ sơn động lại bắt đầu kịch liệt lay động lên, trong không khí tỏa khắp một loại cuồng bạo hơi thở, nguy hiểm đến làm người run rẩy. Ma đầu muốn tự bạo. Tư Lăng Tư Hàn toàn sắc mặt đại biến, nhanh hơn tốc độ. Hai người dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ, một đường chạy như điên, thực mau liền ra sơn động, lại không ngờ bên ngoài lại là một chỗ mạch nước ngầm lưu, ước cây số khoan, con sông đối diện là một chỗ cung điện. Mà bị Trọng Thiên gây thương tích áo gấm nam tử lúc này cũng bỏ lên, phát hiện ma đầu muốn tự bạo, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, oán hận mà nhìn chiều Tư Lăng bọn họ bay đi kia chỉ thật lớn yêu thú, cắn chặt răng, lấy ra một quyển trục, sau đó cả người biến mất ở chỗ cũ. Ầm ầm ầm. Có thể so với nguyên anh tu sĩ tự bạo huy năng từ phía sau đánh tới, hai người bị kia nổ mạnh đánh sâu vào chấn đến ngũ tạng lục phủ tan vỡ. Đi mau. Tư Hàn khỏe môi tràn ra máu tươi, mắt lạnh lẽo như đuốc, hét lớn một tiếng, bắt lấy Tư Lăng tay, bàn tay ngưng tụ linh lực liền phải mượn cơ hội đem hắn đẩy đến con sông bờ bên kia đi. Đại ca. Tư Lăng hô một tiếng, sau đó ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, dùng hồn lực phong bế hắn linh lực. Trở tay bắt lấy hắn tay, nương lực mà đem hắn ném đến hà đối diện, mà hắn tắc bị phía sau nổ mạnh chấn đến ngũ tạng lục phủ di vị, hộc máu không ngừng, không kịp ngưng tụ ra hồn lực cháo bảo hộ chính mình, liền bị phía sau nổ mạnh dư uy lan đến, cả người bị đẩy vào chạy xiết con sông chung. Ta lại xúc động mà làm ngốc bê sự tình. Mất đi ý thức trước, Tư Lăng cười khổ tưởng, bất quá trong lòng lại kỳ dị mà không hối hận. Đại khái là... đời này khó được có cái có thể yên tâm dựa vào thân nhân bãi. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thế giới sơn băng địa liệt, kia thật lớn ngọn núi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ, bùi đất phi dương. Tư Hàn ngã vào hà bờ bên kia tòa cung điện trung, quay đầu lại liền thấy Tư Lăng rơi xuống giữa sông một màn, muốn buôn qua đi cứu hắn khi, lại bị cung điện trước một đạo vô hình cấm chế ngăn cản trụ, thân thể đụng vào cấm chế thượng sau đó hung hăng mà bắn ngược trở về trên mặt đất, thương thế tăng thêm. Làm hắn lại khụ ra mấy khẩu huyết. Bất chấp bị thương thân thể, Tư Hàn bổ nhào vào cung điện trước, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đệ đệ biến mất ở nước sông trung, cùng với đối diện màu đen sơn thể nổ mạnh sụp đổ, cự thạch không ngừng rơi xuống, giống như tận thế. Tư Lăng, Tô Sư Tỷ, Liêu Sư Huynh. Đến một chỗ bích ba nhộn nhạo thiên trì trước, Tô Hồng Phi mới từ linh kiếm xuống dưới, liền nghe được một đạo kinh hỉ gọi thanh, Tô Hồng Phi ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến một thân chật vật đồng môn sư muội Lý Thanh Ly chiều chính mình chạy như bay mà đến. Lý Thanh Ly phía sau còn có mấy cái thiên tông phái đệ tử, đều có chút chật vật, thoạt nhìn đã trải qua không ít trắc trở. Tô sư tỷ, nhìn đến ngươi thật sự là quá tốt. Lý Thanh Ly lâu nàng lại cười lại kêu, sau đó lại đối đi cùng Tô Hồng Phi cùng mặt tới Liêu Thành Phong hô một tiếng, thấy Liêu Thành Phong đầy người sát khí, mặt mày mang sát, nhưng tu vi thế nhưng đã đến trúc cơ trung kỳ. Không cấm cười nói thanh chúc mừng. Trong chốc lát sau, Liêu Thành Phong trên người sát khí mới phai nhạt xuống dưới, mi trung sát khí tiêu tán, lại khôi phục thành cái kia rộng rãi ai nháo thiếu niên, rất là ngạc nhiên hỏi, các ngươi như thế nào đều như vậy chật vật. Nhưng có nhìn thấy Đại sư Huynh. Mấy người lắc đầu tỏ vẻ không có nhìn đến Đại sư Huynh đường nghiêm nghị, phỏng chừng là ở địa phương khác có kỳ ngộ. Nay thượng cổ tu sĩ động phủ không hổ là cái bảo khố. Liên tính lại cấp 3 năm thời gian bọn họ đều thăm dò không xong, chẳng trách nhiều năm như vậy, liên tính mỗi 20 năm mở ra, từng đám tu sĩ tiến vào, bên trong bảo vật vẫn là nhiều đến làm người lấy không xong. Sau đó chỉ cách đó không xa nhìn không tới biên thiên trì, nói, chúng ta hôm qua đi vào này chỗ thiên cung, hôm nay trong ao yêu thú thực sự lợi hại, cho nên làm cho chật vật chút. Tô Hồng Phi gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thiên trì chỗ, chỉ thấy thiên trì trên không. Mười mấy người lăng không ngự kiếm phi hành, chính cùng mấy chỉ trong nước yêu thú chiến đấu, Tô Hồng Phi nhìn thấy vài cái người quen thân ảnh, trong đó liền có Nguyệt Thiên Dạ đám người. Tô Hồng Phi nheo nheo mắt, nhìn Nguyệt Thiên Dạ thân ảnh, trong mắt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, liền xoay đầu không hề xem, cùng tồn tại chẳng vài vị sư đệ sư muội hiểu biết một chút tình huống. Bọn họ mới từ một khác chỗ thiên cung đi vào nơi này, không nghĩ tới tiến vào thiên cung sau. Lại bất đồng với mặt khác thiên cung đều là cung điện hình thức, mà là một phương nhìn không tới biên thiên trì, trong hồ sinh trưởng vô số lợi hại yêu thú, mỗi một loại yêu thú trên người đều là bảo bối, chỉ là được đến một đầu là có thể được đến không tưởng được bảo bối, bất quá này đó yêu thú cũng tương đối hung tàn. Nghe nói liền trong truyền thuyết thần long nơi này đều có một cái, bất quá từ hôm qua Nguyệt Thiên Dạ dùng quyền trượng không gian tua nhỏ thuật bị thương cái kia thần long sau, liền không có tái xuất hiện. Long là trong truyền thuyết thần thú, Thương Vũ Đại Lục chỉ là hạ giới chung muôn vàn thế giới một cái tiểu thế giới, cũng không có chân chính có thần long huyết thống long. Đại đa số cái gọi là long là giao tiến hóa mà thành giao long, không vì cao ngạo long tộc sở tán thành vì long. Mà hôm nay trong ao cái kia long, lại là có thượng giới thần long huyết mạch long. Đương đi vào nơi này tu sĩ cảm giác được thần long hơi thở khi, toàn doanh động. Thần long toàn thân đều là bảo, long huyết long đan đều là đại bổ chi vật, có thể cho bất luận cái gì một cái tu sĩ hấp thu sau tu vi tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau bay lên. Liền tính không vì long huyết long đan, kia long lân long thịt long gần cũng là luyện đan luyện khí thượng phẩm tài liệu A. Mọi người đều muốn được đến này thần long, càng làm cho bọn họ kinh hỉ chính là, này thần long không biết cái gì nguyên nhân bị thương, đúng là suy yếu thời kỳ, khiến cho bọn hắn đều ôm một loại có lẽ có thể nhân cơ hội bại nó thu làm đã dùng ý tưởng. Loại này ngàn năm một thở cơ hội, khả ngộ bất khả cầu, nếu gặp, nói cái gì cũng đến đua một lần. Bởi vì thần long lại bị Nguyệt Thiên Dạ gây thương tích, đã trốn trở về chi hạ, những người này mục đích đó là tìm kiếm thần long thân ảnh cũng đem nó dụ dỗ ra tới. Nghe bọn hắn giải thích xong, Tô Hồng Phi liền minh bạch những người này cũng là chịu không nổi dụ hoặc đi sát long, lại bị trong ao yêu thú làm cho chật vật không thôi, chỉ có thể nuốt hận mà hồi. Nếu là có thần long huyết thống long, cũng không phải như vậy dễ giết, các ngươi vẫn là đừng đi. Tô Hồng Phi dặn dò nói, thấy mấy cái thức thời sư đệ muội ngoan ngoan trả lời, còn có mấy cái trong lòng không phục, liền cũng không hề nhiều lời. Sư tỷ, ta muốn đi thử xem thân thủ. Liêu Thành Phong hiếu chiến tâm huyết lại bị khơi dậy, đem kia nam trọng kiếm khiêng đến trên vai, hưng phấn mà nói, thần long ra, sư tỷ ta còn không có cùng thần long chiến đấu quá, nói cái gì cũng đến đi thể nghiệm một chút. Tô Hồng Phi biết Liêu Thành Phong tu vi dựa và ở là không ngừng trong chiến đấu đột phá, tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể dặn dò hắn tiểu tâm sau làm hắn đi. Kia mấy cái không phục tu sĩ thấy thế, cũng đi theo Liêu Thành Phong phía sau cùng đi. Tô Hồng Phi đứng ở bên cạnh ao cung điện trên đài cao, nghe Lý Thanh Ly cùng nàng nói lên tiến vào thượng cổ tu sĩ động phủ sau gặp được một loạt sự tình, ánh mắt sâu thẳm. Nguyệt Thiên Dạ, quả nhiên cùng đời trước giống nhau. Nàng biết, cái kia thần long cuối cùng vẫn là bị Nguyệt Thiên Dạ thu phục, Nguyệt Thiên Dạ không chỉ không có sát nó, càng là đem nó dưỡng ở một cái có thể tùy thân mang theo bí mật không gian chung. Trở thành Nguyệt Thiên Dạ cường đại nhất chiến đấu yêu sủng, trung ương đại lục chung không biết nhiều ít đắc tội Nguyệt Thiên Dạ cường đại tu sĩ chết ở cái kia thần long nghiệt sát hạ. Tô sư tỷ, Nguyệt Thiên Dạ cùng Tư công tử nháo phiên, ta cũng cảm thấy Tư công tử như vậy tốt nam nhân không nên làm Nguyệt Thiên Dạ loại này là lơi ong bướm nữ nhân đặc hư. Đáng tiếc chính là Nguyệt Thiên Dạ tựa hồ chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn quấn lấy Tư công tử không bỏ. Tư công tử thật là xui xẻo đâu, bị loại này nữ nhân cuốn lên. Tô Hồng Phi như suy tư gì, lẩm bẩm nói, bọn họ thật sự quyết liệt. Có thể sao? Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy đến, Nguyệt Thiên Dạ đánh lén Tư sư huynh, bị Tư công tử phát hiện sau tự nhiên không thể tha thứ nàng. Nghe cùng đời trước hoàn toàn không giống nhau sự tình, Tô Hồng Phi rốt cuộc khẳng định cái này Tư Lăng không phải chính mình sở nhận thức Tư Lăng, hiển nhiên tương đối có đầu óc, biết Nguyệt Thiên Dạ cái loại này nữ nhân cần thiết rời xa. Đương nhiên, mặc kệ hắn vì sao sẽ biến thành bộ dáng này, Tô Hồng Phi vẫn là cảm thấy Tư Lăng cái này biến số vẫn là đến đề phòng, rốt cuộc chính mình đời trước chính là bị người này giết chết. Chương 64. Tư Lăng là bị cắn tỉnh. Đốt tâm giống nhau đau đớn làm hắn liền thống khổ rên rỉ đều phát không ra, bất quá may mắn ý thức đã khôi phục, cảm giác được trên mặt ướt rầm rề, mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Liền nhìn đến chính mình trên má nằm bò cái nắm tay lớn nhỏ hồng toàn bộ tiểu nhân, kia tiểu nhân biên anh anh mà khóc lóc biên đem nước mắt nước mũi chảy ở trên mặt hắn. Anh. Thư công tử ngươi nhanh lên tỉnh lại a, tiểu hồng sợ quá. Anh. Thư công tử, ngươi đừng chết a, tiểu hồng thật sự sợ quá lạp. Nghe kia tiểu nãi bao giống nhau tiếng khóc, Tư Lăng tức khắc có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Như vậy ai khóc lại vô dụng yêu liên thật là thiên địa dựng dục mà sinh, dẫn vô số tu sĩ yêu thú đoạt đến vỡ đầu chảy máu dị bảo sao. Vì mau hắn một chút cũng không cảm thấy có được nó mà cảm thấy cao hứng đâu. Bất quá Tư Lăng thực mau liền phát hiện, kỳ thật trừ bỏ ai khóc cùng đường ống loa ngoại, tiểu hồng muội muội vẫn là chỗ hữu dụng. Chỉ thấy nó nằm ở chính mình trên má khóc song song, dùng cơ cơ tiểu béo tay lung tung mà xoa xoa mặt, sau đó rôi tay đem bởi vì nằm sấp ở chính mình trên mặt khóc thút thít mà làm méo lá sen phụ chính, nghẹn miệng, rào pha chính mình tay nhỏ, sau đó biên đau đến hút khí biên đem chảy ra màu đỏ chất lỏng ngón tay đối với miệng mình. Tươi mát thuần túy một linh chi dịch dọc theo yết hầu trượt xuống, Tư Lăng cảm giác được tan vỡ xuất huyết ngũ tạng lục phủ ở một linh chi dịch ẩn dưỡng hạ bắt đầu thong thả mà khép lại, hiệu quả so an linh đan còn hữu dụng, hơn nữa sẽ không tàn lưu đan độc loại đồ vật này. Tư Lăng thực mau liền minh bạch đây là tiểu yêu liên chính mình tu luyện một linh khí sở ngưng tụ mà thành một linh chi dịch, tức khắc đối tiểu yêu liên hành động thực cảm động. Yêu liên là thiên địa mà sinh yêu thực, có được thuần túy nhất một linh chi lực. Loại này một linh khí không chỉ là tu luyện luyện đan thượng phẩm bảo vật, cũng là chữa thương thánh phẩm. Bất quá đáng tiếc chính là, tiểu yêu liên lúc trước bị trọng thiên cướp đi khi, nó một linh chi lực đều bị trọng thiên hấp thu hết, tiểu yêu liên thành cái không có bất luận cái gì một linh khí bình thường yêu thực. Bất quá may mắn tiểu yêu liên còn có thể tu luyện, đi theo Tư Lăng trong khoảng thời gian này tới nay, tiểu yêu liên vẫn luôn ở ăn linh quả tu luyện, nhưng bởi vì này chỉ quá phế tài. Cho nên tu luyện lâu như vậy, một linh chi lực mới tu luyện ra như vậy đinh điểm. Hiện tại vì cứu Tư Lăng, lại dùng hết. Tư Lăng lần này bị thương thật sự là trọng chút, kia ma đầu tự bạo uy lực so với nguyên anh tu sĩ tự bạo từng có chi không kịp. Tư Lăng ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, toàn thân không thể động đậy, nguyên thần cũng đã chịu rất nặng tổn thương. Nếu không phải cuối cùng hắn dùng còn sót lại hồn lực bảo hộ trụ thức hải, nói không chừng hắn nguyên thần đều phải bị kia nổ mạnh phá hủy. Tư Lăng hiện tại liền há mồm nói chuyện cũng làm không đến, chỉ có thể cấp tiểu hồng truyền âm, tiểu hồng muội muội, đừng khóc. Nguyên bản uy song linh dịch lại bắt đầu ghé vào Tư Lăng trên mặt khóc tiểu yêu liên nghe thế thanh âm, lập tức kinh hỉ mà ngẩng đầu. Thư công tử, người rốt cuộc tỉnh. Tiểu hồng kinh hỉ mà nói, nhảy tới rồi Tư Lăng trên mặt, miệng bẹp, một bộ lại muốn khóc lên bộ dáng, liền trên đầu lá sen đều có vẻ vẻ và hiểu xỉu. Chính mình mặt bị trở thành mặt đất dẫm cảm giác thật đúng là không thoải mái, bất quá xem ở tiểu hồng cứu chính mình phân thượng, Tư Lăng liền cho phép nó đem chính mình mặt đương ghế dựa ngồi. Nhìn thấy Tư Lăng tỉnh lại, tiểu yêu liên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra gương mặt tươi cười, bất quá chờ nghe được Tư Lăng kế tiếp nói khi, tiểu yêu liên lại chuẩn bị khóc. Người đem tay nhét vào ta miệng khi, rửa tay không có a kia chính là cọ qua nước mắt nước mũi lại sờ qua tóc tay ra. Tiểu yêu liên khổ bức mà trừng mắt hắn, bẹp miệng, hoa một tiếng lại ghé vào trên mặt hắn khóc lớn lên, một bộ bị cực đại hủy khuất bộ dáng. Này thật là mạnh khương nữ khóc trường thành A. Tuy có tiểu yêu liên một linh chi dịch hỗ trợ, nhưng kia phân lượng quá ít, Tư Lăng vẫn là hoa 3 ngày thời gian thân thể mới có thể nhúc nhích. Này 3 ngày thời gian Tư Lăng cảm thấy giống một thế kỷ giống nhau dài lâu, đặc biệt là đang ở loại này không biết tên nguy hiểm nơi khi. Chính mình hoàn toàn là một phế nhân không thể động đậy, năng động tiểu yêu liên lại là cái phế tài không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể nằm ở nơi đó suy yếu đến giống cái phàm nhân, phỏng chừng liền một con cấp thấp yêu thú cũng có thể đem hắn giết chết. Đến nỗi trọng thiên, nuốt huyết phách châu sau, ở ma đầu tự bạo thời điểm đã biến thành hư ảnh bàn ở hắn đan điền ngủ say, phỏng chừng là tiêu hóa huyết phách châu đi, liền không biết khi nào có thể tỉnh. Như thế tưởng bãi, Tư Lăng liền cảm thấy có cái gì khó khăn tốt nhất không cần kỳ vọng kia chỉ yêu thú, còn không bằng dựa vào chính mình, liền thoạt nhìn phế tài vô cùng tiểu yêu liên đều so với kia chỉ yêu thú hữu dụng. Cảm giác tốt hơn một chút, Tư Lăng vương đánh giá chính mình nơi địa phương. Vẫn là giống nhau hắc hồng thế giới, chứng minh hiện tại hẳn là ban ngày thời gian, trừ bỏ này không biết đi thông nơi nào con sông, bốn phía là một mảnh mênh mang màu đen thảo nguyên. Con sông thủy là màu đen, lưu thật sự thong thả. Lúc này chính mình nằm ở hà bờ biển, nửa người trên nằm ở bụi cỏ chung, nửa người dưới ngâm ở trong nước. Hơn nữa trong nước thường thường mà có thứ gì ở tê cắn thân thể hắn, tuy rằng có điểm đau, nhưng phát hiện chỉ cắn một ngụm liền không động tĩnh, không có đem thân thể hắn tê sát hạ khối thịt còn tính tốt. Hắn lúc trước tỉnh lại khi, cảm giác bị cắn cũng là cái này duyên cớ. Tư Lăng dùng thần thức đảo qua, kinh ngạc phát hiện cắn hắn chính là một loại đầu to cá. Kia đầu chiếm thân thể 4 chi 3 thể tích, có được một ngụm dày đặc lợi nha. Loại này đầu to cá chỉ là nhất giai yêu cá, căn bản không đáng để lo, nếu là bình thường khi, Tư Lăng căn bản không đem chúng nó đặt ở đáy mắt. Lúc này hắn không thể động đậy, tuy nói trúc cơ tu sĩ thân thể bị linh lực tôi luyện qua, sẽ không dễ dàng bị cấp thấp yêu thú gây thương tích, chính là tích tiểu thành đại, nếu là hàng ngàn hàng vạn thấp yêu thú dũng lại đây, cũng sẽ đối thân thể hắn tạo thành không thể đếm hết tổn thương. Chính là làm hắn kinh ngạc chính là, phàm là cắn qua hắn đầu to cá đều đầu một vai, đương trưởng phiên cái bụng đã chết, phía sau nảy lên tới đầu to cá nhào lên tới gặm thực chết đi đồng bạn thi thể, sau đó lại phiên cái bụng đi đời nhà ma, trong chốc lát sau khiến cho trên mặt sông phập phình đếm không hết đầu to cá thi thể, theo dòng nước chậm rãi đi xuống lưu thổi đi. Tiểu Hồng muội muội, đây là có chuyện gì? Tư Lăng kinh ngạc đến không được, hắn nhưng không cho rằng thân thể của mình là độc dược, làm người gặm một ngụm liền đã chết. Tiểu Yêu Liên tỉnh lại nổi lên tinh thần sau, không lại khóc, nó lúc này ngồi ở Tư Lăng trên ngực, xuyết tay nhỏ nhìn trên mặt sông chết đi yêu cá, mại thanh mại khi nói, là chủ nhân gửi ở Tư công tử ngài trong thân thể một giọt nọc độc, phàm là cắn ngài yêu thú đều sẽ bị chủ nhân độc sát chết. Tư Lăng trong nháy mắt nói không ra lời, này xem như bị trọng thiên cứu sao. Bằng không nhiều như vậy đầu to cá phi đem thân thể hắn gặm rất một nửa không thể. Tư công tử, ta liền nói chủ nhân độc đối ngài có chỗ lợi, ngươi lúc này tin đi. Tiểu Yêu Liên tranh công mà nói. Tư Lăng mắt trợn trắng, không có trả lời. Thác trọng thiên phúc, Tư Lăng ngâm mình ở trong sông 3 ngày, trong sông những cái đó hung tàn thị huyết trong nước yêu thú không còn dám tới ăn hắn, giống những cái đó tương đối cao dai rắn nước loại yêu thú, vẫn luôn ẩn núp ở một bên như hổ rình mồi, bất quá chúng nó linh trí tương đối cao, biết lúc này nhân loại này tu sĩ danh xứng với thật độc người, cho nên cũng không có nhào lên tới đem Tư Lăng cắn chết. Theo thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, Tư Lăng dùng thần thức nội coi thân thể, tổn hại nội tạng khép lại tốc độ không tồi, tổn thương gân mạch cũng bị một linh khí huần dưỡng. Trọng thiên như cũ đoàn thân thể ở hắn đan điền thượng ngủ say, nó lưu tại chính mình trong thân thể kia tích nọc độc là một giọt mặc màu xanh lá bọc nước, chất chứa ở gân mạch bên trong, cũng không có cùng thân thể hắn dung hợp huyết nụ. Bất qua y kia độc tích ba tính, nếu là chính mình muốn hấp thu, phỏng chừng sẽ bị nó độc tính đốt cháy mà chết, cho nên Tư Lăng dò xét hạ, liền không để ý tới. Nếu là nó nguy hiểm, tìm một cơ hội đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể liền hảo. Tư Lăng cũng từ nhỏ Hồng nơi đó hiểu biết chính mình hôn mê tình huống, theo lúc ấy thanh tỉnh Tiểu Hồng báo cho, hắn ngã xuống lưu hà sau, liền bị cái kia mạch nước ngầm cuốn tiến đáy sông lốc xoáy bên trong, sau đó mang vào lòng sông phía dưới một cái mạch nước ngầm. Tiếp theo đó là một mảnh không thấy ánh mặt trời dưới nền đất hà bồng bềnh. Tiểu Hồng lúc ấy thấy tình huống không đúng, sợ Tư Lăng ở hôn mê chung ở trong nước hít thở không thông mà chết, phế tài lại vô dụng Tiểu Hồng muội muội ở phát hiện khóc thiên khóc địa cũng chưa dùng sau, chỉ có thể nỗ lực mà nghĩ ra cái biện pháp, miễn miễn cưỡng cưỡng mà dùng chế tạo một cái dùng một linh chi lực ngưng tụ mà thành quang phao đem Tư Lăng đầu bao vây lại, làm hắn bất trí với bởi vì thủy áp hít thở không thông mà chết. Tư Lăng ở trong nước cám đạo phiêu một ngày thời gian, mới bị nổ ra, liền tới rồi này chỗ địa phương, sau lại theo con sông mà đẩy đến nơi này. Mà Tiểu Hồng thật vất vả tu luyện ra tới một chút mộc linh khí ở bảo hộ Tư Lăng lại cứu Tư Lăng chung, hoàn toàn đã không có, lại đến vất vả tích lũy. Nghe xong Tiểu Yêu Liên tự thuật, Tư Lăng trong lòng có chút cảm động, quyết định về sau phải đối Tiểu Hồng muội muội lại hảo một chút. Nó muốn ăn cái gì linh quả chẳng sợ có nguy hiểm chính mình đều sẽ tận lực đi cho nó trích tới. Chờ thân thể có thể động đậy, Tư Lăng chạy nhanh bỏ lên thân, rời đi tràn đầy đầu to cá thi thể lòng sông. Kia chết đi cá thi quá nhiều, kia thủy bị nhiễm đến hắc hồng, tản ra nồng đậm mùi máu tươi nhi, thực khảo nghiệm hắn khứu giác. Tư Lăng một thân chật vật mà nhìn mênh mang thảo nguyên, trong lòng cũng có chút mờ mịt, không biết đại ca thế nào, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Hà bờ bên kia cái kia cung điện tuy rằng lộ ra quỷ dị, nhưng có thể kiến ở giam cầm mê muội đầu sơn động đối diện chung, hẳn là có nó đặc thù chỗ, cho nên lúc ấy hắn mới có thể trực tiếp đem đại ca đưa đến trong cung điện. Nghĩ, Tư Lăng từ túi chữ vật lấy ra Tư Hàn cho hắn truyền âm phủ, sau đó buồn bực phát hiện, ở cái này trong không gian, thế nhưng hạn chế truyền âm. Tư công tử, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Yêu Liên Hoa ở Tư Lăng và tháo chỗ hỏi. Đôi tay bám vào nghiêng khâm, từ xa nhìn lại thật giống như Tư Lăng ở vạt áo trung tắc chỉ tiểu rối gô giống nhau. Tư Lăng vuốt cằm, nghĩ nghĩ nói, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn chỉ còn lại có 10 ngày thời gian, tự nhiên là tìm ra khẩu, ta nhưng không nghĩ bị nhốt ở nơi này 20 năm sau đó bị bí cảnh mặt sát. Tiểu yêu liên ngây thơ mà ngà thanh. Tư lăng đi ly con sông một chặng đường, phát hiện lấy cái này trạng huống thân thể của mình thật sự là ăn không tiêu, quyết định tu dưỡng một ngày lại xuất phát. Tư lăng tuyển một mảnh trống trải mặt đất nghỉ ngơi, đầu tiên là đem đã thu thập tề yêu hồn cửu chuyển linh trận lấy ra tới ở chung quanh bày một cái bảo hộ trận pháp. Thực vừa lòng phát hiện này cửu chuyển linh trận quả thực như pháp lãng lời nói là cái cụ bị thăng cấp công năng trận pháp, bởi vì hắn sở bắt được phần lớn là 5-6 giai yêu thú, cho nên này trận pháp hiện tại phẩm giai là lục giai, ở Minh Hà Thành dùng đã dư giả. Tư lăng đơn giản ăn vài thứ, lại đem mấy viên linh quả cấp tiểu hồng sau, liền bắt đầu đánh tòa tu luyện. Một ngày sau, hồn lực khôi phục hơn phân nửa, bất quá thân thể thương đành phải đại khái. Đã chịu đánh sâu vào nguyên thần còn có chút không xong, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Tư lăng không nghĩ lại lưu tại loại địa phương này, khắp nơi hắc hồng một mảnh, làm nhân tâm đầu thật không thoải mái, hơn nữa ngầm còn ẩn núp đông đảo nguy hiểm ma vật, nếu không phải biết nơi này mà ảo cảnh một chỗ, hắn đều phải cho rằng chính mình lưu lạc đến ma giới. Thu hồi linh trận, tư lăng đem tiểu yêu liên suy đến trong lòng ngực, lại do xét hạ đan điền, phát hiện trọng thiên còn ở ngủ sau. Liền không hề để ý tới, thế ra một thanh linh kiếm, hướng thảo nguyên một khắc đầu bay đi. Như thế bay một ngày, tư lăng rốt cuộc bay ra thảo nguyên, nơi xa là một mảnh cao lớn phập phồng núi non. Chẳng lẽ ta thật sự không ở địa cung phạm vi? Tư lăng có chút nghi hoặc mà nhìn kia phập phồng màu đen núi non. Tiểu yêu liên hoa ở trong lòng ngực hắn gặm linh quả, nghe được tư lăng nói, trả lời nói, tư công tử, chúng ta còn ở địa cung lạp. Bất quá ta lúc trước nghe chủ nhân nói, này chỗ bí cảnh là thượng cổ nhân tu cùng ma tu cùng nhau sáng lập, nhân tu kiến thiên cung, mà ma tu liền kiến địa cung. Hơn nữa cái này ma tu là cái lợi hại đại năng, chọn dùng không gian áp xúc thuật, đem một cái tiểu thiên thế giới nạm xuống đất trong cung, cho nên địa cung hoàn cảnh mới có thể nhiều như vậy biến. Chúng ta tuy rằng ở chỗ này đi rồi thật lâu, nhưng kỳ thật vẫn luôn ở địa cung trong phạm vi. Sau khi nghe xong tư lăng bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy chính mình tựa hồ nghe tới rồi đến không được bí tân. Nhân tộc cùng ma tộc từ xưa đến nay không phải ở vào mặt đối lập sao? Loại này hợp tác sáng lập bí cảnh hành vi lại tính cái gì? Này hoàn toàn điên đảo hắn đã biết đồ vật. Có lẽ ở xa xôi thượng cổ thời kỳ, tu tiên giới thế cục kỳ thật cũng không giống hiện tại rõ ràng, phỏng chừng ma tộc cùng nhân tu chi gian quan hệ là tương đối hòa hoãn, thậm chí là hữu hảo lui tới đi. Nếu biết nơi này vẫn là địa cung phạm vi, tư lăng liền không giống rồi nhặng không đầu loạn chuyển, bắt đầu đi tìm địa cung xuất khẩu. Chương 65. Tư lăng nguyên bản là tưởng một hơi bay qua núi non bên kia, ai ngờ tiểu yêu liên lại phát hiện mấy thứ thượng cổ thời kỳ mới có linh quả linh thảo, hơn nữa là chỉ có loại này ám hắc hoàn cảnh mới có thể dựng dục ra tới linh quả linh thảo, cuốn lấy tư lăng đi giúp nó trích tới. Xét thấy tiểu hồng muội muội hy sinh chính mình thật vất vả tu luyện ra tới một chút mộc linh khí cứu chính mình, tư lăng tuy rằng đuổi thời gian, nhưng vẫn là dung tung nó, xách theo linh kiếm trực tiếp thượng, khiêu chiến bảo hộ linh quả cường đại ma vật, coi như làm rèn luyện chính mình. Ở trong núi du xoay hai ngày, thu hoạch không ít linh quả sau, tư lăng nhìn hạ nơi xa cao lớn núi non, quyết tâm lấy ra một chương ngũ phẩm thần hành hồn phụ trụ ở trên người, tiếp tục trèo đèo lội suối. Một ngày sau, bọn họ rốt cuộc đến núi non một khắc đầu, chân núi có một tòa màu đen cung điện. Lúc này khoảng cách bí cảnh đóng cửa thời gian chỉ có 5 ngày. Tuy rằng là mơ hồ mà bị cuốn tiến thượng cổ tu sĩ trong động phủ, nhưng gặp đại ca sau, đại ca cũng đem hắn biết nói cho chính mình. Bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 3 tháng, ở thời hạn đến lúc đó có thể bóp nát lúc trước được đến kia trương ngọc bài liền có thể rời đi. Kia trương ngọc bài không chỉ là cá nhân thân phận tin tức chứng minh, trong đó vẫn là rời đi bí cảnh truyền tống bài. Bất quá trước tiên là trước hết cần rời đi thượng cổ tu sĩ động phủ mới được, ở chỗ này liền tính bóp nát ngọc bài cũng vô dụng, bên trong có cấm chế cấm truyền tống. Tư lăng cũng từ đại ca nơi đó biết được, tại đây chỗ thượng cổ tu sĩ động phủ, mỗi cái địa cung chung đều bố có truyền tống đi ra ngoài trận pháp, nếu là muốn rời đi, chỉ cần tìm được truyền tống trận là được. Tới rồi nơi này sau, tư lăng ngược lại không vội mà rời đi. Ở sân núi hạ tìm cái san bằng trống trải địa phương, bố ra trận pháp sau, tư lăng chậm gì gì mà lấy ra đồ dùng nhà bếp cùng ở trong núi săn giết ma thú, sau đó bậc lửa một chương hỏa phù, bắt đầu lại nấu lại nướng lên, trong chốc lát sau, mùi hương bốn phía. Tiểu yêu liên ngồi ở tư lăng đối diện, ôm một viên so với chính mình thân thể còn muốn đại linh quả gặm. Kia linh quả tên là ma tâm quả, là lần này ở núi non trung sở tìm được, bề ngoài thoạt nhìn rất giống thế tục giới trung miếng vải đen luân, tím đen sắc ra, cắn một ngụm sau là màu vàng nhạt thịt quả, giòn giòn ngọt ngọt, có điểm tuyết lê hương vị. Đến nỗi nó có tác dụng gì, tiểu hồng muội muội nói, tu luyện tẩu hỏa nhập ma tu sĩ ăn nó có chấn định tác dụng. Tư lăng nháy mắt đại hỉ, liền tính thủ ma tâm cây ăn quả ma thú xấu đến không thể xem lợi hại đến làm hắn đau đầu, hắn cũng dung cảm trên mặt đất đi cùng chi chiến đấu. Tiểu hồng xách theo cái túi tiền giống nhau đại túi chữ vật nhân cơ hội đi trích linh quả, chờ tiểu hồng trích xong sau, tư lăng ở trên người dán trương liễm tức phù liền túm lên phàn ở trên đầu cảnh tiểu hồng chạy nhanh chạy thoát, lưu lại đối với quang đột đột cây ăn quả ma thú phẫn nộ không thôi. Hai người cứ như vậy hợp tác khăng khít, đem tiểu hồng phát hiện đặc biệt linh quả đều trích đi rồi, cũng bởi vậy đắc tội trong núi rất nhiều ma thú. Đương nhiên, cũng có thất thủ thời điểm. Bất quá khi đó tư lăng biết không phải đối thủ, đánh không lại liền chạy, mà tiểu yêu liên tuy rằng thèm ăn mắt thèm, nhưng càng nhát gan, cũng không có can đảm lại kêu tư lăng đi trích, liền chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà đi theo tư lăng rời đi, làm hại tư lăng mạc danh loạn ấy nấy một phen. Thế giới này rõ ràng này đây ma giới tới bố cục, trong không khí ẩn chứa linh khí cùng ma khí, cho nhau đan treo ở bên nhau, rồi lại làm người có thể cảm giác rõ ràng. Nơi này có ma vật, ma thú, ma đầu, tuy rằng cũng có chút yêu thú số lượng lại rất thiếu, nhưng lại cô đơn không có nhân hình ma tộc người. Mấy ngày qua, tư lăng thấy được nhiều nhất đó là ma thú cùng yêu thú tựa hồ cũng không có gì bất đồng, đều có thể tu luyện, vượt qua thiên kiếp sau cũng có thể hóa hình, duy nhất bất đồng chính là thuộc tính đi, yêu thú hấp thu linh lực tu luyện, ma thú hấp thu ma khí tu luyện. Thưa công tử, ngài không phải vội vã rời đi sao? Tiểu yêu liên gặm linh quả hỏi. Tư lăng nhìn nó liếc mắt một cái, thấy nó giống chỉ lao thử giống nhau đem một viên ma quỷ quả gặm thực xong. Tư lăng trong lòng cũng có vài phần đau lòng không tha, ở bí cảnh thu thập đến linh quả chủng loại rất nhiều, hơn nữa đều là ngoại giới không có, bất quá số lượng lại là hữu hạn. Rốt cuộc linh quả muốn sinh trưởng kết quả cũng là cần có mấy trăm đến mấy vạn năm thời gian không ngừng. Tuy rằng không tha, bất quá tư lăng đối tiểu yêu liên cùng trọng thiên lại xưa nay hào phóng. Chưa từng có hạn chế quá tiểu yêu liên sức ăn, nó muốn ăn nhiều ít đều tùy nó, căn bản không có nghĩ tới muốn đem những cái đó linh quả chiếm vì đã có. Nào đó phương diện xem nói, cũng là tư lăng như vậy dung túng tùy ý thái độ mới có thể làm tiểu yêu liên gắt gao cùng định hắn. Mà tiểu yêu liên lúc ấy ở tư lăng bị thương khi, không chút do dự đem chính mình thật vất vả tu luyện tới cuối cùng một giọt mục linh khí sở ngưng tụ thành linh dịch tùy hắn, cũng có nguyên nhân này đi. Lại cấp cũng muốn ăn cơm đi. Đói bụng chiến đấu sẽ thực có hại. Tư lăng nói, đem hỏa thượng nướng kia nửa chỉ ma thú trở mình tiếp tục nướng. Tiểu yêu liên chớp hạ đôi mắt, đem ăn xong rồi thịt quả hột thu hồi tới, lại từ bên cạnh phóng một mâm linh quả trung chuyển đến một khác cái hỏa hồng sắc ngoại ra linh quả gầm lên. Thư công tử, con sẽ rất nguy hiểm sao? Nghe ra nó lời nói sợ hãi, tư lăng thở dài, nói, tiểu hồng muội muội, ngươi như thế nào như vậy nhát gan? Chúng ta tu tiên người, vô luận ở nơi nào nguy hiểm đều không phải ít, sợ hãi vô dụng, chỉ có thể dũng cảm đối mặt, kiên định bất di mà đi xuống đi, biết sao? Tiểu yêu liên vẻ mặt đau khổ, gặm trái cây tốc độ chậm lại, nhược nhược mà nói, chính là tiểu hồng thật sự rất sợ. Mắt trợn trắng, tư lăng không hề quản nó, nhìn phía trước cung điện nói, ta trong thân thể hồn lực còn chưa khôi phục, lại chờ một ngày chờ ta hồn lực khôi phục sau chúng ta liền đi ra ngoài đi. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy có loại dự cảm bất hảo, muốn chuẩn bị đầy đủ mới được. Nghe được tư lăng lời này, tiểu yêu liên càng lo lắng, bất quá lại sợ tư lăng trách cứ chính mình nhát gan, chỉ có thể phồng lên cái bánh bao mặt yên lặng gặm linh quả. Thực mong mà, thịt nướng đều làm tốt, năng cũng nấu hảo, trong không khí đồ ăn hương khí câu đến phủ cận ma thú ngao ngoe dục dịch, lại bởi vì trận pháp hiểm hộ căn bản tìm không thấy căn nguyên, chỉ có thể ở trận pháp ngoại du chuyển. Tư lăng đem phiến tốt thịt nướng bày biện ở trước mặt, trứng mắt chúng nó trong chốc lát, phát hiện không có gì động tĩnh sau, chậm gì gì mà đem sở hữu thịt nướng thu hồi tới, chỉ chừa chính mình ăn phần. Liên thịt nướng đều không thể đem hảo chỉ thèm ăn yêu thú câu dẫn ra tới, chứng minh nó xác thật tiến vào giấc ngủ chung vô pháp tỉnh lại. Lại đả tọa một ngày, tư lăng mở to mắt, trong mắt lộ ra vui sướng chi sắc. Bái tiểu yêu liên mục linh khí ban tặng, không chỉ chưa khỏi trên người thường, hơn nữa hấp thu kia tích linh dịch sau, Tư Lăng tu vi càng tiến thêm một bước, trúc cơ sơ kỳ hàng rào đánh vỡ, chính thức vào trúc cơ trung kỳ, mà luyện hồn quyết cũng rốt cuộc tu luyện tới rồi tầng thứ tư. Thư công tử, ngươi tiến vào trúc cơ trung kỳ lạc. Tư Lăng mỉm cười mà chiều gác đêm Tiểu Yêu Liên gật đầu. Tiểu Yêu Liên oai oai đầu, có chút khó hiểu mà nói, vì cái gì Tư công tử ngài tiến giai thanh thế như vậy tiểu đâu? Tiểu Hồng thấy rất nhiều tu sĩ tiến giai thanh thế rất lớn. Thanh thế quá nhỏ, cảm giác thực lực a. Tư Lăng trên mặt cứng đờ, sau đó nhẫn nhịn, rốt cuộc nhịn không được đem Tiểu Yêu Liên kéo lại đây chà đạp nó khuôn mặt nhỏ. Vì cái gì thanh thế tiểu? Không cần phải nói đó là Tư Lăng chính mình nguyên nhân. Đầu tiên là thân thể này linh căn bởi vì nắn mạch đan nguyên nhân biến thành thủy hỏa song linh căn, không tốt cũng không xấu loại hình, cùng thiên tài căn bản không quả câu. Loại này loại hình song linh căn phải tiến giai rất chậm, mà tiến giai sau cũng không có cái loại này biến dị linh căn cập ngũ linh căn thanh thế to lớn, bởi vì những cái đó toàn yêu cầu ở tiến giai trung hấp thu khổng lồ linh lực, Tư Lăng bản thân cũng không cần. Tiếp theo là Tư Lăng nguyên thần ở kiếp trước đã tu luyện trăm năm, linh hồn trung mang theo hồn lực. Hồn lực lượng đã có nguyên anh tu sĩ lượng, bất quá lại giới hạn trong thân thể tu vi cho nên cũng không hiện. Bị bắt nhét vào thân thể này sau, Tư Lăng phát hiện chính mình cũng không phải không có chỗ tốt, hồn lực chỉ cần tích lũy nhất định lượng sau, hồn thể thực mau liền sẽ tiến lên giai, căn bản không có cái gọi là tâm ma loại đồ vật này, cùng kiếp trước làm thiện quỷ tu thịnh hành không sai biệt lắm. Mà thân thể tu vi ở được đến cũng đủ linh lực sau, cũng sẽ đi theo tiến lên giai. Bất quá lại sẽ sinh ra tâm ma, muốn đánh vỡ hàng rào cũng là không dễ. Bất quá hồn lực muốn tích lũy thập phần khó khăn, không có giống linh thạch loại đồ vật này có thể hấp thu, chỉ có thể dựa vào chính mình từng giọt tích lũy, này quá trình thập phần thong thả. Có thể nói, hồn thể tu luyện đến trình độ nhất định khi liền sẽ kéo thân thể tu vi theo vào, thân thể tu vi đi lên sau, hồn thể tu vi cũng sẽ đi theo cùng nhau đi lên. Làm Tư Lăng phiền não chính là, vô luận loại nào phải tiến giai đều rất khó khăn, thủy hỏa song linh căn cũng thực phiền toái a. Kiểm tra rồi thể tình hôm sau, lại đi nhìn nhìn ẩn nút ở linh hồn trung kia đoàn quang, phát hiện vẫn là không có gì biến hóa, lại đi nhìn nhìn vẫn đoàn thành một đoàn ngủ ở đan điền thượng yêu thú, đều không có phát hiện cái gì sau khi biến hóa, Tư Lăng liền không hề để ý tới, thu thập đồ vật chuẩn bị tiến vào cung điện. Tư Lăng mới vừa hiện thân, đang chuẩn bị tế ra phi kiếm khi, liền cảm giác được vài đạo mạnh mẽ hơi thở xuất hiện, dùng thần thức vừa thấy, mười mấy chỉ hơi thở cường đại ma thú chính hướng bên này chạy tới, tốc độ thập phần mau, mấy tức gian ly chính mình chỉ có vạn mét xa. Tư Lăng sắc mặt đại biến, tự nhiên phát hiện có chỉ xấu đến muốn mệnh ma thú đúng là bảo hộ ma tâm quả ma thú, đây là báo thù tới sao? Vẫn là muốn cướp hồi linh quả. Á á á, thưa công tử làm sao bây giờ? Những cái đó ma thú kết bạn tới tìm chúng ta muốn linh quả. Ta không nghĩ còn cho chúng nó á á nha. Có thể hay không ăn chúng ta a? Nhát gan Tiểu Yêu Liên tức khắc nước mắt loạn tiêu. Tư Lăng không rảnh khinh bị nó, túm lên sợ hai đến run bần bật Tiểu Yêu Liên, hướng trên người dán trương liễm tức phù, mất mạng giống nhau mà hướng chân núi cung điện chạy đi. Lúc này chỉ hận chính mình là cá nhân vì mau chỉ có hai cái đùi tốc độ không bốn chân mau. Khoảng cách huyện thiên bí cảnh đóng cửa còn có một ngày thời gian. Thượng cổ tu sĩ động phủ trước xuất hiện một cái cả người vết máu bóng người. Nhìn đến hắn xuất hiện, những cái đó canh giữ ở động phủ trước chuẩn bị đại làm một hồi tu sĩ ngo ngoe dục dịch, như vậy chật vật mà xuất hiện, tuyệt đối là đã trải qua vừa lật vất vả chiến đấu, phỏng chừng là gặp cái gì dị bảo. Tuy rằng cơ duyên là đối phương, nhưng nếu là sấn hắn suy yếu thời điểm cướp được tay, cũng coi như là chính mình, loại chuyện này ở trong tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Tư Lăng mới vừa đứng yên, liền cảm giác được còn lưu tại động phủ trước tu sĩ không có hảo ý ánh mắt, mang theo tham lam cùng huyết tinh. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, nếu là bọn họ dám đi lên đoạt chính mình, tuyệt đối sẽ dâng trả trở về. Tư Lăng ra vẻ dường như không có việc gì tìm cái địa phương lược làm nghỉ ngơi chờ đợi thời gian, biên đem dính vết máu đầu tóc đẩy ra, này đó đều là những cái đó ma thú huyết, cùng những cái đó ma thú liều chết vật lộn làm trên người hắn còn tàn lưu một loại lạnh lạnh sát ý. Đồng thời thần thức quét về phía chung quanh, lại có chút thất vọng phát hiện nơi này không có quen thuộc người, phỏng chừng không phải đã rời đi, chính là còn lưu tại động phủ. Mà những người này sở dĩ ở chỗ này, sợ là tưởng ở chỗ này nhặt tiện nghi tới, thấy cái nào tu sĩ suy yếu hoặc tu vi thấp tới cái cướp bóc. Đột nhiên cảm giác được vài đạo mang theo nồng đậm sát khí không chút nào che giấu mà dừng ở trên người mình. Tư Lăng thần thức đảo qua, đương nhìn rõ ràng ba người kia gương mặt khi, hơi hơi sửng sốt. Chương 66 Kia ba cái đang dùng một loại mang theo nồng đậm sát khí tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nam tu Tư Lăng có ấn tượng, chính là lúc trước tiến vào bí cảnh phía trước làm sợ truyền hương năm cái trên mặt mang thương xẻo tu sĩ. Mà Tư Lăng sở dĩ sẽ đối bọn họ ấn tượng như vậy khắc sâu, cũng là vì bọn họ trên mặt cái loại này khủng bố vết thương. 3 tháng qua đi, bọn họ trên mặt vết thương cùng mới gặp khi không có gì biến hóa, như cũng là màu đen da thịt ngoại phiên, còn chảy mù huyết, cho người ta một loại thập phần không thoải mái cảm giác. Loại này vết thương làm người cảm giác được có thể ở bọn họ trên người lưu lại loại này vết thương đồ vật không đơn giản, liền không biết là cái gì gây thương tích. Thưa công tử, bọn họ đang ở đánh chúng ta ý đồ xấu. Tiểu Yêu Liên run run mà truyền âm, bọn họ trên mặt miệng vết thương thượng bám vào đồ vật làm ta cảm giác thực không thoải mái. Tư Lăng sửng sốt, hỏi, Tiểu Hồng muội muội, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Ân. Ta nhìn đến bọn họ trên mặt miệng vết thương thượng tràn ngập màu đen sát khí, thật đáng sợ sát khí cảm giác được Tiểu Yêu Liên run run hạ, tiếp tục nói, bọn họ nhất định là gặp thực đáng sợ đồ vật, những cái đó sát khí đang ở ăn mòn bọn họ huyết nhục, chờ bọn họ huyết nhục đều bị ăn mòn sau, liền sẽ biến thành không có lý trí hoặc tử nhân. Tiểu Yêu Liên tuy rằng thực nhát gan thoạt nhìn cũng vô dụng, nhưng Tư Lăng lại là tin tưởng nó phán đoán, rốt cuộc loại này trời sinh dị bảo, lại là thuần tịnh yêu thực. Đối một ít tà ác đồ vật cảm giác thực nhạy bén. Đối kia ba người, Tư Lăng để lại hạ tâm nhãn, biên nghỉ ngơi biên cảnh giác, đồng thời nhìn chằm chằm thượng cổ tu sĩ động phủ nhập khẩu, muốn nhìn một chút đại ca có thể hay không từ bên trong ra tới. Nếu không phải này chỗ bí cảnh có đặc thù cấm chế cấm sử dụng truyền âm phủ, Tư Lăng cũng không cần như thế vất vả mà canh giữ ở nơi này đợi, đã sớm đi tìm cái bí ẩn địa phương biên tu tức biên chờ bí cảnh mở ra, sau đó đi ra ngoài. Tư Lăng chỉ ngồi một lát, rốt cuộc có người ra tay. Ngoài dự đoán, kia ba cái sát khí nặng nhất nam nhân thế nhưng chỉ là nhìn, mà dẫn đầu là một nam một nữ, mà đối phương ra tay nguyên nhân, là bởi vì nhìn thấy Tư Lăng thương thế pha trọng bộ dáng, bình nhặt tiện nghi tâm tư liền ra tay. Tư Lăng thoát đi địa cung khi, bị mười mấy chỉ cường đại ma thú đuổi giết 2 ngày mới hiểm hiểm mà tìm được truyền tống trận ra tới. Bằng hắn hiện tại thực lực không có bị mười mấy chỉ cao giai ma thú xé cũng coi như là hắn may mắn, lần này chạy trốn, túi chữ vật dùng để cuối cùng bảo mệnh hồn phù hoàn toàn dùng xong rồi. Địa phương mặt nổ tung khi, Tư Lăng thân thể cũng lui 100 mét xa, mắt lạnh nhìn ra tay 2 cái tu sĩ. Bọn họ là một nam một nữ, nam diện mạo âm nhu, vẻ mặt mang theo tàn nhẫn chi sắc, vừa thấy liền biết là cái âm ngoan độc các người. Nữ diện mạo quyến rũ vũ mị, ăn mặc hồng y yề, trần trùi 2 chân, tay chân thượng toàn hệ tiểu lục lạc, nhẹ nhàng nhoáng lên lục lạc đinh linh linh rung động. Tư Lăng mắt lạnh xem bọn họ, trên mặt thần sắc lánh lanh đạm đạm. Nha, này tiểu ca lớn lên thật tuấn tiếu. Nữ tử che môi cười duyên một tiếng, sóng mắt truyền lưu gian lộ ra một cái thập phần mê người biểu tình, mê hoặc đến người nhịn không được hướng nàng tới gần. Công tử, nhưng nguyện cùng nô gia thân mật. Tư Lăng cảm giác được kia nhu mị thanh tuyến trung mê hoặc. Liền minh bạch này nữ tu luyện chính là một loại mỹ thuật, bất quá đối phương mới trúc cơ tu vi, đối hắn thật sự là không có gì lực ảnh hưởng, hơn nữa đời trước làm 100 năm nữ quỷ, đối nữ nhân có sức chống cự, phỏng chừng liền tính sinh ra tâm ma cũng không cần làm ra sát muội tử chứng đạo sự tình tới. Mười nương, tiểu tử này trưởng thành như vậy, ngươi xác thật hắn không phải nữ giả nam trang. Một bên nam tu cổ quái mà nói, hắn không chỉ diện mạo âm nhu, thanh âm càng là tiềm tế đến không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ đâu? Nay tiểu ca nhi vừa thấy chính là cái chính cống nam nhân, lớn lên như vậy mỹ lệ nam nhân, thật thật là làm nô gia tâm can loạn run, hảo tưởng nhấm nháp hạ hương vị như thế nào. Tên là mười nương nữ tu yêu mị mà liếm khỏe môi, hồng nhạt cái lưỡi vừa trợn, phối hợp thượng mị công, đương trường làm những cái đó vây xem nam tu hông hạ bành trướng lên. Nghe được lời này nam tu âm chắc chắc cười. Nói, sợ là người ta coi thường ngươi. Ngươi nhìn, hắn cũng chưa con mắt xem qua ngươi, phỏng chừng đợi lát nữa cũng sẽ không quá nghe lời. Kia di di hữu khiến cho hắn nghe lời không phải thành. Mười nương cười quyến rũ, ý có điều chỉ. Đúng là như thế. Bất quá ngàn vạn đừng lộng hoa hắn mặt ta, nô gia còn muốn nếm thử hắn hương vị đâu. Muốn đánh cướp còn làm đến như vậy đường hoàng, làm Tư Lăng trong lòng thật sự không mừng, cảm giác bọn họ ở đem chính mình coi thành đứa ngốc giống nhau. Tư Lăng vẫn chưa để ý tới bọn họ nói, vẫn luôn dùng thần thức mật mật địa chú ý quanh mình, đương thần thức chung phát hiện kia nam tu nương nói chuyện thời cơ tay vừa lật, đem một thứ hướng chính mình đạn tới, Tư Lăng trực giác có nguy hiểm, nghiêng người né qua, đồng thời ngưng ra linh lực đem chi trộn vào trong tay. Nhìn kỹ dưới kia đồ vật như một cái thêu tuyến tế, một lóng tay trường, toàn thân chỉnh trong suốt thủy sắc, nếu không phải chính mình thần thức cường đại, thật đúng là không thể phát hiện nó, bị nó đánh lén người tuyệt đối vô pháp nhận thấy được loại đồ vật này mà chúng chiêu. Đương bị linh lực bao bọc lấy khi, Tư Lăng liền biết thứ này là một loại ký sinh yêu trùng, hắn ở một quyển yêu trùng sách tranh trông được quá, nó phẩm cấp cũng không cao, nhưng lại là một loại thực phiền toái vật nhỏ, chỉ cần tu sĩ không cẩn thận tiếp xúc đến nó. Nó liền sẽ như giỏi bám trên xương chui vào tu sĩ trong thân thể, như thế nào cũng vô pháp đem chi loại bỏ, mà nó thích ký sinh ở tu sĩ não vực chung, hút tu sĩ linh lực mà sống, thậm chí quấy nhiễu tu sĩ tư tưởng hành động, xử tu sĩ trở thành chúng nó con rối. Loại đồ vật này muốn ở hoàn cảnh riêng biệt chung mới có thể dựng dục, giống nhau chỉ có yêu trùng cốc mới có, mà yêu trùng cốc là ngự trùng môn sơn môn nơi. Là sở hữu ngự sử yêu trùng tu sĩ thích đi địa phương, loại này ký sinh yêu trùng giống nhau cũng chỉ có ngự trùng môn tu sĩ mới biết được như thế nào bồi dưỡng bắt giữ. Tư Lăng cười lạnh, liền tính này nam nhân là ngự trùng môn môn nhân lại như thế nào? Dám đến phạm liền có chuẩn bị tâm lý. Nghĩ Tư Lăng không chút do dự dùng linh hỏa thiêu chết cái kia ký sinh yêu trùng. Ký sinh yêu trùng vừa chết, kia nam tu trên mặt dâng lên một cổ không bình thường ửng hồng. Tiết hầu lộc cộc một tiếng nuốt vào vọt tới trong miệng huyết, âm chập lạnh lẽo mà nhìn Tư Lăng. Ai nha, âm đại ca, ngươi tiểu sâu thế nhưng chết ở này tiểu ca nhi trong tay. Mười nương thập phần kinh ngạc mà nói, đồng thời trong lòng cũng có vài phần cảnh giác. Âm kén ký sinh yêu trùng lợi hại nàng chính là biết đến, dùng để đánh lén chưa từng có thất bại quá, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể phát hiện loại này trùng quỹ đạo. Lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng có người có thể thân thủ giết âm kén yêu trùng, hơn nữa hắn chỉ là cái trúc cơ tu sĩ. Đồng thời bàng quan trung tu sĩ cũng có chút kinh ngạc, âm kén thanh danh bọn họ là nghe qua, cứ nghe là ngự trùng môn trung một vị nguyên anh trưởng lão đệ tử, nhưng lại là cái âm ngoan hạng người. Xưa nay hái khi dễ nhỏ yếu, thích đoạt người bảo vật, rất nhiều nhỏ yếu tán tu đều là chết vào hắn tay. Mà âm kén càng làm cho người sợ hãi chính là hắn một tay ngự trùng chiến đấu công phu, hiếm lạ cổ quái sâu đều có, làm người khó lòng phòng bị rất nhiều tu sĩ tổng hội không thể hiểu được mà chứ đạo của hắn, bị chết thập phần oan uổng. Cho nên giống nhau tu sĩ nếu bị hắn theo dõi, nếu không phải có bảo mệnh pháp bảo bảo chính mình không chứ đạo của hắn, mặt khác sớm bỏ chạy, tuyệt đối sẽ không cùng hắn chính diện đối thượng. Nhưng hiện tại này tu sĩ thế nhưng có thể ở không có người phát hiện dưới tình huống phát hiện âm kén yêu trùng, làm người rốt cuộc vô pháp coi khinh với hắn, tức khắc ngo ngoe dục dịch tâm tắt hơn phân nửa. Có thực lực tu lực giống nhau có lực chấn nhiếp, làm người không dám dễ dàng ra tay cướp bóc. Âm kén nuốt vào kia khẩu phản phệ huyết, một phách linh thu túi, một đám mộ chỉ đại yêu ong xuất hiện, vây quanh âm kén bay múa, phát ra ong ong tiếng vang. Mười nương thấy âm kén lập tức tế ra một mảnh yêu hong liền biết hắn là xoa phát hỏa, xinh đẹp chiều Tư Lăng cười nói, tiểu ca nhi, ngươi giết âm đại ca tâm can bảo bối, cái này nhưng thảm, mau mau đến tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ cho ngươi cầu cái tình nói không chừng có thể làm âm đại ca buông tha ngươi. Nói chiều Tư Lăng vứt cái mị nhãn, lại đĩnh đĩnh nàng ngạo nhân song phong. Cái gì tỷ tỷ, kêu mãi mãi còn kém không nhiều lắm. Tư Lăng trong lòng lẩm bẩm. Người tu tiên bề ngoài vô luận nhiều năm nhẹ, nhưng cốt linh lại không lừa được người, này nữ tu đều 60 vài, còn không biết xấu hổ đối hắn tự xưng tỷ tỷ. Nữ nhân này phỏng chừng là ăn qua chú nhan đan mới có thể ở hơn 60 tuổi trúc cơ kỳ vẫn duy trì mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng. Tư Lăng cũng không để ý tới bọn họ, âm thầm mà ở toàn thân ngưng tụ một tầng mỏng giang hồn lực bảo hộ chính mình, chuẩn bị ra tay kinh sợ trụ này đó bỏ mạng đồ đệ. Làm cho bọn họ biết chính mình cũng không phải như vậy hảo đoạn. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Âm kén âm ngoan cười, há mồm hô quát một tiếng, đám kia yêu ong ong mà một thanh âm vang lên liền chiều Tư Lăng mà đi. Dừng tay. Một tiếng khét kêu tiếng vang lên, sau đó là một cái hỏa long thổi quét mà đến, đem những cái đó yêu ong cuốn lên đốt cháy. kia hỏa long rõ ràng không phải bình thường hỏa, tản ra kim đan tu sĩ uy áp linh hỏa, cho nên này đó yêu long thực mau liền bị đốt thành hôi. Mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy ra tay chính là không biết khi nào xuất hiện ở động phủ trước một người nữ tử áo đỏ. Nàng lúc này cả người chật vật, đồng dạng là vết máu loang lổ, nhưng lại không tổn hao gì nàng mỹ lệ, ngược lại nhiều một loại yêu diễm chi mỹ. So với mười nương mỹ đến trong xương cốt quyến rũ, này nữ tử áo đỏ lại là một loại kiêu ngạo lanh diễm, không dung người xâm phạm, cũng làm nam nhân phát lên một cổ chinh phục cảm. Nguyên bản thế đai tức phát tính toán lại làm một hồi tư lăng ngây người hạ, sau đó có loại vô ngữ cảm, này Nguyệt Thiên Dạ tới xem náo nhiệt gì. Chưa cho mọi người phản ứng thời gian, Nguyệt Thiên Dạ phiên tay tế ra một cái màu đen roi, kia roi vung, một đạo tiên ảnh như xà nhào hướng mười nương, chỉ thấy mười nương phát ra hét thảm một tiếng, thân thể bay đi ra ngoài. Ở đây người thực mau liền phát hiện mười nương mặt nhiều một cái máu chảy đầm địa tiên ảnh, cả người ngã trên mặt đất run rẩy không thôi. Dám khinh nhục ta nam nhân, chết không đủ tích. Nguyệt Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, lại lạnh lùng mà nhìn về phía âm kén, roi lại một lần quăng đi ra ngoài. Âm kén tự biết không phải đối thủ, túm lên trên mặt đất rên rỉ không ngừng nữ tu chạy nhanh chạy trốn mà đi. Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh, lại chiều bọn họ rời đi phương hướng quăng hai tiên, tiên ảnh như hai điều ảnh xà truy đuổi mà đi. Âm kén thấy trốn bất quá, liền đem vẫn kêu thảm thiết không thôi mười nương hướng kêu tiên ảnh ném đi. Sau đó không lâu ở đây tu sĩ đều nghe được một đạo thê thảm tiếng kêu đột nhiên im bặt, trong lòng đều là sợ hãi. Thân ảnh tiên, không biết có ai kêu một tiếng, tức khắc đối cái kia roi lộ ra tham lam biểu tình. Thân ảnh tiên chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại đỉnh cấp dị bảo, mọi người chỉ nghe nói quá nó thanh danh, lại không biết nó hay không còn tồn tại thế gian này, lại không nghĩ ở hôm nay thế nhưng từ một cái nữ tu nơi này nhìn thấy thân ảnh tiên. Bực này lực sát thương cường hãn dị bảo mọi người đều tưởng được đến, thậm chí không tiếc làm ra giết người đoạt bảo sự tình tới. Nguyệt Thiên Dạ hiển nhiên cũng biết chính mình hành động câu dẫn ra những người này tham lam chi tâm, lạnh lùng cười, đồng thời tế ra 12 đem tản ra bảo khí hơi thở linh kiếm tạo thành một cái kiếm trận, trực tiếp hoanh rất cách đó không xa một ngọn núi phong, phương ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt thong thả ung dung mà đem thần ảnh tiên thu hồi, khinh miệt mà nhìn mắt bọn họ. Nàng cái gì đều không nhiều lắm, chính là dị bảo nhiều, bất quá là điều thần ảnh tiên thôi, nếu lại tế ra mặt khác đồ vật, sợ là làm cho bọn họ đương trường bạo đỏ mắt. Biết tạm thời nổi lên kinh sợ tác dụng làm những người này không dám tại đây động thủ sau, Nguyệt Thiên Dạ thực vừa lòng, xoay chuyển ánh mắt, doanh doanh hai mắt liền dừng ở tư lăng trên người, từ một cái lãnh diễm cao quý nữ nhân nháy mắt biến thành cái nhu nhược động lòng người thiếu nữ, muốn nói lại thôi. Tư lăng lại không có để ý tới nàng, yên lặng nhìn động phủ cửa, chờ nhà hắn đại ca xuất hiện. Bất quá trong chốc lát thời gian, động phủ trước lại xuất hiện mấy cái tu sĩ, Tiêu Trạc tự nhiên cũng gắt gao mà đi theo Nguyệt Thiên Dạ bên người, lại không thấy Dung Hoán Thiên thân ảnh. Tư lăng tuy rằng có chút kỳ quái Dung Hoán Thiên vì sao không có đi theo Nguyệt Thiên Dạ, nhưng không có nhiều chú ý. Đối với tư lăng làm lơ, Nguyệt Thiên Dạ tức khắc nan kham mà cắn môi, trong mắt lướt qua một chút tức giận. Nhưng là càng buồn bực làm tư lăng lộ ra như vậy chờ đợi biểu tình người tới. Mặc kệ là ai, nàng muốn giết người nọ. Thiên Dạ, chúng ta tới trước một bên nghỉ ngơi đi. Tiêu Trạc lại đây khuyên đủ, đồng thời đằng đằng sát khí mà nhìn tư lăng liếc mắt một cái, thầm nghĩ sớm hay muộn có một ngày muốn giết này nam nhân. Bởi vì Nguyệt Thiên Dạ xuất hiện, nguyên bản tính toán cướp bóc tư lăng tu sĩ nhìn thấy tư lăng cũng là có đồng bạn, tuy rằng hắn cũng không lý cái này đồng bạn. Nhưng cũng tắt cướp bóc tư lăng tâm, nghiêm túc nhìn chằm chằm một khắc chút từ động phủ ra tới tán tu, kế hoạch như thế nào đoạt bọn họ. Theo thời gian trôi đi, mọi người đang chờ đợi bí cảnh mở ra rời đi nơi này, mà động phủ trước lại có hơn 10 người tu sĩ ra tới. Tư lăng nhìn đến Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong đám người lần lượt xuất hiện ở động phủ trước cửa khi, trong lòng đột nhiên có chút nôn nóng, đại ca như thế nào còn không ra. Chương 67 Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành nội bộ dáng đồng dạng chật vật, bất quá nhìn kỹ dưới, Tô Hồng Phi vẫn như cũ dịu dàng thong dong, cũng không có bị thương. Liễu Thành Phong vẻ mặt hưng phấn, khiêng kia đem màu đen trọng kiếm, cả người lộ ra tràn đầy sát phạt chi khí. Liễu Thành Phong hướng động phủ trước chung quanh nhìn lướt qua, nhìn đến cùng Tiêu Trạc ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi Nguyệt Thiên Dạ, ánh mắt hơi hơi vừa động, sau đó nhìn đến Tư Lăng Khi, trên mặt lộ ra người thiếu niên đặc có trong sáng thuần túy tươi cười. Nhảy lại đây, tươi cười ánh mặt trời sáng lạ, nói, Tư tiểu đệ, ngươi tới lúc nào? Cũng đi vào đi. Như vậy sán lạn gương mặt tươi cười thật sự dạy người khó có thể sinh ghét, Tư Lăng trở về cái nhàn nhạt tươi cười, chú ý tới hắn hiện tại tu vi, trong lòng có vài phần kinh ngạc, vừa rồi xem hắn ra tới khi một thân chưa liễm tận sát khí, biết hắn tất nhiên cũng có chính mình kỳ ngộ, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá trúc cơ. Mới ra tới không lâu. Liêu đạo hữu, có thể hay không hỏi một chút, các ngươi nhưng có nhìn thấy ta đại ca? Liêu Thành Phong kinh ngạc nói, Tư sư huynh còn không có ra tới sao? Tư Lăng lắc đầu, ta không biết, ta cũng là hôm nay mới từ động phủ ra tới, vẫn luôn chờ ở nơi này cũng không thấy ta đại ca. Chẳng lẽ đại ca còn lưu tại địa cung trung? Hoặc là, còn ở địa cung trung tìm kiếm chính mình? Nghĩ đến này khả năng, Tư Lăng trên mặt một biến. Lúc này, chú ý tới bọn họ nói chuyện Tô Hồng Phi đã đi tới, nói, có thể hay không là Tư sư huynh đã sớm ra tới, ở chỗ nào đó nghỉ ngơi chờ đợi động phủ mở ra đi ra ngoài. Tư Lăng nhìn phía nàng, từ lần trước ở Minh Hà trong thành Tô Hồng Phi cố ý giao hảo, Tư Lăng trên mặt cũng tiếp nhận rồi nàng thành ý, đến nỗi đại gia trong lòng nghĩ như thế nào sao, liền mỗi người một ý. Thấy hỏi không ra cái gì, Tư Lăng liền không hề hỏi, tiếp tục chú ý từ trong động phủ ra tới tu sĩ. Tư Lăng luôn có chút tâm thần này ninh, cảm thấy đại ca nếu là ra tới, không có khả năng sẽ rời đi, phỏng chừng sẽ lưu tại chỗ cũ chờ chính mình, hảo xác nhận hắn hay không mạnh khỏe đi. Nghĩ đến chính mình lúc ấy bị thương lạc hà khi, cuối cùng nhìn thấy đại ca kinh ngạc đến khó có thể tin ánh mắt, Tư Lăng đột nhiên sinh ra một loại chính mình làm sai sự cảm giác. Tư công tử, ngài đừng loạn tưởng, có lẽ ngài đại ca chỉ là bị chuyện gì trì hoãn hạ, thực mau liền sẽ ra tới. Cảm giác được hắn mất mát tâm tình, săn sóc tiểu hồng muội muội cũng nhuyễn thanh nhuyễn khí mà an ủi nói. Tư Lăng miễn cưỡng cười một cái, vẫn là tâm thần không yên. Theo thời gian trôi đi, xuất hiện ở động phủ trước tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà Tư Lăng sắc mặt cũng càng ngày càng trầm. Cùng ngày tông phái đại sư huynh Đường Nghiêm Nghị xuất hiện khi, động phủ trước thiên tông phái đệ tử toàn vây quanh qua đi, sôi nổi hướng hắn thăm hỏi. Đường Nghiêm Nghị mỉm cười đáp lại, chỉnh hợp hiện có đệ tử, phát hiện thiếu rất nhiều đệ tử, không cần phải nói hẳn là đã tổn lạc ở trong bí cảnh, trong lòng không cấm trầm trọng chút. Gì, Tư sư đệ còn chưa ra tới sao? Nhìn lướt qua sau, phát hiện không có Tư Hàn thân ảnh, Đường Nghiêm Nghị kinh ngạc hỏi. Thiên tông phái tuổi trẻ một thế hệ đệ tử chung, hắn nhất xem trọng Tư Hàn, đối vị sư đệ này kỳ vọng cũng rất cao, phỏng chừng sau đó không lâu, vị sư đệ này tu vi thực mau liền sẽ siêu việt chính mình, nói không chừng chính mình còn muốn cung kính mà kêu hắn một tiếng sư thúc. Tiến vào động phủ phía trước, Đường Nghiêm Nghị từng phân phó qua đến nơi này sư đệ muội, rời đi động phủ sau, làm cho bọn họ ở động phủ trước tập hợp cùng nhau rời đi bí cảnh, mà Tư Hàn là cái thứ nhất xông qua động phủ đại môn cửu chuyển luân hồi hảo trận người, lấy năng lực của hắn, loại này thời điểm hẳn là cũng ra tới. Nghe được Đường Nghiêm Nghị nói, Tư Lăng lực chú ý lập tức rời đi qua đi. Thiên tông phái đệ tử nghe được hắn nói, hai mặt nhìn nhau, sau đó toàn lắc đầu nói chưa thấy được Tư sư huynh. Đường Nghiêm Nghị nhíu mày, nhìn phía động phủ phương hướng, nói, còn có chút thời gian, có lẽ là bị sự tình gì trì hoãn, chúng ta chờ một chút. Mọi người đều gật đầu xưng là, từ mấy ngày này tông phái đệ tử trong thần sắc nhưng khui ra Đường Nghiêm Nghị ở thiên tông phái trung cực đắc nhân tâm. Chỉ có Nguyệt Thiên Dạ lại là ước gì Tư Hàn trực tiếp ở bí cảnh ngã xuống, kia liền thiếu cá nhân ngăn cản ở nàng cùng Tư Lăng chi gian. Tư Lăng trong lòng nôn nóng càng thịnh, thất thần mà nhìn quanh mình. Thời gian đi được thực mau, nhưng Tư Lăng lại cảm thấy mỗi một phân mỗi một giây đều thực dài lâu. Thẳng đến bùn một tiếng thanh vang, bí cảnh trên bầu trời xuất hiện mỹ lệ dáng màu, đóng cửa 3 tháng bí cảnh lần thứ 2 mở ra. Ở đây các tu sĩ sôi nổi niết phá ngọc bài rời đi bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 15 phút. Chỉ cho bọn hắn 15 phút thời gian rời đi, 15 phút sau bí cảnh đem đóng cửa, muốn lại mở ra chỉ có thể chờ đến tiếp theo cái 20 năm. Tư Lăng bất an đã thực tế hóa. Tiêu sư đệ, Nguyệt sư muội, Tô sư muội, các ngươi trước mang các sư đệ sư muội rời đi. Đường Nghiêm Nghị phân phó nói, ta lại chờ một lát Tư sư đệ. Thiên tông phái đệ tử trong lòng cũng có chút lo lắng Tư Hàn, nhưng đối đại sư huynh mệnh lệnh không có vi phạm, toàn lên tiếng là. Đại sư huynh, chúng ta đi trước, ngươi thả cẩn thận. Tiêu Trạc đối Đường Nghiêm Nghị nói, trong lòng cũng hy vọng Tư Hàn bình an trở về, có Tư Hàn ở bên ngăn cản, Tư Lăng liền vô pháp cùng hắn đoạt thiên dạ. Bất quá một lát thời gian, hiện trường chỉ còn lại có Tư Lăng cùng Đường Nghiêm Nghị hai người. Đường Nghiêm Nghị hướng Tư Lăng đi đến, thấy hắn mắt trông mong mà nhìn chằm chằm động phủ cửa, thoạt nhìn thất thần, không khỏi hơi hơi nhíu hạ mày. Nơi này là bí cảnh chỗ sâu trong, nguy cơ thật mạnh, ngầm không biết nhiều ít lợi hại yêu thú ẩn núp nhìn bọn hắn chằm chằm, một cái không cẩn thận liền có thể tại đây tổn lạc, hắn loại trạng thái này thật sự là không thể thực hiện. Bất quá Tư Lăng loại này biểu hiện cũng thể hiện ra một loại trọng tình trọng nghĩa hảo phẩm chất, làm Đường Nghiêm Nghị trong lòng khen ngợi. Phải biết người tu tiên nghịch thiên mà đi, vì cơ duyên vì trường sinh, có đôi khi liền sư môn gia tộc trưởng bối bằng hữu đều có thể vứt bỏ phản bội, cho nên thiên tông phái ở thu nội môn đệ tử khi, giống nhau muốn xem này phẩm chất lại xem này tư chất mới có thể trịnh trọng thu vào nội môn, bọn họ sẽ trở thành môn phái hy vọng. Đây cũng là thiên tông phái có thể trở thành tây cảnh đệ nhất đại phái nguyên nhân. Tư Lăng là thiên tông phái dự định nội môn đệ tử, hắn có như vậy phẩm chất. Đường Nghiêm Nghị tự nhiên tâm hỉ. Tư đạo hữu, không cần lo lắng, tin tưởng tư sư đệ năng lực, không có gì có thể làm khó hắn. Đường Nghiêm Nghị an ủi nói. Vị này đại sư huynh không hổ là thiên tông phái thủ tịch đại đệ tử, dày rộng nhân đức, ổn trọng không mất ôn hòa, cực có thể trấn an nhân tâm. Tư Lăng tiếng lòng khẽ buông lỏng, gật gật đầu, đồng thời cũng cảm kích hắn không có ở trước tiên rời đi, bồi chính mình lưu tại nơi này chờ. 15 phút thời gian thật sự thực mau, mắt thấy thời gian liền phải tới rồi, Tư Lăng tâm như truy băng diều, gắt gao mà trừng mắt thượng cổ tu sĩ động phủ đại môn, đầu trống rông chết lặng. Đường Nghiêm Nghị nhăn lại mi, sau đó lấy ra ngọc bài, đối Tư Lăng nói, Tư đạo hữu, thời gian đã đến, chúng ta cần thiết đi ra ngoài. Tư Lăng không hề răng. Đường Nghiêm Nghị nhìn bí cảnh sắc trời, dáng màu liền phải trôi đi, trong lòng biết bí cảnh thực mau liền đóng cửa. Vô luận như thế nào, hắn cần thiết muốn đem Tư Lăng mang đi ra ngoài, liền vội xúc mà nói, Tư đạo hữu, ta tin tưởng tư sư đệ tất nhiên không có việc gì, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Tránh ở Tư Lăng trong tay háo tiểu yêu liên cũng gấp đến độ dậm chân, nó không nghĩ bị nhốt ở bí cảnh 20 năm, ai biết này bí cảnh pháp tắc có thể hay không bởi vì bọn họ là người từ ngoài đến mà đưa bọn họ tồn tại mặt sát, vội vàng truyền âm nói, Tư công tử, nhanh lên đi ra ngoài lạc. Có lẽ Tư đại ca ở bên ngoài chờ chúng ta đâu. Tư Lăng ánh mắt sáng ngời, rốt cuộc khôi phục một chút tinh thần, đối Đường Nghiêm Nghị gật đầu, ở bí cảnh đóng cửa một khắc trước, bóp nát ngọc bài, cùng Đường Nghiêm Nghị cùng nhau biến mất ở chỗ cũ. Lại là một trận trời đất quay cuồng truyền tống, Tư Lăng vương đứng yên khi, liền phát hiện phía trước cách đó không xa ầm vang thanh không ngừng, có người ở đầu pháp. Sao lại thế này? Đường Nghiêm Nghị trầm khuôn mặt hỏi. Thực mau liền phát hiện phía trước đang ở đấu pháp người chung có bổn môn phái đệ tử, đúng là hiện nay nổi bật nhất Thịnh Nguyệt Thiên Dạ. Bí cảnh trước đang ở chờ đợi Đường Nghiêm Nghị ra tới Thiên Tông phái đệ tử nhìn thấy hắn, sôi nổi tiến lên kêu đại sư huynh. Đường Nghiêm Nghị ánh mắt quét về phía chờ ở nơi đó sư đệ sư muội, đếm đếm, lần này tiến vào bí cảnh thiệt hại 15 cái môn phái đệ tử, làm hắn thật sự là đau lòng khổ sở. Đại sư huynh, là Nhạc Hải phái Kim Đan trưởng lão tóc mái huy tiền bối đột nhiên làm khó dễ, muốn sát Nguyệt sư tỷ vì chết ở Nguyệt sư tỷ thủ hạ nhi tử Lưu Kỳ báo thù. Nghe được lời này, Đường Nghiêm Nghị mắt lộ ra phẫn nộ, cũng không phải phẫn nộ tóc mái huy, mà là nhằm vào Nguyệt Thiên Dạ cách làm. Nguyệt Thiên Dạ giết Lưu Kỳ việc này hắn là biết đến, 3 tháng trước ở bí cảnh mở ra là lúc, tóc mái huy cùng Nguyệt Thiên Dạ đối thượng, tuyên bố muốn sát Nguyệt Thiên Dạ vì này tử báo thù. Bất quá lúc ấy bí cảnh mở ra, bị tới chủ trì mở ra bí cảnh công việc các phái nguyên anh trưởng lão ngăn lại, xong việc thả lời nói, nếu là Nguyệt Thiên Dạ từ bí cảnh ra tới, tất sẽ thân thủ giết nàng. Lúc ấy Lưu Kỳ là mạo phạm Nguyệt Thiên Dạ, nhưng không đạt được nên giết nông nỗi. Nhưng Nguyệt Thiên Dạ không chút do dự giết mạo phạm nàng người, tuy rằng lập uy, nhưng cũng làm Thiên Tông phái cùng Nhạc Hải phái sinh khoảng cách, đây mới là Đường Nghiêm Nghị không cho phép địa phương. Nguyệt Thiên Dạ quá liều lĩnh. Loại này người nếu phạm ta, ta phải giết người tâm tư, tuy rằng sát phạt quả quyết, đến nhất thời thống khoái, lại không thể thực hiện, đối tu hành bất lợi, không nói sẽ sinh ra tâm ma, tương lai độ kiếp khi, nhất định so thường nhân nhiều rất nhiều tưởng tượng không đến nguy hiểm khó khăn. Đường Nghiêm Nghị phân phó sư đệ mọi nhóm ở chỗ này chờ đợi, hắn tự mình đi ngăn lại hai người, tất không thể nhân Nguyệt Thiên Dạ nguyên nhân, xử Nhạc Hải phái cùng Thiên Tông phái thất hợp. Tư Lăng nhìn thấy phía trước chiến đấu chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem thần thức thả ra đi, gấp không chờ nổi mà ở trong đám người sưu tầm lên. Loại này không kiêng nể gì hành vi thập phần nguy hiểm, may mắn những cái đó chủ trì bí cảnh mở ra nguyên anh tu sĩ ở bí cảnh mở ra sau liền đại bài mà chạy lấy người, lúc này không có nguyên anh tu vi tu sĩ ở, tự nhiên cũng vô pháp phát hiện Tư Lăng cùng tu vi không tương xứng cường đại thần thức, tránh cho khiến cho bọn họ hoài nghi. Thần thức mật mật địa quét một lần sau, Tư Lăng tâm lại lần nữa trầm xuống dưới. Không có phát hiện đại ca thân ảnh. Lấy đại ca đối hắn quan tâm, nếu là hắn rời đi bí cảnh, vô luận như thế nào đều sẽ chờ ở tại chỗ xác nhận hắn an toàn mới có thể rời đi. Chẳng lẽ, đại ca không có ra tới? Cái này ý tưởng làm Tư Lăng sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng mạc danh có loại sợ hãi cảm. Lúc này, một đạo kinh hỉ giọng nữ vang lên, thật tốt quá. Tư đạo hữu, ngươi bình an không có việc gì. Tư Lăng máy móc mà nhìn lại, liền nhìn thấy Truyền Hương cùng Pháp Lãng từ nơi không xa chiều chính mình đi tới, hai người trên mặt đều lộ ra nồng đậm vui sướng, tuy rằng chật vật chút, nhưng hai người tu vi đều có đột phá, Pháp Lãng thậm chí đã đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn, trúc cơ sắp tới, có thể thấy được hắn lần này thu hoạch không ít. Tư Lăng hơi hơi tỉnh lại, chiều hai người gật đầu nói, ta không có việc gì, các ngươi đâu? Truyền Hương mặt mày đều là vui sướng, lộ ra một cái thẹn thùng tới cười, cao hứng mà nói, chúng ta chỉ là bị một ít thương, cũng không có gì sự. Pháp Lãng cũng mỉm cười mà phụ họa, cao hứng mà cùng Tư Lăng bắt chuyện lên, giản lược mà nói hạ chính mình trải qua, lại không nói tỉ mỉ chính mình được cái gì cơ duyên. Đây cũng là tu tiên giới chung mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, trừ bỏ sư môn trưởng bối. Không có người sẽ như vậy ngốc mà nói cho người khác chính mình được cái gì cơ duyên. Lúc ấy Tư Lăng bị kia cổ quái màu đen cơn lốc cuốn đi khi, Pháp Lãng cùng Truyền Hương sắc thật lo lắng, hai người cho rằng Tư Lăng là bị cơn lốc cuốn đến kia phía sau cửa, cho nên lúc ấy liền chạy nhanh từ kia phiến môn đi vào, bắt đầu rồi bọn họ thăm dò. Chính là thẳng đến bọn họ đã trải qua thật mạnh khó khăn rời đi nơi đó, vẫn là không có tìm được Tư Lăng bóng dáng. Làm hại bọn họ đều cho rằng Tư Lăng ra chuyện gì nhi. Hiện tại nhìn thấy hắn bình an không có việc gì, hai người trong lòng toàn cao hứng vạn phần. Đã trải qua lần này bí cảnh hành trình, ba người tuy rằng còn không thể xưng là nhưng đảo tim đảo phổi biết đã trình độ, nhưng đối lẫn nhau nhân phẩm đều có chút hiểu biết, cảm thấy có thể thâm giao, cũng coi như là trở thành bằng hữu. Thưa công tử, ngươi sắc mặt không tốt, chính là phát sinh sự tình gì? Truyền Hương tâm tư tỉ mỉ, thực mau phát hiện Tư Lăng khác thường. Tư Lăng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt đến lợi hại, trong lòng bi thống, nhẹ giọng nói, ta đại ca không có ra tới. Nghe được lời này, hai người toàn trầm mặc. Bọn họ tự nhiên minh bạch lời này đại biểu có ý tứ gì, nếu không phải bất hạnh ngã xuống ở bí cảnh, như vậy đó là xảy ra chuyện gì không kịp bóp nát ngọc bài rời đi, bị nhốt ở bí cảnh. Liên tính nhất thời còn sống, nhưng quá không lâu tuyệt đối sẽ bị bí cảnh mạt sát. Cứ nghe thượng cổ tu sĩ ở sáng lập này chỗ bí cảnh khi, bọn họ gia nhập nào đó pháp tắc, phàm là không thuộc về bí cảnh vốn có chúng sinh, ở đóng cửa thời gian nội ngưng lại ở trong bí cảnh, thực mau liền sẽ bị bí cảnh mạt sát. Chương 68. Ở Tư Lăng cùng Truyền Hương Pháp Lãng nói chuyện khi, phía trước cách đó không xa bởi vì Đường Nghiêm Nghị can thiệp, chiến đấu ngưng hẳn, hai bên toàn ngừng tay, nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, hai bên thế nhưng đều bị thương. Nguyệt Thiên Dạ bị thương không hiếm lạ, rốt cuộc tóc mái huy là kim đan kỳ tu sĩ, cao hơn nàng một cái cảnh giới, đối phó cái kẻ hèn trúc cơ tu sĩ tự nhiên không có trì hoãn, phần lớn thời điểm một cái cảnh giới chi kem có thể hoàn toàn áp lực đối phương. Chính là đối với Nguyệt Thiên Dạ thế nhưng có thể bị thương kim đan tu sĩ, hơn nữa đem hắn bức cho như vậy chật vật, đảo giáo ở đây người kinh ngạc, một ít người thậm chí nghĩ đến. Chẳng lẽ là Nguyệt Thiên Dạ ở huyện thiên bí cảnh được đến thiên đại cơ duyên, mới như vậy hùng mãnh lợi hại. Nghĩ đến này khả năng, một ít tu sĩ ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt không chút nào che giấu tham lam, hiển nhiên đã động dị tâm. Tóc mái huy sắc mặt thập phần khó coi, xúc ở tay háo hạ tay lại trướng lại đau, hắc hồng một mảnh, thập phần đáng sợ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Từ bí cảnh mở ra sau, hắn liền ở bí cảnh trước đợi 3 tháng. Chính là vì cấp chết thảm nhi tử báo thù, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ nữ tu thế nhưng có này bản lĩnh có thể bị thương chính mình, nếu ngày nào đó làm nàng trưởng thành lên, tương lai còn không biết sẽ lưu lại cái gì mầm tai họa, này yêu nữ tuyệt đối lưu không được. Đáng giận chính mình lúc này chứ nàng nói bị thương không nhẹ, không thể trước mặt mọi người chém giết nàng vì nhi tử báo thù. Tóc mái huy biết hôm nay vô pháp giết nữ nhân này vì nhi tử báo thù, sợ là lại trì hoãn đi xuống thương thế chuyển biến xấu sau hắn cũng sẽ chết. Ở đường nghiêm nghị điều hòa hạ, tóc mái huy trên mặt một bộ lạnh lùng biểu tình, nhưng cũng mượn cơ hội thuận sơn núi hạ, duy trì chính mình kim đan tu sĩ tôn nghiêm, tỏ vẻ tạm thời buông tha Nguyệt Thiên Dạ, nhưng nhi tử thù không thể không báo, Thiên Tông phái cần thiết cấp Nhạc Hải phái một cái giao đái. Cái gì giao đái? Tiêu Trạc đỡ bị thương Nguyệt Thiên Dạ, mắt lộ ra sắc khí, cười lạnh nói, chớ nói ngươi đứa con này phẩm hạnh thấp kém không biết làm nhục nhiều ít nữ tu, này phiên là chết chưa hết tội, liền tính ngươi thật muốn vì ngươi nhi tử báo thù, ngươi xác định chính mình có thể giết được chúng ta. Nói, mắt lộ ra khinh miệt khinh thường. Kim đan tu sĩ lại như thế nào, chỉ cần bọn họ liên thủ, làm theo có thể đem hắn chém giết. Nghe được Tiêu Trạc lanh phúng, ám chỉ chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bại bởi cái trúc cơ kỳ nữ lưu hàng người, tóc mái huy cái chán gân xanh bạo khiêu, hoán độc ánh mắt chuyển qua Tiêu Trạc trên người. Thấy bọn họ cử chỉ thân mật, đối kia nữ nhân không chút nào che giấu quan tâm, liền biết hai người quan hệ phỉ thiện, nhưng ở chúng mục nhìn chừng bên trong, liên kết thành đạo lữ phu thê cũng không có bọn họ như vậy trước mặt mọi người thân mật, thật là bại hoại không khí, thấp kém bất kham. Tiểu sư đệ, Đường Nghiêm Nghị giận mắng một tiếng, nén giận ánh mắt nhìn mắt lạnh mặt không nói Nguyệt Thiên Dạ. Tiêu Trạc đối vị này đại sư huynh cũng có vài phần kính trọng, liền ngậm miệng, nhưng đôi mắt lại khiêu khích mà nhìn tóc mái huy. Tóc mái huy giận cực phản cười, liền nói ba tiếng hảo tự, sau đó hận nói, xem ở Đường Hiển chất mặt mũi thượng, ta hôm nay liền buông tha này tiểu bối, bất quá sự tình sẽ không như vậy bỏ qua, một tháng sau Nhạc Hải phái sẽ tự mình tới cửa đi lấy lại công đạo. Nói, phất tay háo bỏ đi. Chuyển biến tốt diễn hạ màn, ở đây tu sĩ cũng đi theo rời đi, đại bộ phận người ánh mắt lập lòe mà nhìn Nguyệt Thiên Dạ, bất quá sợ với Thiên Tông phái chư vị đệ tử cập Đường Nghiêm Nghị toàn ở, biết chiếm không được hảo, liền không cam lòng mà rời đi, nhưng đại đa số người ánh mắt đã theo dõi Nguyệt Thiên Dạ, nhìn trộm nàng cơ duyên, chỉ tiếc Nguyệt Thiên Dạ đầu nhập vào Thiên Tông phái môn hạ, không hảo động thủ. Các tu sĩ đứt quãng mà rời đi, thực mau mà nguyên bản dày đặc địa phương chỉ còn lại có không đến 100 người. Đường Nghiêm Nghị trầm khuôn mặt, nhìn mắt tương nâng đỡ ở bên nhau Tiêu Trạc cùng Nguyệt Thiên Dạ, thái dương gân xanh chịu động hạ, liền rời đi ánh mắt, nhìn phía sau Thiên Tông phái đệ tử, ánh mắt đảo qua đứng ở Tô Hồng Phi cập Liêu Thành Phong chi gian Lý Thanh Ly, lúc này nàng rũ mặt, phảng phất không có nhìn đến Tiêu Trạc cùng Nguyệt Thiên Dạ hai người, cũng không bằng dĩ vãng nhìn thấy Tiêu Trạc tựa như chỉ vui sướng chim chóc giống nhau phát lại đây. Âm thầm gật đầu, xem ra này một chuyến bí cảnh hành trình, tiểu sư muội cũng trưởng thành, không hề xa vào nam nữ chi ái, nghiêm túc tu hành mới là đạo lý. Đường Nghiêm Nghị chỉnh hợp ở đây đệ tử, chuẩn bị xuất phát xoay chuyển trời đất tông phái. Cách đó không xa, truyền hương cùng pháp lãng cũng không có theo những cái đó tu sĩ cùng nhau rời đi, mà là bồi trầm mặc Tư Lăng, sắc mặt của hắn thực tái nhợt, nhưng thần sắc lạnh lùng. Tư đạo hữu, Đường Nghiêm Nghị đã đi tới. Tư Lăng nhìn về phía hắn, gật đầu nói, Đường đạo hữu. Tư đạo hữu, tư sư đệ sự tình ta sẽ mau chóng bẩm báo sư môn, đến lúc đó sẽ thỉnh cầu sư môn trưởng bối đi xem xét tư sư đệ bản mạng linh bài, nếu là linh bài không có việc gì, tin tưởng tư sư đệ có khác kỳ ngộ, tất nhiên sẽ không có việc gì. Nghe được Đường Nghiêm Nghị nói, Tư Lăng ảm đạm con ngươi nháy mắt sáng lên, hắn thiếu chút nữa quên mất đại ca là Thiên Tông phái coi trọng nhất nội môn đệ tử. Sư môn chung nhất định giữ lại có hắn bản mạng linh bài. Bản mạng linh bài còn có tu sĩ một giọt tinh huyết, nếu là tu sĩ tử vong, bản mạng linh bài liền sẽ vỡ vụn. Tuy rằng không biết Tư Hàn đi nơi nào, nhưng chỉ cần xác nhận hắn bản mạng linh bài không có việc gì, phỏng chừng hắn chỉ là bị nhốt ở địa phương nào thôi, một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Tư Lăng tỉnh lại lên, cảm kích nói, vậy phiền toái Đường đạo hữu. Tư Lăng cùng Đường Nghiêm Nghị trao đổi truyền âm phụ sau. Liêu Thành Phong đi tới, ánh mặt trời thiếu niên đĩnh đạc mà vô vô bờ vai của hắn nói, Tư tiểu đệ, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ giúp ngươi tùy thời chú ý tư sư huynh bản mạng linh bài, có chuyện gì nhất định sẽ cái thứ nhất thông chi ngươi. Tư công tử, ta cũng sẽ giúp ngươi chú ý. Lý Thanh Ly lộ ra điềm mỹ tươi cười, cũng bảo đảm nói. Tư Hàn đối nàng có ân cứu mạng, nàng tự nhiên cũng không hy vọng Tư Hàn xảy ra chuyện. Tô Hồng Phi dịu dàng mà cười, ánh mắt thâm thúy. cũng gật đầu nói, yên tâm đi, Tư sư huynh nhất định sẽ không có việc gì. Tư Lăng ánh mắt cùng nàng vừa chạm vào liền tách ra, tuy rằng không biết Tô Hồng Phi vì sao như vậy chắc chắn đến phảng phất tiên đoán tương lai giống nhau, nhưng Tư Lăng mạc danh mà tin nàng lời nói. Từ lần đầu gặp mặt khởi, Tô Hồng Phi liền cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác, sâu không lường được, mà nàng lúc đầu đặc biệt nhằm vào chính mình thái độ cũng làm hắn kỳ quái, tuy rằng hiện tại hai người nhìn như hữu hảo ở chung, nhưng nào đó quái dị cảm giác vẫn quanh quẩn ở trong lòng khó có thể bài khiển, khiến cho Tư Lăng đối nàng chú trọng vài phần. Cách đó không xa Nguyệt Thiên Dạ nhìn bị mọi người vây quanh ở trung tâm Tư Lăng, đặc biệt là nhìn đến Lý Thanh Ly đối Tư Lăng lộ ra điểm mỹ tươi cười. Còn có cái kia truyền hương nhìn chăm chú vào Tư Lăng ánh mắt, Tư Lăng nhìn lại Tô Hồng Phi khi biểu tình, toàn làm nàng trong lòng lại toan lại sát, thế nhưng sinh ra một loại nàng xưa nay khinh thường ghen ghét tâm tình, thập phần khó chịu. Thiên Dạ, ngươi nói Tư sư huynh thật sự Tiêu Trạc có chút chần chờ hỏi. Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, bí cảnh chung nguy hiểm đếm không hết, nếu là thật sự bị nhốt chết ở bên trong khen ngược. Nàng ước gì Tư Hàn chạy nhanh chết, nếu không phải Tư Hàn từ giữa làm khó dễ. Tư Lăng cũng sẽ không cùng nàng sinh khoảng cách, hai người biến thành loại này gặp nhau không quen biết trường hợp. Rõ ràng gần ngay trước mắt người thương, lại rốt cuộc không chiếm được hắn chuyên chú thâm tình chăm chú nhìn. Trước kia không có mất đi khi, chỉ cảm thấy đương nhiên, đương mất đi sau, lại tim như bị đau cắt, phát hiện chính mình như thế nào cũng không bỏ xuống được người nam nhân này. Có thể nói, bởi vì Tư Hàn nhúng tay, làm hại nàng cùng Tư Lăng lúc này hình thành người lạ giống nhau. Làm nàng đối Tư Hàn thập phần chán ghét, bất quá lại không đạt được hận nông nỗi, cho nên mới vô pháp đối hắn ra tay giết hắn. Trong chốc lát sau, Đường Nghiêm Nghị mang theo Thiên Tông phái đệ tử thượng phi thuyền rời đi. Biết Tư Hàn sau khi mất tích sắc mặt đồng dạng thật không tốt, La Bàn lại đây cùng Tư Lăng thấy một mặt, cũng theo Thiên Tông phái người cùng nhau rời đi. Tư đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Truyền Hương đem nàng phi hành pháp bảo tiểu thuyền buồm tung ra tới. Ý bảo Tư Lăng cùng Pháp Lãng cùng nhau đi lên. Như thế, 20 năm một lần huyễn thiên bí cảnh hành trình rốt cuộc rơi xuống màn tre. Hai ngày sau, bọn họ về tới Minh Hà Thành. Ở ngoài thành một chỗ rừng cây nhỏ trước hạ phi thuyền sau, Truyền Hương cũng không có đem tiểu thuyền buồm thu hồi, mà là đối hai gã nam tử nói, Tư đạo hữu, Pháp đạo hữu, ta phải rời khỏi, chúng ta liền từ biệt ở đây. Tư Lăng cùng Pháp Lãng đều là sửng sốt, Pháp Lãng vội hỏi nói, Truyền đạo hữu, ngươi đây là muốn đi đâu? Không trở về Minh Hà Thành sao? Truyền Hương chiều Pháp Lãng thẹn thùng mà cười một cái, nói, ta lần này đi bí cảnh mục đích chính là vì tìm kiếm dưỡng hồn thảo tới cứu một vị trưởng bối. Hiện tại dưỡng hồn thảo đã tìm được, tưởng mau chóng lấy về đi cứu người. Tư đạo hữu, Truyền đạo hữu, lần này có thể được đến hai vị trợ giúp ta thập phần cảm kích, đây là ta cho các ngươi thủ lao. Nói, đem hai cái túi chữ vật đưa qua. Tư Lăng cùng Pháp Lãng toàn không có thu, nếu là lúc trước còn không quen thuộc khi, bọn họ phỏng chừng sẽ nhận lấy, nhưng hiện tại đã đem Truyền Hương trở thành bằng hữu, hai cái nam nhân nói cái gì cũng sẽ không thu. Truyền Hương không lay chuyển được bọn họ, chỉ có thể từ bỏ, đồng thời trong lòng quyết định về sau hai người gặp nạn, nói cái gì cũng muốn trợ giúp bọn họ. Đối với Truyền Hương rời đi, Pháp Lãng biểu hiện thật sự không tha, thần sắc có chút cô đơn, cái này làm cho Tư Lăng thập phần giật mình. Pháp Lãng cho người ta cảm giác chính là cái đạm bạc lạnh nhạt, trước sau nhẹ nhàng nhàn nhạt người, đối cái gì phản ứng đều thực thiện, nhưng hiện tại lại. Tư Lăng như suy tư gì, xem ra lần này bí cảnh hành trình, hai người sinh ra rất thâm hậu cảm tình, Tư Lăng trong lòng tự đáy lòng mà vì bọn họ cảm thấy cao hứng, cũng không biết lần này ly biệt sau, này hai người khi nào mới có thể gặp lại. Phòng trưng Pháp Lãng cùng Truyền Hương đều nghĩ đến điểm này, cho nên biểu tình đều có chút ảm đạm không tha. Trước khi rời đi, Truyền Hương nghĩ nghĩ, rốt cuộc lấy hết can đảm nói, Tư đạo hữu, Pháp đạo hữu, ta không phải Tây Cảnh người, ta này phiên là hồi Trung ương Đại Lục. Ngày nào đó có duyên, phỏng chừng chúng ta sẽ ở Trung ương Đại Lục gặp nhau. Hai cái nam nhân đối này kết quả toàn không có bao lớn kinh ngạc, lúc trước xem Truyền Hương sử dụng phi hành pháp bảo khi, hai người đều suy đoán ra một vài. Tư đạo hữu, Pháp đạo hữu, trân trọng. Truyền Hương cùng hai người từ biệt sau, lại nhìn nhãn Pháp Lãng, sau đó vào tiểu thuyền buồm thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt. Pháp Lãng đứng hồi lâu, vẫn luôn nhìn tiểu thuyền buồm biến mất phương hướng. Sau khi lấy lại tinh thần, rốt cuộc phát hiện Tư Lăng còn ở một bên bồi chính mình, Bạch Tích Tuấn Tú trên mặt có chút mất tự nhiên, bất quá thực mau khôi phục bình thường. Hai người chưa nói cái gì, Tế Gia Phi kiếm hướng Minh Hà Thành mà đi. Vào Minh Hà Thành sau, cùng Pháp Lãng từ biệt, Tư Lăng liền hướng chính mình thuê tòa nhà đi đến. Xa cách 3 tháng phòng ở hoàn toàn không có biến hóa, Tư Lăng mới vừa Tế Gia Ngọc Giản mở cửa khi, cách vách môn vừa vặn, một cái văn nhã trung niên nam tu đi ra, nhìn đến Tư Lăng ánh mắt hơi hơi sáng hạ, liền lại cười nói, đạo hưu đã trở lại. Tư Lăng chính là nhớ rõ này, nam tu ngầm đối chính mình y, trong lòng ác cảm như cũ không giảm, lãnh đạm mà cùng chi tiếp đón một tiếng, liền vào ra môn. Trong nhà bố có trận pháp, còn có một ít tương đối sinh hoạt tính loại nhỏ trận pháp, có hút bụi hiệu quả, cho nên liền tính 3 tháng không trụ người, phòng ở cũng không có cho bụi loại đồ vật này. Trở lại an toàn địa phương, Tiểu Yêu Liên từ Tư Lăng tay háo bỏ ra tới, ngồi ở tiểu trên bàn trà, nhìn Tư Lăng lấy ra mấy cái truyền âm phủ phát ngốc. Này đó truyền âm phủ phân biệt là Đường Nghiêm Nghị, Liêu Thành Phong, Lý Thanh Ly, Tô Hồng Phi cấp, xem như biểu đạt bọn họ thiện ý một loại phương thức. Thiên Tông Phái lộ trình khá xa, phỏng chừng còn muốn nửa ngày thời gian mới đến Thiên Tông Phái Sơn Môn, trong khoảng thời gian này hắn cần thiết chờ đợi. Tư Lăng lại lấy ra đại ca cho hắn truyền âm phủ, không ngoài dự đoán hoàn toàn không có động tĩnh. Truyền âm phủ tuy rằng đưa tin phương tiện, nhưng lại không phải vạn năng, vẫn là có không gian cùng khoảng cách hạn chế, không ở cùng chỗ không gian, hoặc là khoảng cách quá xa nói, căn bản vô pháp truyền âm. Thiên thực mau liền đen, Tư Lăng không có tâm tình ăn cái gì, nhưng thật ra Tiểu Hồng muội muội đói đến bụng ù cục mà kêu, nước mắt lưng tròng mà nhìn Tư Lăng, nhưng bởi vì Tư Lăng sắc mặt không tốt, nhát gan Tiểu Yêu Liên đói cái chết khiếp cũng không dám mở miệng hướng Tư Lăng muốn ăn. Cuối cùng vẫn là Tư Lăng chính mình phát hiện Tiểu Hồng ai hoán ánh mắt, xem nó bẹp bẹp bụng, nói thanh thực xin lỗi sau, chạy nhanh từ túi trữ vật lấy ra một mâm linh quả đặt lên bàn làm nó tự mình gặm. Trong khoảng thời gian này, Tư Lăng cũng kiểm tra rồi hạ đan điền yêu thú, không ngoài dự đoán nó còn tại ngủ say chung, liền không biết khi nào đã tỉnh. Tư Lăng có điểm bức thiết mà hy vọng nó tỉnh lại, hảo cùng nó thương lượng một chút đại ca sự tình, làm đối bí cảnh tương đối hiểu biết Trọng Thiên suy đoán một chút đại ca nơi đi. Chỉ tiếc, Trọng Thiên hơi thở vẫn không ổn định, phòng trừng còn ở tiêu hóa huyết phách châu lực lượng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trong đó một quả truyền âm phủ có động tĩnh, Tư Lăng tay run lên, thiếu chút nữa chảo không xong. Tư đạo hữu, ngươi ở sao? Đường Nghiêm Nghị trầm ổn thanh âm truyền đến. Tư Lăng chạy nhanh trả lời, ở. Tư đạo hữu, ta đã đem tư sư đệ mất tích việc bẩm báo trưởng môn, tư sư đệ sư phó Thanh Ngọc sư tổ tự mình đi kiểm tra rồi tư sư đệ bản mạng linh bài, tư sư đệ bản mạng linh bài thực hoàn chỉnh, không có gì sự tình. Thật sự. Tư Lăng kinh hỉ nói. Thiên chân vạn xác. Đường Nghiêm Nghị trầm ổn thanh âm cũng nhiễm một chút nhẹ nhàng, lại tiếp tục nói, Thanh Ngọc sư tổ tự mình cấp tư sư đệ tính một quẻ, tư sư đệ chuyến này cắt hung khó liệu, nhưng lại sẽ không có tánh mạng chi nguy, nói không chừng còn có đại cơ duyên, làm chúng ta không cần lo lắng, chỉ đợi hắn bình an trở về liền có thể. Thanh Ngọc tiền bối nhưng có nói ta đại ca khi nào có thể trở về. Cái này cũng không xác định. Tuy rằng không biết đại ca khi nào có thể trở về, nhưng Tư Lăng rốt cuộc can tâm, vội vàng hướng Đường Nghiêm Nghị tỏ vẻ lòng biết ơn sau, đóng truyền âm phủ. Tuy rằng không biết hiện tại đại ca ở nơi nào, nhưng chỉ cần hắn bình an liền hảo, đây là hắn đi vào thế giới này sau cái thứ nhất vô điều kiện quan tâm chính mình người, cũng là huyết mạch chí thân huynh đệ, chỉ nguyện hắn bình an không có việc gì. Chương 69. Biết đại ca sẽ không có việc gì sau, Tư Lăng an tiếp theo trái tim, lúc này mới có tâm tình làm mặt khác sự tình. Tư Lăng đem trong phòng cấp thấp trận pháp triệt hồi, đem đã có thể sử dụng cửu chuyển linh trận bố thượng, tin tưởng có cửu chuyển linh trận ở. Này tòa nhà không nói phòng thủ kiên cố, nhưng Nguyên Anh kỳ dưới tu sĩ cũng mơ tưởng xông tới. Tư Lăng đầu tiên là dùng 3 ngày thời gian củng cố tu vi. Lúc ấy ở bí cảnh tiến giai thật sự là bất đắc dĩ, sau lại cũng bởi vì thời gian cấp bách, căn bản không có thời gian củng cố tu vi. Củng cố tu vi sau, Tư Lăng lại luyện tập luyện hồn quyết tầng thứ 4 pháp quyết, chờ cảm thấy không sai biệt lắm sau, Tư Lăng Vương rút ra không tới bắt đầu sửa sang lại này một chuyến bí cảnh hành trình được đến đồ vật. Tư Lăng phiên túi chữ vật, yên lặng tính toán chính mình đoạt được đồ vật, cực kim chế thành hoàng kim quan một cái, quỷ mực yêu đan một quả, mây đen thạch sở chế vương tọa một trường, bạch màu tím thiên hỏa một đoàn, địa hỏa một đoàn, một ít pháp khí, cao giai yêu thú thi thể mười mấy đầu, linh quả linh thảo vô số. Tuy rằng nói, cùng mặt khác cùng tiến bí cảnh tu sĩ so sánh với, Tư Lăng lần này thu hoạch thật sự là thiếu đến đáng thương, hơn nữa hắn còn lãng phí một tháng thời gian ở vô tận hành lang gấp khúc lên đường, sau lại hoa gần 20 ngày thời gian bị nhốt ở địa cung, cho nên có thể được tìm đến bảo vật cũng không nhiều. Bất quá Tư Lăng là cái thấy đủ người, mấy thứ này mỗi loại đều đối hắn hữu dụng, trong lòng đã thật cao hứng. Tư Lăng tiểu tâm mà đem hai luồng phong ấn tại tinh thạch dị hỏa bắt được trong tay quan khán, tuy rằng cách tinh thạch, cũng có thể cảm giác được dị hỏa uy lực, này hai luồng dị hỏa vô luận nào một đoàn lấy ra đi tuyệt đối làm vô số tu sĩ điên cuồng. Bất quá Tư Lăng lại không có nghĩ tới muốn độc chiếm nó, trong lòng đồng thời cũng có chút tiếc nuối, hắn khi đó nghĩ chờ rời đi bí cảnh sau, ở một cái an toàn địa phương đem này hai luồng dị hỏa giao cho đại ca, ai biết đại ca sẽ mất tích đâu. Bất quá tuy rằng đại ca không ở, nhưng Tư Lăng vẫn là quyết định trước đem chúng nó thu hảo, chờ đại ca trở về sau lại giao dư hắn, tuyệt đối không thể làm trọng thiên kia tham ăn ra hỏa cắn ướt. Đem dị hỏa thu hảo sau, Tư Lăng lại lười biếng mà khẽ cái kia cực kim sở chế hoàng kim quan. Cực kim loại đồ vật này hiện tại đã rất khó tìm, thành trong truyền thuyết cực phẩm luyện thiết bị liêu, dùng nó tới làm bản mạng pháp bảo không chỉ có thể gia tăng pháp bảo tính năng, còn có thể gia tăng pháp bảo cứng rắn độ. Tư Lăng tính toán chờ chính mình kết đan lúc sau, bắt đầu chế tác bản mạng pháp bảo, đến nỗi muốn chế tác cái dạng gì bản mạng pháp bảo, còn phải tưởng một chút. Tư Lăng hoa một ngày thời gian, tiểu tâm mà dùng linh kiếm đem được khảm ở vương miện thượng huyễn thạch gỡ xuống tới, vớt màu sắc sặc sỡ mỹ lệ huyễn thạch, Tư Lăng trong lòng vui sướng, đem nó luyện hóa sau, trực tiếp đem chi thu được đan điền dùng linh lực quần dưỡng, về sau nếu là gặp được ảo thuật ảo trận loại này đồ vật, huyễn thạch đều có thể xuyên qua. Làm hắn bất trí với chịu huyễn tương mê hoặc. Sau đó lại xem xét kia trương vương tọa, Tư Lăng là sau lại mới biết được nó là dùng thưa thất mây đen thạch sở chế, có thể thấy được ngày đó cung chủ nhân xa hoa. Mây đen thạch đồng dạng là luyện khí một loại cực phẩm tài liệu, có cách trở thần thức tác dụng, dùng nó tới chế tạo pháp bảo càng là có thể ngăn cách hơi thở, là giả heo ăn thịt hổ thứ tốt. Tư Lăng đem nó thu hồi, quyết định về sau muốn chế tạo bản mạng pháp bảo khi phải dùng thượng mây đen thạch. Tư Lăng cầm lấy quỷ mực yêu đan đầy đủ hồn lực làm hắn nhịn không được nhắm mắt lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Đã biết quỷ mực yêu đan tác dụng sau, Tư Lăng đối quỷ tu hành cập tu luyện tài nguyên đều thập phần cảm thấy hứng thú, cân nhắc có thời gian đi quỷ tu chi thành, quỷ vực nhìn một cái. Tư Lăng ở kiểm tra đồ vật thời điểm, tiểu yêu liên cũng hỗ trợ đem chất đống ở bên nhau linh quả phân loại. Nắm tay đại tiểu thân mình hắc hưu mà khuôn vác so với chính mình thể tích còn muốn đại linh quả, thoạt nhìn thực khôi hài lại đáng yêu. Đương Tư Lăng đem một ít từ bí cảnh thiên cung chung được đến pháp khí thu hồi tới khi, liền nhìn thấy thảm thượng đôi đến giống tiểu sơn giống nhau cao linh quả, một cái màu đỏ tiểu nhân nhi giống chỉ cần lao tiểu con kiến giống nhau nỗ lực mà làm việc, tuy rằng không có huy mồ hôi như mưa, nhưng nhìn thấy nó cố hết sức mà khuôn vác so với chính mình thân thể còn muốn đại linh quả. Tư Lăng trong lòng dâng lên vài phần áp bức lao động trẻ em tội ác ý niệm. Lần này ở trong bí cảnh thu hoạch đến nhiều nhất liền thuộc linh quả cùng linh thảo loại này đồ vật, này đó phần lớn là dựa vào tiểu hồng truyền thừa phát hiện, rất nhiều toàn không vì tu sĩ biết, cho nên tiện nghi Tư Lăng. Bất quá hiện tại xem ra, căn bản không phải tiện nghi Tư Lăng, mà là tiểu hồng chính mình đồ ăn, cho nên hiện tại mới có thể như vậy nhậm lao nhậm nguyện mà sửa sang lại chính mình đồ ăn. Tư Lăng đều cắm không thượng thủ. Tư Lăng ngồi xổm một bên, do hỏi này đó linh quả chủng loại. Trong đó rất nhiều có đặc thù tác dụng linh quả bị Tư Lăng mặt khác dùng hộp ngọc trang đi lên, như vậy có thể bảo tồn đến càng lâu. Giống tu sĩ ở tiến giai khi có thể bài trừ tâm ma ma sát quả, cùng tu luyện tẩu hỏa nhập ma khi chấn định dùng ma tâm quả linh tinh có đại tác dụng linh quả, Tư Lăng chỉ cho tiểu hồng mấy viên, mặt khác đều thu lên. Tư Lăng cho tiểu hồng muội muội một con túi tiền giống nhau đại túi chữ vật, bên trong không gian chỉ có 10 lập phương, bất quá trang tiểu hồng muốn ăn linh quả dư giả. Đem linh quả phân loại trang hộp sau, Tư Lăng chọn một ít hồng thích ăn linh quả phóng tới túi tiền cho nó, còn lại chính mình trước thu hồi tới, chờ tiểu hồng ăn xong sau lại cho nó. Nói, ngươi toàn thân trơn bóng, rốt cuộc đem túi chữ vật đặt ở nơi nào a? Tư Lăng đem cầm trống ở trên mặt bàn. Tò mò mà đem tiểu yêu liên từ trên xuống dưới, phía trước phía sau mà nhìn cái biến, xem đến nguyên bản liền hồng toàn bộ tiểu yêu liên càng đỏ. tự xưng là có một viên nhuyễn muội tử tâm tiểu yêu liên tức muốn hộp máu mà dậm chân, mãi thanh mãi khí mà kháng nghị nói, tư công tử, thỉnh ngài đừng phi lễ tiểu hồng về sau nhưng sẽ là một nữ hài từ đâu. Tư Lăng khỏe miệng vừa kéo, đó là về sau sự tình, hiện tại bất quá là cái không có giới tính yêu thực thôi, hắn đều không có đi sờ nó giữa hai chân nhìn xem có hay không nhân loại con đâu. Nếu là tiểu hồng muội muội biết Tư Lăng loại này mang theo nghiên cứu tính đáng khinh ý tưởng, phi khóc không thể. Ở Tư Lăng tùy ý mà trấn an vài cái sau, tiểu hồng mới lộ ra nói, tiểu hồng có hồng liên không gian, bất quá rất nhỏ, chỉ có cả hai cùng tồn tại phương mễ đại. Nói, tay nhỏ vung lên, tiểu túi tiền hư không tiêu thất, sau đó lại trống rông xuất hiện. Ai, lực lượng của chính mình sáng lập không gian sao? Tư Lăng cân nhắc. Tựa hồ ở một ít tu tiên giới thư tập giới thiệu quá, những cái đó phi thăng thượng giới đại năng sắc thật có thể hư không sáng lập một cái tùy thân mang theo không gian, bất quá cái này không gian thập phần râu ria, trừ bỏ có thể tùy thân mang theo cùng phóng vật còn sống ngoại, có nguy hiểm khi chính mình lại không thể trốn vào đi, cảm giác còn không có giới tử không gian hữu dụng, giống nhau đại năng cũng sẽ không phí cái kia sức lực đi sáng lập loại này vô dụng không gian. Tiểu Hồng suýt ngón lút đầu, vai vai đầu nói, không biết, tiểu hồng tu luyện ra một linh khí sau, nó liền chính mình sinh ra. Thật là mơ hồ tiểu yêu liên. Tư Lăng sờ sờ nó đầu nhỏ, liền không hề hỏi nhiều. Tiểu yêu liên sợ hãi mà nhìn Tư Lăng, không có nói cho Tư Lăng chính là, nó hồng liên không gian chung chỉ cần có cũng đủ một linh khí, có thể phóng vật còn sống, tự thành một cái không gian, cùng những cái đó đại năng sáng lập không gian không giống nhau, nó chính mình cũng có thể đi vào. Sửa sang lại hảo từ bí cảnh đoạt được đồ vật, Tư Lăng lại đem đại ca lúc trước cho hắn túi chữ vật lay ra tới, thần thức đảo qua, nhìn đến bên trong sáng lấp lánh linh thạch khi, mi hơi khỏe mắt che giấu không được ý cười, ước chừng có 100 vạn linh thạch, có thể đi mua một con thuyền tiểu phi thuyền thay đi bộ. Tư Lăng biết chính mình sẽ không ở Minh Hà Thành ngốc lâu lắm, về sau muốn đi địa phương rất nhiều, cho nên mua phi hành khí thay đi bộ là cần thiết. Nghĩ, Tư Lăng thở dài. Đại ca hiện tại không biết ở phương nào, Trọng Thiên cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, không thể dò hỏi nó về bí cảnh sự tình, Tư Lăng trong lòng có chút trầm trọng. Bất quá thực mau liền đánh lên tinh thần tới, mặc kệ như thế nào, tu luyện vẫn là không thể rơi xuống. Trước kia sở chế tác linh phù cùng hồn phù tại đây một chuyến bí cảnh hành trình dùng xong rồi, cần thiết muốn chế một ít mới được. Còn có chế phù thuật ở tiến vào bí cảnh phía trước đã thấm ngộ ngũ phẩm chế phù thuật, nhưng còn không có quen thuộc. Cũng đến nhiều luyện tập. Kế tiếp nhật tử, Tư Lăng một bên tu luyện một bên luyện tập ngũ phẩm chế phù thuật, thực mau mà ngũ phẩm linh phù có thể làm được 90% xác suất thành công, mà ngũ phẩm hồn phù xác suất thành công cũng đạt tới 50%. Hai tháng sau, Tư Lăng thu được Liễu Thành Phong truyền âm, hắn đã đi vào Minh Hà Thành, ước Tư Lăng đến tiểu lầu đi uống linh tiểu. Tư Lăng vui vẻ đáp ứng lời mời. Tư Lăng đi vào nghe hương tiểu lầu khi, Liễu Thành Phong đã tới rồi nơi đó, chính sách theo một hồ linh tiểu tự uống tự trước. Xin lỗi, ta đến chậm. Tư Lăng lễ phép tính mà xin lỗi. Liễu Thành Phong như cũng là kêu phó sang sảng đại nam hài bộ dáng, không thèm để ý mà chiều hắn phất phất tay, đưa tới điếm tiểu nhị muốn mấy hồ linh tiểu cùng một ít chiêu bài đồ ăn sau, ở chung quanh bày một đạo tịnh âm chú sau, bắt đầu cùng Tư Lăng đối ẩm lên. Liễu Thành Phong này nhân phẩm biết không sai, là cái đáng giá kết giao người. Đừng nhìn hắn một bộ vô tâm cơ thiếu niên dạng, có đôi khi nói chuyện cũng không trải qua đại nào chọc người sinh khí, nhưng ở Thiên Tông phái hắn nhân duyên lại là tốt nhất, liền Tư Hàn cái loại này một lòng tu luyện cuồng nhân cũng cùng hắn có vài phần giao tình. Cho nên cùng Tư Lăng sinh ra hữu nghị cũng không kỳ quái, tuy rằng vẫn luôn là Liễu Thành Phong chính mình thỏ qua tới. Lần này Liễu Thành Phong ước Tư Lăng ra tới uống rượu cũng là hắn nhàn rỗi nhàm chán. Xoay chuyển trời đất tông phái bế quan tu luyện 2 tháng sau, thật vất vả mới xuống núi một chuyến, nghĩ đến ở tại Minh Hà trong thành Tư Lăng, liền mời hắn ra tới. Hôm trước xuất quan khi, ta đi theo đại sư huynh cùng nhau vào cấm địa đại điện, đi nhìn tư sư huynh bản mạng linh bài, vẫn hoàn hảo vô khuyết, ngươi cứ yên tâm đi. Liêu Thành Phong uống rượu thực dũng cảm, có loại người thiếu niên cố ý học đại nhân bộ dáng. Tư Lăng cong cong môi, lộ ra một cái cực thiện tươi cười. Chân thành mà nói thanh cảm ơn. Liêu Thành Phong lại đột nhiên ngơ ngẩn mà nhìn hắn, ở Tư Lăng nghi hoặc mà nhướng mày dò hỏi khi, đột nhiên che lại trái tim, khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một chút đỏ ửng, lớn tiếng hét lên, Tư tiểu đệ, ngươi này bề ngoài thật là quá có lực sát thương, về sau vẫn là đừng cười, huynh đệ ta đỉnh không được a. Trách không được Nguyệt sư tỷ đối với ngươi như vậy chấp nhất, nếu không phải ta biết ngươi là chính cống nam nhân, ta đều phải động tâm. Nghe được Nguyệt Thiên Dạ tên, Tư Lăng nguyên bản có chút thả lỏng mặt bàn lên. Liêu Thành Phong tự biết nói sai rồi lời nói, chạy nhanh rời đi đề tài, lại nói, Tư tiểu đệ, ngươi mấy ngày nay tới giờ đều đang bế quan đi. Nói vậy cũng không biết Nhạc Hải phái kim đan tu sĩ tóc mái huy tiền bối mạc danh chết thảm ở chính mình động phủ sự tình. Tư Lăng nhướng mày, nghĩ lại liền nghĩ đến 2 tháng trước, Huyền Thiên bí cảnh đóng cửa sau, tóc mái huy bị Nguyệt Thiên Dạ trọng thương rời đi trước gác xuống nói 1 tháng sau Nhạc Hải phái sẽ tự mình tới cửa lấy lại công đạo. Tóc mái huy sẽ như vậy gác tàn nhẫn lời nói cũng là có cậy vào, phụ thân hắn chính là Nhạc Hải phái nguyên anh trưởng lao chi nhất, tôn nhi bị người chém giết. Tổ phụ nói cái gì cũng phải đi thảo cái công đạo. Nhưng ai biết 1 tháng còn chưa tới, tóc mái huy liền không thể hiểu được mà chết ở chính mình động phủ. Nghe thấy cái này tin tức, Tư Lăng trực giác là Nguyệt Thiên Dạ hạ sát thủ, bất quá thực mau lại bài trừ cái này khả năng. Tư Lăng sở dĩ bài trừ Nguyệt Thiên Dạ hạ sát thủ là bởi vì lấy Nguyệt Thiên Dạ hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng ẩn vào một môn phái, hơn nữa ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Ẩn vào một người kim đan tu sĩ động phủ giết một cái kim đan tu sĩ. Cứ nghe lúc ấy Lưu Tiền Bối là ở chính mình động phủ đóng cửa dưỡng thương, động phủ trước bố có cấm chế, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp thần không biết quỷ không hay mà ẩn vào đi giết chết hắn. Liêu Thành Phong dùng một loại không thể tưởng tượng thanh âm nói, hơn nữa Nhạc Hải phái người phát hiện Lưu Tiền Bối bản mạng linh bài vỡ vụ khi, liền chạy nhanh đi xem xét, bất quá đã muộn rồi một bước. Nghe nói Lưu Tiền Bối thân thể trước không có bị thương, hắn nguyên nhân chết là bị người đem nguyên thần rút ra tới sau đó giết chết. Tư Lăng nhíu mày, trực giác việc này không đơn giản, có thể đem tu sĩ nguyên thần trực tiếp rút ra tới giết chết. Đầu tiên người kia cần thiết so tóc mái huy tu vi cao hơn một cái giai đoạn, tiếp theo là ở tóc mái huy không có bất luận cái gì phản kháng khi, mới có thể hoàn chỉnh không tổn hao gì mà đem hắn nguyên thần rút ra. Nhạc Hải phái có phản ứng gì? Tư Lăng hỏi. Liêu Thành Phong thở dài, Lưu Tiền Bối phụ thân cho rằng hung thủ là Nguyệt sư tỷ, lần trước đi vào sơn môn tới chất vấn. Tiểu Tâm mà nhìn mắt Tư Lăng, thấy hắn biểu tình lãnh đạm, phương tiếp tục nói, Nguyệt sư tỷ đương nhiên phủ nhận, hơn nữa đại gia cũng cho rằng lấy Nguyệt sư tỷ hiện tại tu vi là vô pháp thần không biết quỷ không hay mà giết hại một người kim đan tu sĩ. Vì việc này, Thiên Tông phái cùng Nhạc Hải phái sinh khoảng cách. Chẳng lẽ thật sự giống Tô sư tỷ theo như lời, Nguyệt sư tỷ chính là chuyện này cố thể chất, đến nơi nào đều sẽ sinh sự. Nghe được cuối cùng một câu, Tư Lăng nhướng mày, trong lòng thực nhận đồng Tô Hồng Phi nói. Hắn hiện tại là người cô đơn hoàn toàn không gánh nặng, cho nên đối hai cái môn phái quan hệ tan vỡ sự tình không có gì cảm tưởng, thấy hắn vẻ mặt phiền não, không biết như thế nào khuyên, liền yên lặng mà bồi hắn uống rượu. Bất quá trong lòng nhưng thật ra cảm thấy việc này phỏng chừng cùng Nguyệt Thiên Dạ thoát không được căn hệ, liền tính không phải Nguyệt Thiên Dạ, có lẽ cũng là cùng Nguyệt Thiên Dạ có quan hệ người động tay. Liêu Thành Phong chỉ là thở dài một lát, thực mau lại khôi phục kia phó đại nam hài sang sảng, lại cùng Tư Lăng Liêu nổi lên chuyện khác. Hai người uống lên một cái buổi chiều rượu, thấy sắc trời không sai biệt lắm sau, Liêu Thành Phong liền cáo từ xoay chuyển trời đất tông phái. Nhìn theo hắn rời đi sau, Tư Lăng nghĩ, chuyển tới Pháp Lãng trận pháp cửa hàng đi xem hắn, lại không ngờ trận pháp cửa hàng thế nhưng đóng cửa, cách vách một gian bán linh phù chủ tiệm thấy thế, hảo tâm mà nói cho Tư Lăng, cửa hàng này đã không tiếp tục kinh doanh 1 tháng, cũng không biết lão bản đi nơi nào, rất nhiều người tới cửa tới mua trận pháp tu sĩ đều tìm không ra người. Tư Lăng cảm tạ vị kia hảo tâm báo cho lão bản sau, liền rời đi, trong lòng lại có chút lo lắng Pháp Lãng hướng đi. Chương 70 Liêu Thành Phong cùng Tư Lăng phân biệt sau, đi một chuyến thông thành bùa chú cửa hàng, tướng môn hạ sư đệ sư muội sở chế linh phù giao cho trong tiệm người phụ trách sau, phương chậm gì gì mà hồi sư môn. Trở lại Thiên Tông phái khi, sắc trời đã chậm, Liêu Thành Phong nhìn chân trời đem mộ chưa mộ sắc trời, trong sáng giữa mày nhiễm một chút sầu lo. Nhớ tới sáng nay đi bái kiến sư phụ khi, sư phụ nói sư tỷ bị thương sự tình. Nguyên bản khi đó là trực tiếp đi sư tỷ động phủ muốn nhìn một chút tình huống, nhưng lại phát hiện bên trong không có đáp lại, truyền âm phủ cũng không có động tĩnh, làm hắn thực sự lo lắng. Tường bãi, Liêu Thành Phong tế ra phi kiếm, bay thẳng đến Tô Hồng Phi động phủ phương hướng bay đi. Nửa đường thượng, gặp một thân chật vật mỏi mệt Tiêu Trạc, Liêu Thành Phong ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nói, Tiêu Sư Minh, ngươi như thế nào như vậy chật vật? Ngươi mới từ cấm địa trở về sao? Tiêu Trạc lại đây phương hướng xác thật là Thiên Tông Phái cấm địa. Cái gọi là cấm địa là Thiên Tông Phái chung một chỗ tiểu hoàn cảnh xưng hô, cứ nghe nơi đó là mấy trăm vạn năm trước Thiên Tông Phái khai sơn tổ sư ra thân thủ vi hậu người chế tạo tu luyện nơi, giống nhau trúc cơ đệ tử muốn tôi luyện chính mình, có thể hướng sư môn xin một quả thân phận ngọc giản chứng minh liền có thể đến cấm địa đi, sẽ ở nơi đó được đến không tưởng được kết quả. Nhìn thấy Liêu Thành Phong, Tiêu Trạc nguyên bản có chút tối tâm thần sắc thư hoán vài phần, gật đầu nói, đúng vậy, Liêu sư đệ mới vừa bế quan ra tới. Ân, hôm trước mới ra tới. Liêu Thành Phong lộ ra một cái ánh mặt trời tươi cười, nói, Tiêu sư huynh, ta nghe nói Nguyệt sư tỷ cùng Nhạc Hải phái sự tình, Nguyệt sư tỷ nàng không có việc gì đi. Nói đến việc này, Tiêu Trạc nguyên bản có mấy người trở về hoán sắc mặt lại trở nên thập phần không xong. Không khỏi nhớ tới một tháng trước Nhạc Hải phái Nguyên Anh tu sĩ tới cửa tới thảo công đạo đả thương Nguyệt Thiên Dạ sự tình, không thể bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân làm hắn thống khổ vạn phần, cũng làm hắn ý thức được chính mình tu vi vẫn là quá thấp, hơn nữa từ nhận thức Nguyệt Thiên Dạ sau, chỉ hoan tu hành, cho nên này một tháng qua mới có thể như thế nỗ lực mà đi cấm địa mài giũa. Chính mình, ngươi Nguyệt sư tỷ bị thương nghiêm trọng, hiện tại chính bế quan chữa thương. Sau khi nghe xong, Liêu Thành Phong chạy nhanh hỏi, Nguyệt sư tỷ không có việc gì đi. Tuy rằng nghe nói Nguyệt Thiên Dạ bị thương sự tình, nhưng nghe nàng lại lợi hại đến có thể từ Nguyên Anh tu sĩ một kích chung chạy thoát, làm hắn đối Nguyệt Thiên Dạ lợi hại có cái nhận thức. Yên tâm, thực mau liền không có việc gì. Hai người lại hàn huyên một lát, Tiêu Trạc nói, Liêu sư đệ, có lẽ quá không lâu ta sẽ rời đi sư môn đến ngoại rèn luyện, đến lúc đó do dự một lát. Trung quy đem làm Liêu Thành Phong hỗ trợ chiếu cố một chút Nguyệt Thiên Dạ nói nuốt trở về. Hắn biết, so sánh với nhà mình sư đệ hảo nhân duyên, Nguyệt Thiên Dạ lại bởi vì một ít nguyên nhân ở Thiên Tông phái nhân duyên cũng không tốt. Tiêu Trạc biết là những người đó hiện tại còn không hiểu biết Nguyệt Thiên Dạ làm người chi cố. Nếu là bọn họ cũng đều biết Nguyệt Thiên Dạ luyện đan luyện khí lợi hại, còn không nịnh bợ đi lên. Lần này bí cảnh hành trình, Nguyệt Thiên Dạ chọc phải Nhạc Hải phái tu sĩ. Làm Tiêu Trạc sư phụ thấy chính mình đồ đệ bị Nguyệt Thiên Dạ mê hoặc đến vì nàng sinh vì nàng chết, thật sự không phải chuyện tốt, nhưng nghĩ tách ra bọn họ. Vì thế Tiêu Trạc sư phụ hy vọng hắn đi ra bên ngoài rèn luyện vừa lật, Tiêu Trạc vô pháp phản đối sư phụ an bài, Nguyệt Thiên Dạ bị thương nghiêm trọng, phỏng chừng muốn 1-2 năm mới có thể khôi phục, chính mình nếu không ở, còn không biết những cái đó xem Nguyệt Thiên Dạ không vừa mắt đệ tử như thế nào khi dễ nàng đâu. Cùng Tiêu Trạc tách ra sau, Liêu Thành Phong tiếp tục chiều Tô Hồng Phi động phủ bay đi, chỉ chốc lát sau liền tới rồi. Động phủ trước bố có trận pháp, Liêu Thành Phong thử hạ, phát hiện trận pháp so trước kia lợi hại, hẳn là Tô sư tỷ bảy trận tạo nghệ lại bay lên duyên cớ. Truyền âm phủ như cũ vô pháp tìm được người sau, Liêu Thành Phong nghĩ, thập phần quang côn mà bước vào trận pháp chung. Động phủ, lại là không có một bóng người. Sau đó không lâu, không gian khẽ nhúc nhích, một người xuất hiện ở trong động phủ. Tô Hồng Phi còn chưa đứng vững, liền duy trì không được mà phun ra khẩu huyết, sắc mặt hôi bại mà ngã vào ở trên giường, miễn cưỡng địa bàn ngồi xong, nuốt một viên chữa thương linh đan sau, phương ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Tô Hồng Phi này vừa đả tọa đó là 5 ngày 5 đêm, 5 ngày sau thương thế mới hảo một chút, nhưng sắc mặt vẫn là tái nhợt đến lợi hại, một bộ tinh huyết lô lã nghiêm trọng bộ dáng. Cảm giác được tinh huyết hao tổn một nửa, Tô Hồng Phi cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới cái kia long sẽ như thế khó đối phó, thật không biết kiếp trước Nguyệt Thiên Dạ là như thế nào có thể thu phục thần long trở thành chính mình yêu sủng. Bất quá nghĩ đến Nguyệt Thiên Dạ trên người cái kia thần kỳ tùy thân không gian, liền vạn năm linh dịch đều lấy đến ra tới, cũng không hiếm lạ. Thần long huyết mạch lại cao quý, nhưng cũng là lợi thế chủ, ngốc tại có thể cung cấp cho chính mình vạn năm linh dịch địa phương, tin tưởng cũng là cam tâm tình nguyện. Mà nàng chỉ có ở huyễn thiên bí cảnh chung được đến một cái thượng cổ tu sĩ luyện chế giới tử không gian, trừ bỏ có thể trang vật còn sống gieo trồng linh thảo ngoại, liền không có gì thần kỳ công năng. Giới tử không gian tuy rằng đủ đại, nhưng cũng không coi là tự do nơi, chớ trách cái kia thần long không muốn ngây người. Thần long là một loại cao ngạo chủng tộc, nếu không phải nó bị Nguyệt Thiên Dạ bị thương nghiêm trọng, nàng còn không thể nhân cơ hội đem nó thu vào giới tử trong không gian. Mấy ngày nay, nàng liền ngốc tại giới tử trong không gian cùng cái kia thần long đấu chi đấu dũng, nỗ lực trà đạp nó làm nó thương thượng thêm thương, nếu thần long không muốn túi đầu, như vậy liền đánh tới nó nguyện ý túi đầu mới thôi. Thật vất vả chỉ còn lại có nửa khẩu khí thần long rốt cuộc vô pháp phản đối, nàng mới có thể nhân cơ hội khế ước nó, nhưng là khế ước là lúc, thần long lại đưa ra điều kiện, nếu là nàng không đáp ứng, liều mạng long đàn tự bảo nó cũng không đáp ứng cùng nàng khế ước, Tô Hồng Phi bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng rồi. Mà thần long đưa ra điều kiện chính là, đãi nàng phi thăng thượng giới khi, muốn mang nó cùng phi thăng đi lên, đương nàng thành tiên khi, liền muốn cùng nó giải trừ khế ước quan hệ. Bởi vì phía trước đấu đến quá hung, giới tử không gian nơi bị hư hao đến không thành bộ dáng không nói, cũng làm nàng bị thương nghiêm trọng, tinh huyết bị thần long nuốt ăn hơn phân nửa, cáo tạo thành nàng hiện tại bộ dáng này, phỏng chừng muốn dưỡng thượng mấy năm mới có thể đem tổn thất tinh huyết bổ hồi. Tường bãi, Tô Hồng Phi mắt lộ ra kiên nghị, mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải biến cường, cường đến bất cứ ai đều không thể tả hữu vận mệnh của nàng. Đặc biệt là Nguyệt Thiên Dạ. Kiếp trước nàng cùng những cái đó nam nhân gia tăng ở chính mình trên người sỉ nhục khôn khó, nàng không nói muốn nhất nhất còn hồi cho nàng, nhưng cũng mơ tưởng muốn nàng giống kiếp trước như vậy mặc cho bọn hắn sâu xé. Rốt cuộc giải quyết thần long sự tình sau, Tô Hồng Phi mới có tâm tình để ý tới mặt khác. Lấy ra truyền âm phủ, mấy ngày này có vài cá nhân liên lạc nàng, mà làm nàng giật mình chính là Liêu Thành Phong truyền âm, sư tỷ, ngươi không ở a? Ta bị nhốt ở ngươi động phủ trận. Mau tới cứu ta đi ra ngoài, bằng không sư đệ ta liền chết đói. Tô Hồng Phi chạy nhanh dùng thần thức hướng trận pháp nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt không thú vị mà ngồi xổm trận thiếu niên, phồng lên cái bánh bao mặt lẩm bẩm, đảo không giống hắn nói sắp chết đói bộ dáng. Đương Liếu Thành Phong rốt cuộc bị thả ra khi, tức khắc ủy khuất, nguyên bản tưởng lên án biểu tình ở nhìn đến Tô Hồng Phi bộ dáng khi, biến thành giật mình đau lòng. Sư tỷ, ngươi như thế nào làm thành bộ dáng này? Người bao lâu chịu thương? Có nghiêm trọng không? Tô Hồng Phi lắc đầu, ánh mắt ôn hòa mà nhìn từ chính mình túi trữ vật tìm kiếm linh đan thiếu niên. Có thể nói, trở về người này thế sau, làm nàng tâm tồn cảm kích người trừ bỏ sư phụ ngoại, chính là cái này tiểu sư đệ. Đời trước tuy rằng chết sớm, nhưng có lẽ là nàng không cam lòng oán hận làm nàng tàn lưu ở nhân gian thần niệm thấy được rất nhiều nàng sau khi chết sự tình. Sư phụ thu lưu cha mẹ toàn tổn lạc sau trở thành cô nhi nàng, hơn nữa ở vị hôn phu phản bội khi, tự mình đi trung ương đại lục vì nàng lấy lại công đạo. Mà tiểu sư đệ ở biết nàng tử vong chân tướng khi, thay đổi cái bộ dáng, một lần tẩu hỏa nhập ma sau biến thành một cái chỉ biết tàn sát sát ma, lại vẫn là nhớ thương phải vì nàng báo thù, cuối cùng chết ở Nguyệt Thiên Dạ đám người trong tay, bất quá làm Nguyệt Thiên Dạ bọn họ trả giá trầm trọng đại giới. Tường bãi. Tô Hồng Phi đột nhiên nhớ tới một việc, chạy nhanh từ túi trữ vật lấy cùng một viên nắm tay đại màu đỏ hạt châu, đưa cho Liếu Thành Phong, nói, sư đệ, đây là ta từ bí cảnh trung tìm được tinh lọc châu, có thể tinh lọc trên người của ngươi sát khí, ngươi nhanh lên đem nó luyện hóa. Liêu Thành Phong giật mình mà xem nàng, hắn tu luyện phương thức cùng mặt khác tu sĩ bất đồng, đi chính là giết chóc chi đạo, sức chiến đấu xa so cùng giai tu sĩ cao hơn nhất giai. Vượt cấp khiêu chiến chưa bao giờ là vấn đề. Bất quá mỗi lần chiến đấu sau, cả người sát khí tỏa khắp không đi, dần dần mà biến thành sát khí tàn lưu ở trong thân thể. Theo hắn tu vi càng cao, tàn lưu sát khí càng nhiều, đương sát khí tràn đầy khi, liền sẽ bắt đầu ăn mòn thân thể hắn cập linh thức, mang đến không thể dự tính tác dụng phụ. Nếu là hắn vô pháp áp chế sát khí, nhanh chóng có một ngày sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành bị sát khí khống chế sát ma. Không hề lưu giữ chính mình bản tâm. Nếu là có tinh lọc châu ở, chỉ cần mỗi lần sinh ra sát khí bị tinh lọc châu tinh lọc, từ nay về sau sát khí không bao giờ sẽ trở thành hắn thai hoàng ẩm. Sư tỷ Liếu Thành Phong lẩm bẩm kêu một tiếng, không biết nên nói cái gì. Không cần phải nói, này tinh lọc châu nhất định là sư tỷ đã trải qua ngàn khó hiểm trở mới tìm đến, lại không nghĩ rằng nàng sẽ vì chính mình tìm tới. Tô Hồng Phi mỉm cười mà xoa nhẹ hạ hắn đầu, nhẹ giọng nói, sư đệ, về sau sát khí sẽ không trở thành uy hiếp của ngươi, hảo hảo tu luyện, chớ có lại làm việc ngốc. Liêu Thành Phong tiếp nhận tinh lọc châu, cảm động mà chớp đi trong mắt hơi nước, lôi kéo tay nàng nói, sư tỷ, ngươi đối ta so với ta cha mẹ còn hảo. Ta sẽ hảo hảo tu luyện, về sau có ai dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi khi dễ trở về. Tô Hồng Phi đầy mặt hắc tuyến, cảm tình chính mình ở sư đệ trong lòng địa vị liền giống như hắn cha mẹ giống nhau. bất quá cha mẹ liền cha mẹ, lấy nàng tâm lý tuổi, đương hắn cha mẹ dư giả. Sư tỷ đệ hai lại nói một lát lời nói, biết sư đệ hôm nay xuống núi đi tìm Tư Lăng uống rượu khi, Tô Hồng Phi sửng sốt một chút, nhìn nói được cao hứng sư đệ, trong mắt có chút phức tạp, bất quá lại không nói cái gì. Thế giới này đã cùng nàng đã từng trải qua có chút bất đồng, không thể lại toàn dựa trong trí nhớ tới phỏng đoán. Trước không nói Tư sư huynh mất tích khi Tư Lăng biểu hiện ra ngoài nôn nóng không làm giả, đời trước nàng chính là biết Tư sư huynh sau khi mất tích, Tư Lăng còn từng đối Nguyệt Thiên Dạ nói, nếu là Tư sư huynh vĩnh viễn mất tích thì tốt rồi, sẽ không có người lại đến trở ngại bọn họ. Bất quá may mắn 10 năm sau, Tư sư huynh đã trở lại, đến nỗi hắn này 10 năm nội đi nơi nào, chỉ có sư môn chung mấy cái trưởng bối mới biết được, khi đó nàng vừa vặn đi xem sư phụ, trùng hợp nghe sư phụ nói Tư sư huynh này 10 năm thế nhưng là lưu lạc đến ma giới đi, mà hắn không chỉ bình an trở về, còn tu luyện tới rồi kim đăng kỳ, nếu không phải thiên tư tung hoành hàng người, sao có thể ở ma giới cái loại này với nhân tu bất lợi nơi, còn có thể tu luyện đến kim đăng kỳ. Đối thân cận người, Liêu Thành Phong xưa nay không phải cái tàng được lời nói, tiếp theo lại gần mấy ngày gần đây phát sinh sự tình nhất nhất báo cho, nghe được Nguyệt Thiên Dạ từ Nhạc Hải phái Nguyên Anh tu sĩ một kích trùng chạy thoát, Tô Hồng Phi cũng không có cái gì kỳ quái, Nguyệt Thiên Dạ trên người phát sinh sự tình nhưng thật ra cùng đời trước không sai biệt nhiều, mà nàng cũng biết tóc mái uy chết cũng không phải Nguyệt Thiên Dạ hạ tay, mà là cái kia nửa yêu đồ mục. Có thể nói, toàn bộ Tây Cảnh, tu vi tối cao đó là cái kia nửa yêu, đây là một cái thai hoàng ẩm, Tô Hồng Phi vẫn luôn tránh cho cùng đồ mục đối thượng. Bất quá chuyện này, cũng trở thành kế tiếp một loạt sự tình phát sinh ngoài nổ, làm nàng thực sự có chút lo lắng. Nói được không sai biệt lắm sau, Tô Hồng Phi liền làm hắn trở về luyện hóa tinh Lộc Châu. Chờ Liêu Thành Phong rời đi sau, Tô Hồng Phi lại tĩnh dưỡng mấy ngày, phương tiếp tục tiến vào giới tử không gian trung tìm cái kia bởi vì bị thương mà hơi thở thoi thóp thần long, thật vất vả khế ước nó, cũng không thể làm nó hiện tại liền đã chết. Chương 71. Cùng Liêu Thành Phong gặp mặt sau, lại qua một tháng, Tư Lăng rốt cuộc thu được Pháp Lãng tin tức. Là Pháp Lãng tự động liên lạc hắn, nói cho hắn, hắn chúc cơ, thỉnh hắn đi uống rượu chúc mừng. Tư Lăng sửng sốt, như thế nào một cái hai cái đều thích thỉnh hắn uống rượu. Tuy rằng trong lòng có chút buồn cười, nhưng Tư Lăng vẫn vui vẻ đáp ứng lời mời. Vẫn là nghe hương tiểu lầu, đưa rượu lại đây điếm tiểu nhị nhìn nhiều Tư Lăng hai mắt, hắn ký ức cực hảo. Tự nhiên nhớ rõ này một hai năm nội Tư Lăng liên tiếp cùng bất đồng người đến tiểu lầu tới uống rượu, cũng coi như là khách quen, đại để kỳ quái chính là như thế nào mỗi lần hắn bồi người đều không giống nhau đi. Pháp Lãng là chỉ một phong linh căn, tư chất không tồi, nếu không phải hắn say mê với trận pháp, sơ với tu luyện, hẳn là đã sớm có thể trúc cơ. Từ khi từ Huyễn Thiên bí cảnh sau khi trở về, phỏng chừng là giải khai tổ phụ mất tích chi mê, tâm vô vướng bận, liền bắt đầu bế quan đánh sâu vào trúc cơ. Hắn là ở một tháng trước trúc cơ thành công, sau đó lại hoa nửa tháng thời gian củng cố tu vi, sau lại bởi vì này phụ thân trở về lại có việc bận việc một thời gian, hiện tại mới rút ra thời gian tới. Pháp Lãng vì Tư Lăng rót ly rượu, có chút ấy nay mà nói, nghe cách vách Trần Lão Bản nói, ngươi đến trong tiệm tìm qua ta, lúc ấy bởi vì cảm giác được đột phá sắp tới, liền chưa kịp cho ngươi nhắn lại, thật là xin lỗi. Tư Lăng cào hạ mặt, cười đến có chút xấu hổ, nói thẳng không quan hệ. Kỳ thật là hắn vượt qua, Pháp Lãng trời sinh tính đạm bạc thanh lãnh, một lòng nhào vào trận pháp thượng, đối giao hữu loại chuyện này tương đối tùy tâm, đại để lúc ấy cũng không nghĩ tới hắn sẽ đi tìm hắn đi. Bất quá người như vậy, như thế nào sẽ cùng Dung Hoán Thiên cái loại này người quen biết đâu. Hơn nữa thoạt nhìn giao tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Vì thế Tư Lăng liền hỏi. Pháp Lãng hơi hơi nhíu mày. Nói, ta cùng với hắn không thân, bất quá cha ta cùng hắn nhận thức, hắn ra mặt dày dính lại đây. Hơn nữa mấy ngày này tới nay ta cũng chưa thấy qua hắn, phỏng chừng đã không ở Tây Cảnh đi. Tư Lăng gật đầu, nếu không phải Pháp Lãng bằng hữu, như vậy về sau gặp lại phải đối phó hắn liền nhẹ nhàng nhiều. Uống lên một lát rượu sau, Pháp Lãng cùng Tư Lăng nhắc tới quá đoạn nhật tử muốn đi rèn luyện. Có mục đích địa sao? Tư Lăng hỏi. Ân. Đi Trung ương đại lục nhìn xem đi. Pháp Lãng nhàn nhạt mà nói, nếu bỏ qua trên mặt hắn nhảy lên cao mây đỏ, như vậy sẽ làm người cảm thấy hắn đối rèn luyện mục đích địa có thể không, cũng không quan tâm ở nơi nào. Tư Lăng ở trong lòng cười thầm lên, sợ là thuận tiện đi xem truyền hương đi. sợ hắn ngượng ngùng, Tư Lăng cũng không nói ra, nhớ tới một việc, vội hỏi nói, ta cũng tính toán đi rèn luyện, bất quá khuyết thiếu cái phi hành pháp bảo đại lộ muốn đi mua một cái. Pháp đạo hữu, không biết ngươi có hay không nhận thức người bán phi hành pháp bảo. Tư Lăng muốn chạy một cái nhân tình quan hệ, lộng cái tiện nghi lại lợi ích thực tế phi hành pháp bảo, làm như tỉnh điểm tiền. Tuy rằng hắn hiện tại có điểm tiền, nhưng lại đều là đại ca cấp, nếu là mua phi hành pháp bảo sau, phỏng trừng lại muốn thành kẻ nghèo hèn. Nếu là muốn hợp ý phi hành pháp bảo, ta không kiến nghị ngươi đến những cái đó đại cửa hàng đi mua có sẵn, tìm chuyên môn luyện khí sư đính làm một cái tương đối hảo. Đương nhiên, ngươi nếu đổi thời gian nói, liền mua có sẵn đi. Nếu là ngươi muốn đặt làm nói, ta có thể cho ngươi dẫn kiến một người luyện khí sư. Pháp Lãng cấp ra kiến nghị. Tư Lăng tức khắc đại hỉ, bất quá Pháp Lãng nói cũng làm hắn suy tư lên, sau đó lại dò hỏi một ít vấn đề, biết muốn luyện chế một cái tốt phi hành pháp bảo, chậm thì 3 tháng, nhiều thì 1 năm không ngừng. Hơn nữa nếu là chính mình có luyện khí tài liệu, chỉ thỉnh người hỗ trợ luyện chế nói, chỉ thu thủ công phí nhưng thật ra không quý. Cân nhắc một lát, Tư Lăng tính toán nửa năm sau xuất phát, liền nói, kia vẫn là thỉnh người luyện chế một cái đi. Ngươi tính toán đi nơi nào? Pháp Lãng dò hỏi, trong lòng cân nhắc, nếu là Tư Lăng cũng đi Trung ương Đại Lục, hai người có cái bạn. Ân, ta muốn đi Nam Hải. Nếu là có thể nói, đi một chuyến sát hải đảo không tồi. Tư Lăng nói ra chính mình suy xét. Mấy ngày qua, Tư Lăng thường chạy Minh Hà trong thành một ít phường thị, mua rất nhiều ngọc giản, đem thế giới này hiểu biết đến rõ ràng hơn thấu triệt, cũng biết sát trong biển có rất nhiều quỷ mực. Tư Lăng muốn đi nơi đó săn giết quỷ mực yêu đan, hơn nữa nói không chừng còn có thể có không tồi thu hoạch đâu. Pháp Lãng trầm ngâm nói, nghe nói sát hải rất nguy hiểm, bên trong có rất nhiều khó đối phó yêu thú, ngươi phải cẩn thận. Tư Lăng mỉm cười gật đầu, nhận được hắn quan tâm. Uống xong rượu sau, Pháp Lãng liền mang Tư Lăng tìm kiếm luyện khí sư luyện chế hắn sở yêu cầu phi hành pháp bảo. Pháp Lãng giới thiệu luyện khí chỗ nằm với thành Nam một cái chật chội ngõ nhỏ. Cửa hàng bề ngoài thoạt nhìn có chút cổ xưa, nhưng bên trong không gian lại không nhỏ, một cái tiểu đồng tử chính huy mồ hôi như mưa mà chung đánh một khối sắt mịn. Nhìn đến có người tới cửa, kia đồng tử nguyên bản hờ hững, bất quá ở phát hiện Pháp Lãng sau, chạy nhanh đem đồ vật buông xuống, chạy tới kêu lên, Pháp ca ca, sao ngươi lại tới đây? Pháp Lãng chỉ vào Tư Lăng nói, mang bằng hữu lại đây tìm sư phụ ngươi luyện chế kiện phi hành pháp bảo. Vân bảo, sư phụ ngươi ở sao? Tiêu Vân Bảo đồng tử nhìn mắt Tư Lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Lăng mặt nhìn một hồi lâu, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, một sửa lúc trước tiểu đại nhân giống nhau thành thục ổn trọng, nặng nề mà gật đầu nói ở, sau đó làm cho bọn họ chờ một lát, liền bước nhẹ nhàng bước chân chạy tiến cửa hàng hậu viện đi. Hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tư Lăng có chút không xác định hỏi. Pháp Lãng chỉ độn mà xem hắn, đạm nhiên nói, hẳn là không có đi. Theo lời này rơi xuống, liền nghe được một câu trung khí 10 phần thanh âm, Pháp tiểu tử mang tức phụ nhi tới cửa. Ở nơi nào? Một cái gầy nhưng rắn chắc trung niên nam nhân vén rèm lên đi ra, Vân Bảo đi theo phía sau, vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Chờ kia trung niên nam nhân nhìn thấy hai người khi, ánh mắt sắc bén mà đánh giá Tư Lăng liếc mắt một cái, phảng phất muốn xem xuyên linh hồn của hắn giống nhau. Trung niên nam nhân tu vi Tư Lăng vô pháp nhìn ra tới, cái này làm cho hắn giật mình cực kỳ. Mà kia xem kỹ ánh mắt giống như hữu hình, ở Tư Lăng theo bản năng mà muốn ngưng tụ hồn lực bảo hộ chính mình khi, trung niên nam nhân rốt cuộc thu hồi ánh mắt, sau đó một cái tát vỗ vào Vân Bảo trên đầu. Tiểu tử thúi, đó là cái nam nhân, sao có thể là Pháp tiểu tử tức phụ nhi? Ngươi đôi mắt trưởng chạy đi đâu? Vân Bảo đáng thương hề hề mà vuốt đầu, đôi mắt hàm chứa hai phao nước mắt, bẹp miệng nói, sư phụ gạt người. Đây là Pháp ca ca lần đầu tiên tự mình mang như vậy xinh đẹp người lại đây, tự nhiên là Pháp ca ca tức phụ. Còn nói. Trung niên nam nhân không khách khí mà lại chụp hai đầu, vẻ mặt hận thiết không thành cương. Này hùng hài tử nha, vì mau tổng nhận không ra xinh đẹp nam nhân cùng nữ nhân khác nhau đâu. Thấy Vân Bảo thật là đáng thương, Pháp Lãng ra tiếng nói, Vân Đại Sư, đừng làm khó dễ Vân Bảo, nó còn nhỏ, phân không rõ nam nữ giới tính, lớn lên liền sẽ không. Nói, lại chỉ vào Tư Lăng nói, đây là ta bằng hữu, Têu Tư Lăng, muốn hướng ngài đính làm một cái phi hành pháp bảo. Nghe được Pháp Lãng xưng này trung niên hán tử vì đại sư, Tư Lăng biết hắn luyện khí trình độ không kém, chạy nhanh thi lễ nói, Vân Đại Sư, lần đầu gặp mặt, ta là Tư Lăng. Kia Vân Đại Sư lại đánh giá hạ Tư Lăng, thấy hắn thái độ đoan chính, ánh mắt thanh minh, lại là pháp lãng bằng hữu, đảo cũng không có khó xử, nói, ân, các ngươi cùng ta tiến vào, đến bên trong phòng nghỉ nói. Vân Bảo, cấp khách nhân pha trà. Tiểu Vân Bảo hát một tiếng, giống điều cá trạch giống nhau lưu. Vân Đại Sư đi ở phía trước, Tư Lăng cùng Pháp Lãng đi ở phía sau. Pháp Lãng cấp Tư Lăng truyền âm nói, Vân Đại Sư là ta tổ phụ bằng hữu, hán luyện khí trình độ thực hảo, đã đạt tông sư cấp bậc, hơn nữa làm người thực hảo, đáng ra kính trọng, sẽ không lắm miệng thăm người, ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể cùng hắn nói. Tư Lăng nghe ra hắn ngụ ý, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Hắn đang có tính toán của chính mình, mà Pháp Lãng lời này nhưng thật ra làm hắn thư khẩu khí, cảm thấy chuyến này nhưng thật ra đi đúng rồi. Pháp Lãng chỉ là bồi Tư Lăng lại đây, uống lên ly trà sau, liền đến cửa hàng xem Vân Bảo luyện khí đi, đem không gian để lại cho Tư Lăng cùng Vân Đại Sư. Vân Đại Sư, phi hành pháp bảo hình thức căn cứ trên thị trường những cái đó kiểu dáng là được, nó công năng nói, ta hy vọng trọng điểm ở phòng ngự tính cùng tốc độ thượng, tốt nhất tốc độ muốn tận khả năng mà mau. Ta nơi này có giống nhau luyện thiết bị liêu, hy vọng ngài luyện chế khi có thể thêm đi vào. Nói, Tư Lăng từ túi chữ vật lấy ra một cái màu đen đồ vật. Vân Đại Sư ban đầu có chút không để bụng, bất quá chờ đem kia đồ vật cầm trong tay khi, sắc mặt lập tức thay đổi, thực nghiêm túc mà nhìn trong tay đồ vật, ngực phập phồng đến lợi hại, thật cẩn thận hỏi, này, là mây đen thạch. Tư Lăng gật đầu, thấy hắn kích động đắc thủ đều có chút run rẩy. Hai mắt lộ ra đối cực phẩm luyện thiết bị liêu cùng nhiệt, lại không có cái loại này tham lam chi sắc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thực mau mà, Tư Lăng lại có chút xấu hổ. Vân Đại Sư ở kích động qua đi, đoan trang trong tay mây đen thạch, đem thần thức chìm vào mây đen thạch trùng, vừa nhìn vừa nói, thực thuần khiết mây đen thạch, hoàn toàn không có tạp chất, xem ra là bị người tinh luyện luyện chế qua. Bất quá này khối mây đen thạch, phía trên hoa văn cập bộ dáng, tựa hồ là ghế rửa ghế chân đi. Tư Lăng xấu hổ gật đầu, có chút ngượng ngùng. Này mây đen thạch đúng là hắn từ kia vương tọa trung phí thật lớn công phu hóa giải ra tới, tư tính toán phải rời khỏi Minh Hà Thành đi rèn luyện sau, liền quyết định muốn mua cái tốt phi hành pháp bảo thay đi bộ, hơn nữa ở bên ngoài cũng muốn làm tác gia giống nhau nghỉ ngơi sử dụng đồ vật, liền không thể không thận trọng suy xét, sau lại nhớ tới mây đen thạch tác dụng. Liền muốn đem mây đen thạch dung luyện đến phi hành bảo khí chung, có thể ngăn cách hơi thở phi hành pháp bảo ở lữ trình. Chung càng cụ an toàn tính. Nếu muốn luyện chế phi hành pháp bảo, chỉ sợ chỉ có như vậy điểm không được. Vân Đại Sư yêu thích không buông tay mà nhìn mây đen thạch nói, còn muốn nhiều hai điều như vậy ghế chân mới có thể bao trùm trụ toàn bộ phi hành khí. Từ Lăng sau khi nghe xong đỏ mặt đem hai điều hóa giải ghế chân lấy ra tới, đối thượng Vân Đại Sư cười như không cười ánh mắt. Lần đầu tiên có loại mất mặt cảm giác. Vân Đại Sư thực mau liền đồng ý Tư Lăng yêu cầu, hơn nữa bởi vì có thể nhìn thấy loại này khó gặp luyện thiết bị liêu, Vân Đại Sư tâm tình rất tốt dưới, cho Tư Lăng một cái tương đối tiện nghi giá cả. Bởi vì Tư Lăng chỉ cung cấp giống nhau tài liệu, mặt khác tài liệu đều phải Vân Đại Sư cửa hàng ra, cho nên này phi hành pháp bảo giá cả định vì 80 vạn linh thạch. Cái này giá cả xác thật tiện nghi đến giống hàng thông thường. Tư Lăng đi những cái đó trong tiệm xem qua thành phẩm đi xa phi hành pháp bảo, thấp nhất giới đều không ít với 100 vạn linh thạch, mà Vân Đại Sư ra tay đổ vật đều là tinh phẩm, Tư Lăng có thể nói là nhặt cái thiên đại tiện nghi. Này đó vẫn là Vân Đại Sư xem ở Pháp Lãng cập mây đen thạch mặt mũi thượng. Giao nộp tiền đặt cọc sau, Tư Lăng cùng Vân Đại Sư rời đi phòng nghỉ trở lại cửa hàng. Cửa hàng không có khách nhân tới cửa, Pháp Lãng cùng Vân Bảo đang ở trung luyện một khối sắt mịn. Hai người biên nói chuyện biên làm việc, đường đường thanh không ngừng. Thấy như vậy một màn, Tư Lăng ánh mắt hơi lóe, nhớ tới chờ chính mình kết đan sau muốn luyện chế bản mạng pháp bảo, không thiếu được muốn chính mình động thủ luyện chế. Tuy rằng bản mạng pháp bảo cũng có thể thỉnh luyện khí sư luyện chế, nhưng lại so với không được chính mình tự mình luyện chế hảo. Bởi vì cực kim loại đồ vật này quá mức thưa thớt, Tư Lăng cũng không dám đĩnh đạc mà đem nó lấy ra tới, đến lúc đó phòng trường chỉ có thể chính mình động thủ. Tư Lăng do dự hạ, thành khẩn mà đối Vân Đại Sư nói, Vân Đại Sư, tại đây 3 tháng nội, ta có thể hay không đến ngài cửa hàng tới học tập luyện khí. Ta tưởng chính mình tự mình luyện chế bản mạng pháp bảo, cho nên muốn hướng ngài học tập một chút như thế nào luyện khí. Vân Đại Sư mày nhăn lại, không phải thành tâm học luyện khí người hắn nhưng không giáo. Bên kia Pháp Lãng lại ra tiếng nói, Tư đạo hữu, Vân đại sư nhưng không dễ dàng dạy người, ngươi nếu muốn học luyện khí nói, có thể cùng Vân Bảo học, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng lại đã đem cơ sở học được không sai biệt lắm. Nghe được lời này, Vân đại sư liền không hé răng. Xác thật như Pháp Lãng theo như lời, Vân Bảo tuổi tuy nhỏ, nhưng lại đem hắn giáo học được không sai biệt lắm, trình độ có thể so những cái đó đại tông môn luyện khí sư cao minh nhiều, giáo cái thường dân dư giả. Hơn nữa làm tiểu Vân Bảo giáo Tư Lăng, cũng có thể ma ma hắn nóng nảy tính tình, làm hắn bình tĩnh tính, củng cố cơ sở. Tư Lăng sửng sốt, sau đó nhìn về phía Vân Bảo. Vân Bảo nguyên bản có chút kinh ngạc, bị Pháp Lãng khẳng định cập sư phụ cam chịu làm cho thật ngượng ngùng. Chờ Tư Lăng dùng kia trương so nữ tu còn xinh đẹp mặt xem hắn khi, chậm rãi đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói, nếu Tư ca ca muốn học nói, ta tự nhiên sẽ đem ta biết đến đều dạy cho Tư ca ca. Nhìn đến tiểu đồ nhi bị Tư Lăng mỹ mạo thu bán, Vân đại sư khỏe miệng vừa kéo, trong lòng lại lần nữa tức giận mắng tiểu đồ đệ không biết cố gắng. Sự tình nói định sau, Tư Lăng cảm tạ Vân đại sư cùng Vân Bảo, sau đó cho thấy ngày mai bắt đầu sẽ qua tới cùng Vân Bảo học tập sau, phương cùng Pháp Lãng rời đi. Chương 72. Tư Lăng bắt đầu đi theo Vân Bảo học tập luyện khí. Bởi vì Tư Lăng đối luyện khí rốt đặc cán mai, có thể nói hoàn toàn là cái thường dân, không thiếu được muốn từ đơn giản nhất rèn luyện bắt đầu học khởi. Mà Tư Lăng vô chi cũng làm Vân Bảo thỏa mãn một hồi đương sư phụ thụ nghiệp nhiệt tình, cho nên giao đến cũng nghiêm túc, Tư Lăng học được cũng nghiêm túc, giai đại vui mừng. Tư Lăng cùng Vân Bảo học tập bắt đầu, Vân sư phụ cửa hàng giao cho tiểu Vân Bảo coi chừng, liền không còn có ra tới xem qua liếc mắt một cái, cho dù có khách nhân vào cửa, cũng là Vân Bảo đi giao thiệp, thoạt nhìn đối Vân Bảo thực yên tâm, căn bản không sợ tiểu đồ đệ lầm người con cháu. Vân Bảo nói cho Tư Lăng, hắn sư phụ giống nhau là sử dụng bên trong luyện khí phòng, có đôi khi 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không ra tới một lần. Giống loại này thời điểm, giống nhau không có gì đại sự không thể đi xảo hắn, bằng không hậu quả thực đáng sợ. Tư Lăng vừa mới bắt đầu học tập thời điểm, còn sẽ cách mấy ngày liền hồi trong nhà đi rửa mặt nghỉ ngơi thuận tiện cấp tiểu yêu liên uy thực, bất quá chờ học được càng ngày càng lâu ngày, liền nghỉ ngơi cũng không màng. Cả ngày mà hoa ở nho nhỏ luyện khí trong phòng, nghiêm túc học tập Vân Bảo sở giáo đồ vật. Vân Bảo sư thừa Vân sư phụ, sở đi lộ tuyến là cái ổn tự. Mà cái này ổn, nói được thông tục điểm chính là quen tay hay việc, vững chắc cơ sở, cho nên Tư Lăng có đôi khi bị Vân Bảo buộc dùng mấy ngày thời gian lặp lại một động tác cũng có khả năng, cần phải có đem kỹ xảo rèn luyện đến thuần thục. Tư Lăng biết một ngụm ăn không ra cái mập mạp. Đối với Vân Bảo nghiêm khắc yêu cầu Tư Lăng không có dị nghị. Theo Vân Bảo nói từ hắn có ký ức khởi liền bắt đầu học luyện khí, tuy rằng học được không dài, nhưng hắn cơ sở công phu thập phần vững chắc, mà loại này vững chắc, đó là dùng ăn nhậu chơi bời thời gian xây mà thành, này cũng tạo thành tiểu Vân Bảo ổn trọng mà đơn thuần tính tình. Vân Bảo đơn thuần cũng làm Tư Lăng tâm sinh yêu thích, thường xuyên đem tiểu hồng muội muội chữ lương, linh quả lấy tới đậu hắn. Tiểu hồng muội muội sở tìm linh quả tự nhiên đều là tinh phẩm, khởi điểm Vân Bảo cũng không có hứng thú, nhưng ở hưởng qua sau liền sẽ mặt đỏ tiếp nhận rồi Tư Lăng linh quả. Bởi vì Tư Lăng cũng không tưởng trở thành cái gì luyện khí đại sư, học nó bất quá là muốn vững chắc hảo cơ sở vì về sau luyện chế bản mạng pháp bảo làm chuẩn bị, cho nên 3 tháng thời gian, Tư Lăng ở học xong rồi rèn cùng hòa tan sau, liền không có học mặt khác càng cao thâm, nhưng cái đó Vân Bảo cũng còn không có học được. Tài liệu muốn lặp lại rèn luyện, như vậy mới có thể tận khả năng nhiều mà đi trừ tài liệu tạp chất, chỉ có tài liệu tinh thuần thiếu tạp chất, sở luyện chế ra tới pháp bảo phẩm giai mới có thể hảo. Đi trừ tạp chất sau, liền có thể bắt đầu hòa tan tài liệu. Từ ca ca ngươi hiện tại đã học xong như thế nào hòa tan, ta liền không nói nhiều, hòa tan sau đó là. Cuối cùng là làm bảo khí thành hình, cái này quá trình có 2 loại phương pháp, bình thường ý nghĩa thượng chính là từ linh lực khống chế. Đem nó chế tạo thành chính mình yêu cầu pháp bảo bộ dáng. Đệ nhị loại chính là sư phụ nói, có thể gia nhập thần thức tới khống chế, bất quá cái này có chút khó khăn, yêu cầu thập phần tinh vi thần thức khống chế. Vân Bảo cấp Tư Lăng tinh tế mà nói rõ, mà này đó chỉ là lý luận cơ sở, Vân Bảo còn chưa đạt tới động thủ nông nỗi, bất quá hắn rèn quá rất nhiều cấp thấp pháp bảo, cũng có chính mình một phần tâm đắc thể hội, tinh tế mà nói dư Tư Lăng nghe. Tư Lăng nghe được nghiêm túc, thấy tiểu hài nhi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng hơi hơi mỉm cười, này xem như chính mình tiểu sư phụ. 4 tháng sau, Vân Đại Sư rốt cuộc từ hắn luyện khí trong phòng ra tới. Vân Đại Sư xuất hiện thời điểm, Tư Lăng đang ở dùng linh hỏa hòa tan một khối sắt mịn, bởi vì độ cao tập trung tinh thần, trên mặt tiết ra một tầng mồ hôi, xinh đẹp khuôn mặt bị linh hỏa ánh đến đỏ rực, đen như mực tóc dài hỗn độn bất kham, nguyên bản ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề quần áo nhăn rún gió mà khoác ở trên người, tay áo bởi vì nhiệt khí mà loát cao tới tay khuỷu tay, thoạt nhìn chính là một bộ làm nghề ngội hán tử bộ dáng, căn bản không hình tượng đang nói. Vân Đại Sư nhìn hắn hòa tan kia khối sắt mịn, âm thầm gật đầu, xem ra tiểu đồ đệ giáo thật sự nghiêm túc, 3 tháng thời gian người nam nhân này nhưng thật ra học được điểm ra lông, bất quá ở cấp đại sư người xem ra, thủ pháp vẫn là thô ráp vô cùng. Chờ Tư Lăng hòa tan hoàn thành sau, hủy diệt trên mặt hãn, lúc này mới phát hiện Vân Đại Sư đứng ở phía sau, chạy nhanh đứng dậy chào hỏi. Sư phụ, ngươi ra tới. Vân Bảo cao hứng mà chạy tới, ngượng đáng yêu khuôn mặt nhỏ hỏi, Tư ca ca phi hành pháp bảo đã luyện chế hảo sao? Nghe ra tiểu đồ đệ lời nói thân mật chi ý, Vân Đại Sư liền biết này 4 tháng thời điểm Tư Lăng cùng tiểu Vân Bảo ở chung không tồi, xem ra người này tâm tính có thể, mới có thể làm mẫn cảm tiểu đồ đệ tiếp thu. Vân Đại Sư tuy rằng 4 tháng không có lộ quá mặt, nhưng lại không phải hoàn toàn phủi tay mặc kệ, có đôi khi sẽ dùng thần thức xem hạ bên ngoài hai người, đem Tư Lăng biểu hiện xem ở trong mắt, quan sát quá một thời gian sau, biết đây là cái phẩm tính không tồi thanh niên, pháp tiểu tử xem bằng hưu ánh mắt so với hắn cha muốn hảo. Ân, đã có thể. Sau khi nghe xong, Vân Bảo buông trên tay sống, cao hứng mà đi theo Vân Đại Sư cùng nhau vào nội thất. Nội thất không gian rất lớn, bên trong phóng một con thuyền cùng truyền hương tiểu thuyền buồm giống nhau đại phi thiên thuyền, màu xám bên ngoài, cùng bình thường phi thiên thuyền không có gì hai dạng, sẽ không làm người sinh ra cái loại này dê béo nhưng đánh cướp tâm tư, nhưng lại nội có càn khôn, bên trong không gian chọn dùng không gian gấp thuận, có 10 cái phòng, còn có các loại tu luyện thất, sùng vật thất, luyện khí thất linh tinh. Căn cứ Tư Lăng yêu cầu, phi hành thuyền không tính đại, cũng không có công kích năng lực, bất quá phòng ngự năng lực cùng phi hành tốc độ có thể so những cái đó đại hình phi thiên thuyền. Tư Lăng yêu thích không buông tay mà vớt phi thiên thuyền, Vân Đại Sư tuy rằng không có vì hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu phi thiên thuyền các loại công năng, nhưng đi vào bên trong sau cũng rõ ràng có thể cảm giác được nó so với truyền hương kia con phi thiên thuyền còn muốn xa hoa một ít, từ giữa có thể thấy được Vân Đại Sư rèn trình độ cập hắn sở tuyển tài liệu đều là cực hảo, 80 vạn hạ phẩm linh thạch căn bản vô pháp mua được tốt như vậy phi hành pháp bảo. Đem phi thiên thuyền lấy máu nhận chủ thu hồi tới sau, Tư Lăng đối Vân Đại Sư cảm tạ vừa lần, thanh toán còn thừa tiền sau, Tư Lăng cảm thấy Vân Đại Sư mệt, muốn bổ nếm một ít, nhưng ở túi chữ vật tìm hạ, phát hiện không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật, không khỏi có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Vân Đại Sư nhìn hắn gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng không biết như thế nào hảo, phương cười rộ lên nói, được rồi, ngươi là pháp tiểu tử mang đến bằng hữu, cũng coi như là ta tiểu bối, cho ngươi cái ưu đãi. Nếu là ngươi cảm thấy ta mệt, về sau tìm được cái gì tốt luyện thiết bị liêu, ngươi ưu tiên bán cho ta là được. Tư Lăng chạy nhanh gật đầu, Vân Đại Sư tu vi sâu không lường được, Tư Lăng phỏng chừng hắn tuyệt đối ở Nguyên Anh phía trên, thậm chí có thể là cái hóa thần tu sĩ, hơn nữa lại là cái luyện khí tông sư, cùng hắn giao hảo có lợi mà vô hại, hơn nữa nói không chừng mấy trăm năm sau, Tiểu Vân Bảo cũng sẽ trở thành một thế hệ luyện khí tông sư, về sau không lo không địa phương chế tạo pháp bảo. Phi hành pháp bảo luyện chế hảo, Tư Lăng quyết định quá chút thời gian liền muốn xuất phát đi rèn luyện, tự nhiên cũng sẽ không lại đến Vân Đại Sư luyện khí cửa hàng, cái này làm cho Tiểu Vân Bảo cực kỳ không tha cái này đại đồ đệ, nắm Tư Lăng tay háo nước mắt lưng trong hỏi, Tư ca ca về sau sẽ đến xem ta sao? Ân, sẽ, ta còn sẽ cho Tiểu Bảo mang rất nhiều ăn ngon linh quả. Tư Lăng sờ sờ hắn đầu, cùng Vân Đại Sư bọn họ cáo biệt sau. Tư Lăng rốt cuộc trở về 3 tháng chưa đặt chân tòa nhà. Mới vừa vào cửa, liền bị một đoàn hồng toàn bộ đồ vật tạp vừa vặn, Tư Lăng duỗi tay tiếp được, chỉ thấy kia màu đỏ tiểu nhân ôm chính mình một ngón tay gào khóc khóc lớn. Anh! Tư công tử ngươi quá xấu rồi, đem tiểu hồng một người ném ở chỗ này, vừa đi chính là 3 tháng. Tiểu hồng hảo đáng thương rất sợ hãi. Anh! Tư Lăng thái dương gân xanh chịu động, nhịn xuống đem nó chụp phi xúc động. Nhẫn mại giải thích nói, Vân Đại Sư tu vi rất cao, nếu là mang theo ngươi mỗi ngày ngốc tại nơi đó, bảo không chuẩn sẽ làm hắn phát hiện ngươi, ngươi sẽ không sợ hắn đem ngươi lấy tới luyện chế thành pháp bảo. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, Tiểu Yêu Liên có chút nhược cả giận. Tiểu Hồng là yêu thực, không phải luyện khí tài liệu. Ai nói? Có sáng ý luyện khí sư có thể đem luyện đan cùng luyện khí tài liệu dung hợp ở bên nhau. Hùng chi ngươi chính là thiên địa mà sinh dị bảo, lấy tới làm luyện thiết bị Liêu nói không chừng có không tưởng được hiệu quả đâu. Tư Lăng đe dọa nói, hắn nói loại này khả năng tính cũng là có ví dụ, có chút cực phẩm luyện đan tài liệu cũng là cực phẩm luyện thiết bị Liêu. Tiểu Yêu Liên quả nhiên không hề khóc lóc kể lể hắn vứt bỏ chính mình 3 tháng sự tình, nhưng cũng sợ tới mức không rõ, xẹt một chút chui vào ống tay áo của hắn không dám trở ra. Giống như lại làm khi dễ nhỏ yếu sự tình. Tư Lăng ngẩng đầu nhìn nóc nhà, sau đó không phụ trách nhiệm mà đem chi vứt bỏ, bắt đầu kế hoạch khởi kế tiếp hành trình. Pháp Lãng ở 2 tháng trước đã xuất phát đi Trung ương Đại Lục, phỏng chừng hiện tại hẳn là đã tới rồi chỗ đó. Đại ca như cũ không có tin tức truyền đến, bản mạng linh bài cũng hảo hảo. Thiên Tông phái gần đây cùng Nhạc Hải phái đệ tử tiểu ma sát không ngừng, bởi vì một ít lịch sử hấp hối nguyên nhân, từ Nguyệt Thiên Dạ sở dẫn phát ngòi nổ, Tây Cảnh hai cái thực lực không yếu môn phái bắt đầu tranh đấu gay gắt lên. Nghe Liếu Thành Phong nói, Tiêu Trạc rời đi sơn môn đi rèn luyện, Đường Nghiêm Nghị, Nguyệt Thiên Dạ, Tô Hồng Phi đám người sôi nổi bế quan tu luyện. Mà Minh Hà trong thành, bởi vì mộ chỉ ái gây chuyện thị phi yêu thú còn ở ngủ say, khiến cho trong thành nhất phái phồn hoa bình thản, những cái đó cùng thiền tông phái có thủ án ma tu cũng không thấy tung tích. Tư Lăng tinh tế mà gần tới biết đến sự tình hồi tưởng một lần, không có gì vấn đề sau, đối Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng muội muội, 10 ngày sau, chúng ta liền xuất phát đi. Tiểu Yêu Liên dò ra cái đầu, ngại thanh mãi khí hỏi, đi rèn luyện sao? Ân. Còn có đã hơn 1 năm Thiên Tông Phái liền phải thu đồ đệ, Tư công tử ngươi không tính toán vào Thiên Tông Phái sau lại xuất phát sao? Tiểu Hồng nhắc nhở nói. Tư Lăng đem nó xách ra tới phóng tới trên bàn, lại cho nó cầm viên linh quả nhìn nó gặm, trả lời nói, đại ca hiện tại không ở Thiên Tông Phái, ta cũng không tưởng đi vào, nếu thật muốn đi vào, về sau sẽ có cơ hội. Từ khi từ đến luyện hồn quyết giải quyết hồn lực tu luyện vấn đề sau, Tư Lăng liền không có lại tiến đại tông môn ý tứ. Lúc trước Tư Hàn kêu hắn suy xét thời điểm, là căn cứ vào đại ca ở Thiên Tông Phái, hiện tại đại ca sau khi mất tích, hắn lại mất đi tiến Thiên Tông Phái tâm tư, nghĩ đến chỗ đi rèn luyện một chút, nhìn xem có cái gì cơ duyên có thể mau chóng tăng lên tu vi. Tiểu Yêu Liên gật gật đầu, dù sao Tư Lăng đi nơi nào đối nó cũng chưa khác nhau, chỉ có đừng chặt đứt nó linh quả mới hảo. Tư Lăng hiện tại không chỉ là Tiểu Hồng người bảo vệ, vẫn là linh quả cung cấp giả, Ly Tư Lăng. Tiểu Yêu Liên thật đúng là không biết lại đến nơi nào tìm được như vậy cái không so đo ngốc chủ nhân. Tư Lăng hoa mấy ngày thời gian sửa sang lại chút tác sự, đi trước mua 20 niên đại chỗ trống lá bừa, sau đó bắt đầu chế một đám ngũ phẩm linh phù cập hồn phù, chờ thời gian không sai biệt lắm khi, Tư Lăng cấp Liêu Thành Phong truyền âm, nói cho chính hắn muốn rèn luyện sự tình. Liêu Thành Phong sau khi nghe xong tự nhiên hoa hoa kêu to, xảo cũng muốn đi theo cùng đi. Bất quá ngại với hắn sư phụ ở phía trên chân áp, chỉ có thể ủy khuất mà ở sư môn ngồi xổm mốc meo. Tư tiểu đệ ngươi muốn đi đâu rèn luyện? Chờ ta sư tỷ xuất quan, ta cũng muốn nàng mang ta cùng đi rèn luyện, đến lúc đó chúng ta đi tìm ngươi ha. Liêu Thành Phong đĩnh đạc mà nói. Tư Lăng có chút buồn cười, cảm giác thiếu niên này vẫn là cái tiểu hải tử, chớ trách hắn sư phụ không dám làm hắn một mình rời núi môn đi rèn luyện, đến có người mang theo mới được. Phỏng chừng là đi sát hải, cũng có thể nửa đường phát hiện cái gì thú vị địa phương sau đó đi vòng đi một chuyến. Rèn luyện sao, chính là tùy tâm sử dụng, không câu nệ với địa phương. Nếu là thường nhân nghe được hung danh lan xa sát hải, đã sớm lo lắng đi lên, Liêu Thành Phong lại là một trận kinh hỉ. Ai nha, sát hải chính là cái hảo nơi đi, nơi đó có sát không song yêu thú, còn có rất nhiều lợi hại gia hỏa có thể luyện tập đâu. Tư tiểu đệ, ngươi lại chờ 1 năm đi. Ta dùng 1 năm thời gian thuyết phục sư phụ ta, sau đó cùng ngươi cùng đi sát hải đại làm một hồi. Tư Lăng buồn cười mà cự tuyệt, còn có thể nghe được truyền âm phủ kia đầu thiếu niên dậm chân thanh âm. Cuối cùng Liễu Thành Phong lại mời Tư Lăng đi uống rượu, nói phải vì hắn tiệc tiễn biệt, Tư Lăng tự nhiên đáp ứng. 10 ngày sau, Tư Lăng đi Minh Cư thuê phòng đem ở 2 năm phòng ở Thoái Tô, sau đó rời đi Minh Hà Thành, bắt đầu rồi rất dài một đoạn thời gian rèn luyện. Chương 73. Cái gọi là Nam Hải, là Thương Vũ Đại Lục cực Nam nơi kia một vùng biển, hải vực rộng lớn vô ngần, vô pháp đo đạc nó cuối. Mà Nam Hải Trung, lại có rất nhiều hải đảo, lớn nhất đảo nhỏ có thể xem thành một mảnh quảng mậu vô ngần đại lục, nơi đó bị thế nhân xưng là ngoại hải nơi, mà Tư Lăng nơi đại lục đó là trung nguyên đất liền. Trừ cái này ra, Nam Hải Trung lại có rất nhiều hải vực, sát hải đó là ở vào Nam Hải cực đông giới một chỗ hải vực, có thể nói là hung danh bên ngoài, là trong nước yêu thú cùng sát thú thiên đường. Từ Tây Cảnh đến Nam Hải, tuy rằng địa thế liền nhau, nhưng nếu cưỡi tốc độ nhanh nhất phi thiên thuyền, cũng yêu cầu nửa năm thời gian, bất quá nếu là cưỡi truyền tống trận nói, thời gian sẽ rất lớn ngắn lại. Bởi vì đại lục chi gian khoảng cách quá xa, giống nhau phồn hoa tu tiên trong thành đều sẽ bố trí có hai cái thành thị chi gian truyền tống trận, như vậy liền đại đại giảm bất tu sĩ lên đường thời gian, cũng phương tiện có việc gấp tu sĩ. Bất quá bởi vì muốn duy trì truyền tống trận linh thạch cập hao phí tài liệu quá nhiều, cho nên truyền tống trận thu phí giá cả cũng tương đối mà thập phần sang quý. Tư Lăng đếm hạ túi chữ vật linh thạch, nhớ tới truyền tống trận giá cả, tức khắc có chút chứng đau, quyết định vẫn là chậm rãi cưỡi phi thuyền đi Nam Hải đi. Ân, thuận tiện đi ngang qua một ít giờ địa phương, nếu là tiểu hồng muội muội phát hiện cái gì hiếm lạ linh quả, cũng có thể dừng lại đi thu thập linh quả. Bởi vì Tư Lăng quyết định muốn đi sát hải rèn luyện, thả nghe nói sát trong biển khó gặp thực vật, càng là không có linh quả loại đồ vật này, hơn nữa Tư Lăng cũng không biết sẽ ở sát hải hao phí bao nhiêu thời gian, cho nên lo lắng chính mình tương lai đồ ăn tiểu yêu liên sinh ra gian nan khổ cực ý thức, nắm tay quyết định này dọc theo đường đi tuyệt đối muốn thu thập đến cũng đủ linh quả. Tuy rằng tiểu yêu liên là bị trọng thiên đại gia ngậm tới, cũng không xem như chính mình sủng vật, nhưng kia mềm mềm mại mại tính cách cập cũng coi như là có điểm tác dụng dị bảo, cho nên Tư Lăng xưa nay dung túng nó, đối tiểu yêu liên hợp lý yêu cầu không có không ứng, chỉ cần nó phát hiện nó thích linh quả, Tư Lăng toàn sẽ dừng lại cho nó làm ra. Dọc theo đường đi chậm rãi phi, Tư Lăng cũng không có lãng phí thời gian, đem phi thiên thuyền khống chế giao cho tiểu hồng sau, liền bắt đầu tu luyện lên. Tu luyện gặp được bình cảnh khi, liền dừng lại thấm nộ lục phẩm chế phù thuật, hoặc là luyện tập chế phủ, nhật tử quá đến tựa như khổ hạnh tăng giống nhau. Tuy là như thế, Tư Lăng lại không cảm thấy buồn kẻ, đời trước trăm năm tới cũng là như vậy, đã sớm đem hắn tâm tính ma đến thập phần bình thản, chút nào sinh không dậy nổi cái loại này nhàm chán cảm xúc tới, điểm này nhưng thật ra cùng Tư Hàn có đến liều mạng. Tiểu yêu liên tuy rằng phế tài vô dụng một chút, nhưng khống chế một con thuyền phi thiên thuyền hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần chú ý phi thiên thuyền linh thạch có hay không dùng xong, không cho phi thiên thuyền cùng lui tới phi thiên thuyền chạm vào nhau cùng nhau là được, đối tiểu yêu liên mà nói, thập phần đơn giản. Hơn nữa này con phi thiên thuyền bề ngoài quá bình thường, vừa thấy chính là cái loại này nghèo tu sĩ dùng, làm người cũng sinh không dậy nổi hứng thú, cho nên giống nhau đạo tặc còn trướng mắt. Đương nhiên, chỉ là giống nhau đạo tặc trướng mắt, có chút đầu góc đường về không giống nhau vẫn là để mắt. Hôm nay, Tư Lăng khó được ra tới kiếm ăn, liền nhìn thấy ngồi ở trong đại sảnh biên gặm linh quả biên chú ý phi thuyền hướng đi tiểu yêu liên. Tư Lăng bước chân đột nhiên đứng yên, vuốt cằm xem kỹ vẫn là giống nắm tay như vậy đại tiểu hồng người, kia ít quang giống nhau ánh mắt xem đến nhát gan tiểu yêu liên thấp phẩm lên, sợ hãi mà nhìn hắn, ôm linh quả run run run. Xem đến Tư Lăng đều ngượng ngùng khi dễ nó. Tiểu hồng muội muội, ta giống như mỗi ngày đều xem ngươi ở ăn cái không ngừng, chính là cũng chưa gặp ngươi trường vóc dáng đâu. Tư Lăng duỗi tay ngón trỏ lòng bàn tay sờ sờ nó đầu. Tiểu yêu liên lập tức phản bác nói, tiểu hồng ăn linh quả là vì tu luyện, tiểu hồng hồng liên không gian đã có 5 mét khối lớn Nga. Vẻ mặt tranh công biểu tình, tỏ vẻ chính mình cũng không phải như vậy phế tài. Cho nên ăn linh quả cũng không phải vì trường thân thể. Đặc biệt ghi chú rõ. Tư Lăng gật đầu, nguyên lai linh quả là cầm đi bổ không gian. Tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng tiểu yêu liên lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tư Lăng biên lấy ra đồ ăn túi đã sửa sang lại tốt yêu thú thịt, lại lấy ra nướng lò điểm thượng linh phù bắt đầu thịt nướng, biên nướng biên cùng tiểu yêu liên nói chuyện phiếm. Tiểu hồng muội muội, ngươi hồng liên không gian có ích lợi gì a? Có thể phóng vật còn sống không? Có thể loại đồ vật không? Có thể a. Tiểu yêu liên đáp đến thập phần lưu sướng. Tư Lăng sửng sốt, hắn bất quá là thuận miệng hỏi thôi, lại không ngờ đến sẽ nghe thấy cái này đáp án, tức khắc kinh ngạc đến không được. Sau đó lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hạ, biết nó hồng liên không gian cùng giới tử không gian giống nhau có thể loại đồ vật sau, Tư Lăng bắt đầu kích động. hơn nữa nó hồng liên không gian tương đối với giới tử không gian cái loại này ngoại giới cùng không gian bảo trì nhất trí thời gian tới nói, có vẻ càng cao đương, theo nó tu vi đề cao, nó còn có thể chúa tể trong không gian thời gian lưu động, điều chỉnh thời gian. Hồng liên không gian tương đương với yêu liên tự thân mang theo một cái gì thứ nguyên không gian, độc lập với bất luận cái gì không gian ở ngoài, không chịu bất luận cái gì pháp tắc trói buộc. Cho nên ở hồng liên không gian chung, tiểu yêu liên chính là thần, chính là pháp tắc, chính là thượng đế, có thể chúa tể trong không gian hết thảy. Tư Lăng mới đầu kích động đến không được, bất quá chờ biết tiểu yêu liên muốn đạt tới có thể chúa tể không gian thời gian khi, không biết yêu cầu nhiều ít hàng tỷ năm sau, liền không có hứng thú. Lấy tiểu yêu liên kia phế tài tư chất, Tư Lăng cảm thấy cùng với đi chờ đợi nó không gian, còn không bằng chính mình có tiền đi mua cái giới tử không gian tới cũng nhanh. Bất quá Tư Lăng vẫn là ở miệng thượng khen ngợi tiểu yêu liên, làm nó nỗ lực tu luyện, đồng thời đem một ít đặc thù linh quả hột lấy ra tới phóng tới tiểu hồng muội muội trước mặt, nghiêm túc nói, tiểu hồng muội muội, nếu ngươi không gian có thể loại đồ vật, ngươi lại như vậy thích ăn linh quả, như vậy liền đem này đó hạt giống đều loại đi, chúng nó chính là ngươi đồ ăn. Tiểu yêu liên ánh mắt sáng lên, không cần Tư Lăng lừa dối liền cao hứng phân chấn mà quyết định đương nhà vườn đi, hơn nữa còn tự xét lại chính mình trước kia như thế nào như vậy buồn, thế nhưng không nghĩ tới chính mình tự mình đi loại linh quả. Thấy nó như vậy tích cực phải làm nhà vườn, Tư Lăng trước mắt, quyết định làm tiểu yêu liên lại kiêm chức một chút trại chăn nuôi chàng chủ, đối nó nói, tiểu hồng muội muội, ngươi chủ nhân như vậy thích ăn yêu thú, chúng ta cũng bắt mấy chỉ yêu thú phóng tới bên trong dưỡng đi. Về sau muốn ăn thịt lại không có thời gian đi bắt khi, liền có thể ăn người dưỡng yêu thú. Tiểu yêu liên ngây người một chút, sau đó nhược được nói, chính là hiện tại hồng liên không gian chỉ có 5 mét khối đại, hiện tại liền một con yêu thú cũng vô pháp dưỡng. Sau đó tự ti mà thấp hèn đầu, không cần Tư Lăng phỉ nhổ chính mình, tiểu yêu liên liền chính mình phỉ nhổ chính mình. Trầm mặc hạ, Tư Lăng đằng ra một bàn tay sờ sờ nó đầu, nói, hảo đi. Việc cấp bách đó là muốn nỗ lực tu luyện, chúng ta cùng nhau cố lên đi. Sau khi nói xong, Tư Lăng lại có chút rồi dám, hắn này có tính không là cổ vũ tiểu yêu liên hướng đồ tham ăn trên đường đi. Tiểu yêu liên lộ ra cái nhuyễn muội tử sán lạn tươi cười, rất lớn gật đầu. Thật tốt hống. Tư Lăng cảm khái, chờ yêu thu thịt nướng hảo, nghe thơm ngào ngạt thịt nướng, Tư Lăng lại nhịn không được nhớ tới luôn là cùng hắn đoạt thực trọng thiên, giống như không có người đoạt thực sau. Chính mình một người ăn thịt nướng tổng cảm thấy không trước kia hương đâu. Như thế tưởng bãi, Tư Lăng nội coi đan điền, than đoàn giống nhau đen nhánh yêu thú vẫn đoàn thành một đoàn ngủ say chung, cũng không biết khi nào mới tỉnh. Bất quá làm Tư Lăng vui mừng chính là, nó trên người nguyên bản bởi vì hấp thu huyết phách châu mà phập phồng hơi thở chậm rãi xu với vững vàng, tin tưởng đương nó hơi thở hoàn toàn vững vàng khi, hẳn là chính là huyết phách châu hấp thu xong sau, cũng là nó thức tỉnh là lúc. Chính ăn thịt nướng nghĩ trọng thiên khi nào thức tỉnh khi, đột nhiên phi thiên thuyền sóc nảy một chút, Tư Lăng cùng tiểu yêu liên đồng thời cảnh giác, thần thức ra bên ngoài quét, thực mau liền nhìn thấy cách đó không xa một con thuyền phòng ở giống nhau đại phi thiên thuyền huyền phù ở giữa không trung, sinh sôi đưa bọn họ lộ chặn. Mà đối lập dưới, Tư Lăng này con phi thiên thuyền liền có vẻ mini tiểu xảo. Thưa công tử, bọn họ muốn cướp bóc chúng ta sao? Tiểu yêu liên lo lắng hỏi. Tư Lăng còn chưa tới kịp đáp, đối phương đã vang lên thanh âm, thức thời điểm, giao ra phi thiên thuyền cùng các ngươi túi chữ vật. Theo tiếng lạc, Tư Lăng cũng chú ý tới phía trước phi thiên thuyền bong tàu thượng xuất hiện một cái thân hình cao lớn cường tráng hán tử, một trương anh tuấn trên mặt một vòng màu đen đoản cần xử lý đạt được ngoại sáng bóng mê người, trên người khoác một kiện hồng áo choàng, đứng ở nơi đó khí thế như hồng. Kia nam tử hơi thở là trúc cơ hậu kỳ đỉnh. Tư Lăng thực mau liền chú ý đến kia kiện hồng áo choàng thượng họa một con màu đen bộ xương khô đồ án, nhớ tới đại lục hành kỷ trong ngọc giản giới thiệu, thực mau liền minh bạch bọn họ thân phận. Những người này là tu tiên giới hung danh bên ngoài cường đạo hồng bộ xương khô. Nghe nói hồng bộ xương khô cái này tổ chức đã tồn tại không biết mấy ngàn vạn năm, đã trở thành một cái không thể hãn động thế lực, nó cướp bóc đối tượng bao hàm toàn diện. Bất quá lại cực có nguyên tắc mà không đối những cái đó thế lực lớn cùng tông môn đệ tử hạ sát thủ, chỉ cướp đi tài vật, đảo cũng làm những cái đó tông môn thế lực lớn không có ngoan hạ tâm đem hồng bộ xương khô tiêu diệt. Cho nên chờ hồng bộ xương khô cái này tổ chức thế lực càng lúc càng lớn khi, phát hiện này đã trở thành một loại uy hiếp sau, những cái đó thế lực lớn cùng tông môn muốn động thủ trừ bỏ nó thời gian đã muộn, hơn nữa một ít nguyên nhân, liền từ nó tồn tại đến nay. Nếu cái này thế lực như vậy lợi hại, Tư Lăng nhưng không nghĩ cùng nó đối thượng rước lấy nó chú ý, bất quá làm hắn ngoan ngoãn mà đứng bị đánh lại không phù hợp phong cách của hắn. Tuy rằng này đó vừa thấy chính là kép dịu, phỏng trừng cũng không phải hồng bộ xương khô nhân vật trọng yếu, bất quá thần thức đảo qua sau, phát hiện kia con phi thiên thuyền có 70 cái tu sĩ, trong đó có 40 cái trúc cơ tu sĩ sau, liền tức mặt khác tâm tư. Nếu không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Cho nên Tư Lăng quyết định né tránh. Tư Lăng ngậm một khối thịt nướng, liền hồi phục đối phương cũng lười, trực tiếp thay đổi đầu thuyền, ra tốc chạy thoát. Những người đó khả năng không nghĩ tới một con thuyền như thế phổ thông bình phàm phi thiên thuyền đối thượng bọn họ sau còn dám trốn, không khỏi sửng sốt, lăng qua đi, kia nam tu ánh mắt sâm hàn, tươi cười thị huyết, lạnh giọng hạ lệnh, truy. Tư Lăng cũng tưởng thí nghiệm một chút chính mình này con phi thiên thuyền tốc độ, cho nên nhìn ra đối phương tốc độ. Không nhanh không chậm mà cùng phía sau phi thiên thuyền vẫn duy trì 2.000 mệ khoảng cách. Thí nghiệm kết quả làm Tư Lăng thực vừa lòng, quả nhiên không hổ là Vân Đại Sư ra tay tinh phẩm. Này con phi thiên thuyền tốc độ đã có thể theo kịp những cái đó đại hình phi thiên thuyền. Phía sau kia con phi thiên thuyền bất quá là bình thường kích cỡ, như thế nào đuổi kịp nó. Phía sau bọn đạo tặc thực mau liền phát hiện chiếc phi thuyền này là giả heo ăn thịt hổ. Vì thế kia nam tu liền hạ lệnh công kích. Linh quang pháo xa xa mà đánh lại đây. Tư Lăng có thể cảm giác được linh quang pháo nguy hiểm, chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, bất quá vẫn là bị linh quang pháo hoành kích đến đuôi thuyền, phi thiên thuyền lay động không ngừng, Tư Lăng chỉ có thể dùng linh lực phúc ở lòng bàn chân xử thân thể gián thuyền, xử chính mình bất trí với té ngã. Tiếp tục nhanh hơn tốc độ đồng thời, Tư Lăng dùng thần thức kiểm tra rồi hạ bị hoành kích địa phương, phát hiện trừ bỏ bị linh quang pháo lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết ngoại, cũng không có đã chịu mặt khác tổn hại, quả nhiên phòng ngự tính năng cũng là cực hảo, Vân Đại Sư cũng không có khinh hán. Thật là nhặt được bảo. Chương 74. Rõ ràng là một con thuyền bình thường kích cỡ phi thiên thuyền, chính là kết quả lại ra ngoài mọi người đoán trước, cái này làm cho dẫn đầu tên kia nam tử tức giận đến không được. Cho ta truy. Nhanh hơn tốc độ. Khoác hồng bộ xương khô áo choàng nam tử triều điều khiển phi thiên thuyền tu sĩ rít gào. Giờ khác này hắn cảm thấy chính mình bị người khiêu khích, đối phương liền mặt cũng chưa lộ đâu, bỏ chạy mất dạng. Không nghĩ tới chính mình tâm huyết dâng trào muốn đi đoạt lấy cái nghèo tu sĩ tới ôn tập một chút cũ nghiệp, lại là nhìn nhầm, bị người hung hăng mà tước mặt mũi, trong lòng một trận nén lớn giận. Hầu lão đại, đuổi không kịp a. Một cái cầm dài quá trí nam tu vẻ mặt đau khổ nói, kia con phi thiên thuyền tuyệt đối là trải qua luyện khí đại sư cải trang, chúng ta phi thiên thuyền chỉ là trung đẳng kích cỡ. Phòng ngự cùng tốc độ toàn so ra kém, liền không biết là người phương nào. Gì, lão đại, phía trước có người. Theo kia tu sĩ thanh âm rơi xuống, hầu lão đại cũng thấy được phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người, phảng phất xé rách không gian đi ra giống nhau, đột ngột mà xuất hiện, sau đó huyền phù ở phi thuyền phía trước. Mọi người ở đây trong lòng nghi hoặc khi, lại thấy kia nam nhân một đôi mang theo ý cười mắt đen không chút để ý mà ngóng nhìn mà đến. Nguyên bản màu đen đồng tử nháy mắt phủ lên một tầng ngộng ảo an ủi màu lam, từ trong mắt trung tâm bắt đầu, từng vòng lam văn không ngừng ra bên ngoài khuyết tán, huyền hóa ra vô số hư tuyến. Phảng phất bị cặp kia thần kỳ hai mắt hấp dẫn, mọi người đều si ngốc mà nhìn hắn, thẳng đến người nọ giương tay tế ra một phen kim sắc lưỡi hái, đôi tay cầm lưỡi hái 2 mét lớn lên trường bính, lưỡi hái hướng hư không một hoa, một đạo kim sắc sóng gợn khí lãng quay cuồng mà đến. Mọi người trong mắt tức khắc một mảnh huyết sắc vang trời. Hầu lão đại một thân chật vật mà đứng ở tàn phá phi thiên thuyền trước, mặt xám mày cho, liền từ trước đến nay nhất chú trọng mỹ cần đều bị thiêu một khối cũng không thèm để ý, đầy mặt hung ác nham hiểm mà nhìn phi thiên thuyền trung tu sĩ thi thể. Hầu lão đại, bọn họ đều đã chết cầm có trí nam tu vẻ mặt kinh sợ mà nói. Hầu lão đại mặt tâm trầm, ấm ngon hỏi, A làm, ngươi nhưng nhớ rõ vừa rồi nam nhân kia bộ dáng. Nhớ kỹ. A làm lau mặt thượng huyết, cắn răng nói, hắn lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, trên vai ngồi xổm một con màu đen yêu thú ấu tể, ăn mặc một thân màu lam hạ phẩm pháp khí chế thành trường bào, sử dụng phụ trận vây giết chúng ta người. Hầu lão đại gật đầu, nói, ta lần đầu tiên bị người như vậy khiêu khích, không giết hắn khó bình này chờ sỉ nhục. Hừ, chưa từng có người dám đối hồng bộ xương khô xuống tay. Sở hữu chọc hồng bộ xương khô người đều sẽ đã chịu thảm thiết trả thù. ngươi đem kia nam nhân bộ dáng vẽ ra tới đưa về nơi hiểm yếu cốc, nói cho phụ trách giám điện Khổng trưởng lão, mặc kệ trả giá cái gì đại giới tuyệt đối muốn giết người nam nhân này. Là, ném ra hồng bộ xương khô phi thiên thuyền sau, Tư Lăng thư khẩu khí, đối phi thiên thuyền thí nghiệm kết quả thập phần vừa lòng. Tư công tử, Tiểu Hồng cảm thấy vẫn là cưới truyền tống trận tương đối an toàn. Tiểu Yêu Liên gặm linh quả nói, nghe nói bên ngoài có rất nhiều kiếp trộm, chúng ta này một đường sẽ không đều phải như vậy bị người đoạt kiếp đi. Tư Lăng sờ sờ cằm, trả lời nói, cưới truyền tống trận giá cả quá cao, nếu là trực tiếp cưới truyền tống trận đến Nam Hải, ta lại muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Hơn nữa ngươi cũng không thể ở đi ngang qua một ít núi non thời điểm đi trích linh quả. Tiểu Yêu Liên tức khắc hãm ở muốn đồ ăn vẫn là muốn an toàn rối rắm chung. Quả nhiên linh quả là tiểu gia hỏa cháo môn. Tư Lăng cười cười, cảm thấy lần này bất quá là cái ngoài ý muốn, chính mình hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo mà liên tiếp gặp được muốn cướp bóc đạo tặc đi. Hơn nữa cảm giác được lần này sự tình thuần túy là trùng hợp, hẳn là trùng hợp gặp gỡ mới làm hồng bộ xương khô người đột nhiên hứng thú đoạt chính mình thôi. Bất quá thực mau mà, hiện thực lại làm Tư Lăng rối rắm. Tư Lăng trước sau tưởng không ra, hồng bộ xương khô người như thế nào theo dõi chính mình. Trong một tháng, liền gặp hồng bộ xương khô rất nhiều lần công kích, hơn nữa bọn họ công kích khi, còn nói cho Tư Lăng phải vì hầu lão đại huynh đệ báo thù, làm hắn ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bọn họ sẽ cho hắn một cái thông khoái. Hầu lão đại là ai? Hắn nhận thức sao? Tuy rằng cậy vào phi thiên thuyền tốc độ chạy thoát, nhưng mỗi lần đều như vậy trốn làm Tư Lăng trong lòng xoa một phen hỏa. Vài lần sau liền minh bạch nếu chính mình không phải bị người vu oan hãm hại, chính là hồng bộ xương khô người nhận sai người. Vì xác nhận bọn họ là nhận sai người vẫn là chính mình bị vu oan, Tư Lăng có một lần rốt cuộc lộ diện, từ phi thiên thuyền trung đi ra cùng hồng bộ xương khô người đối thượng, phát hiện hồng bộ xương khô người nhìn đến chính mình khi, kia thần sắc thập phần xác định, hơn nữa lúc ấy còn có một cái hồng bộ xương khô nhị khuyết thành viên ngây ngốc hỏi một câu. Như thế nào không có nhìn thấy hắn trên vai có yêu thú? Ngu ngốc, hắn sẽ không đem yêu thú thu hồi linh thú túi sao? Nghe được bọn họ nhị ngốc giống nhau đối thoại, Tư Lăng liền biết chính mình khả năng bị người vu oan, có người tập kích hồng bộ xương khô phi thiên thuyền, sau đó đem chi vu oan cho hắn. Là trùng hợp vẫn là có dự mưu. Mặc kệ là trùng hợp vẫn là dự mưu, vì thuận lợi đến Nam Hải, Tư Lăng lại một lần thoát khỏi hồng bộ xương khô người sau. Ở đi ngang qua một chỗ núi non khi, ở một chỗ vách núi gian đảo cái lâm thời đạo phủ, đem cửu chuyển linh trận bố thượng sau, liền bắt đầu không thiên không ngày mà luyện tập chế ẩn thân phủ. Ẩn thân phủ là lục phẩm linh phủ, trước kia Tư Lăng không có tìm hiểu lục phẩm chế phủ thuật khi, giống nhau dùng liễm tức phủ tới thu liễm hơi thở, tận lực giảm đạm chính mình tồn tại, đem hơi thở dung nhập tự nhiên chung. Mà ẩn thân phủ so với liễm tức phủ chỗ tốt đó là có thể hoàn toàn che giấu chính mình thân ảnh. Bất quá không phải văn năng, thần thức cường đại tu sĩ vẫn là có thể phát hiện sử dụng ẩn thân phù tu sĩ, trừ phi có thể hoàn toàn ngăn cách thần thức. Tư Lăng tính toán chế ẩn thân phù dùng ở phi thiên thuyền thượng, phi thiên thuyền gia nhập mây đen thạch sau có thể hoàn toàn ngăn cách tu sĩ thần thức, nếu hơn nữa ẩn thân phù, còn lo lắng bị người phát hiện sao. Tin tưởng liền tính hóa thần tu sĩ tới cũng vô pháp phát hiện, mây đen thạch chính là ngăn cách hết thể thần thức cực phẩm luyện thiết bị liêu. Tư Lăng ngày đêm không ngừng luyện tập tìm hiểu, lãng phí đếm không hết lá bùa sau, rốt cuộc thành công mà chế ra đệ nhất trương ẩn thân phủ. Tiểu tâm mà phủng kia trương linh phủ, Tư Lăng ánh mắt si mê mà nhìn mặt trên hoa lệ hoa văn, còn có hoa văn chung như ẩn như hiện linh quang, trong lòng kích động khôn kể. Nhìn đến Tư Lăng kích động bộ dáng, vẫn luôn nhìn Tư Lăng ma trướng giống nhau luyện tập chế phủ Tiểu Yêu Liên đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, Tư công tử, ngươi còn hảo đi. Không phải là luyện ngu đi. Ta thực hảo, đương nhiên thực hảo, phi thường hảo. Tư Lăng thuận miệng trả lời, tiểu tâm mà đem linh phù thu hảo, sau đó nắm lên phù bút cùng một trường chỗ trống lá bừa, huân thượng điều phối tốt yêu thú huyết, lại bắt đầu tiến vào điên cuồng chế phù hình thức. Như thế qua hai tháng, Tư Lăng rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà buông xuống phù bút, cảm thấy có ẩn thân phù, tương lai lại nhiều một trọng bảo đảm. Mà Tư Lăng không biết chính là, từ Tây Cảnh đến Nam Hải một đoạn này lộ, hắn bộ dáng cũng bị hồng bộ xương khô thành viên làm cho mọi người đều biết, tuy rằng không biết tên của hắn, nhưng kia trương so nữ nhân còn muốn xinh đẹp khuôn mặt cập dám đánh cướp hồng bộ xương khô sau còn thành công chạy thoát gan dạ sáng suốt, làm người nói chuyện say xưa vừa lật, càng nhiều người hoài nghi hắn kỳ thật là cái nữ nhân. Cho nên đương Tư Lăng rốt cuộc cưỡi phi thiên thuyền đến Nam Hải biên cảnh một tòa đại hình tu tiên thành thị khi, nhìn đến thành thị trung ương trên quảng trường treo chính mình bức họa treo giải thưởng bố cáo khi, trận mắt há hốc mồm một trận. Cái này nữ tu thật đáng thương, như thế nào sẽ chọc phải hung danh bên ngoài hồng bộ xương khô? Chính là a, hồng bộ xương khô gần này vạn năm tới hành sự tuy rằng có điều thay đổi, nhưng thủ đoạn vẫn là cường ngạnh bá đạo, chọc phải nó người chưa từng có kết cục tốt, trực tiếp tổn lạc vẫn là nhẹ, có chút chính là sẽ bị chịu hồn luyện phách chế thành con rối. Nhìn này nữ tu sinh đến như vậy xinh đẹp, lại là... Ai, các ngươi sai rồi, người này là nam nhân. Chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Bức họa nhìn không ra hư thật, cũng có khả năng là nữ nhân đâu. Tư Lăng mặt, nghe kia một đám tu sĩ tử vì hắn chọc phải hồng bộ xương khô mà tiếc hận đến vì hắn là nam hay nữ tranh không thôi luận, trong lúc nhất thời cảm giác thật là vi diệu. Nhìn đến chính mình bức họa khi, Tư Lăng cũng may mắn chính mình vì an toàn khởi kiến, là gián ẩn thân phù vào thành, do đó cũng tránh đi thủ cửa thành tu sĩ kiểm tra, lúc này trên mặt cũng là ngụy trang, chỉ cần tu sĩ không trực tiếp dùng thần thức xem xét, sẽ không phát hiện hắn ngụy trang. Đương nhiên ở trước công chúng, vô luận là cùng giai vẫn là tu sĩ cấp thấp đều sẽ không đĩnh đạc mà dùng thần thức đi giả quét một người, bởi vì dùng thần thức tới xem xét người khác là một loại thập phần không lễ phép hành vi, dễ dàng dẫn phát tranh chấp. Trừ phi ngươi là tu sĩ cấp cao hoặc là có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Mà Tư Lăng cũng từ kia treo giải thưởng bố cáo chung biết, hắn bị người vu oan cướp bóc hồng bộ xương khô chung một cái kêu hầu thiên các người phi thiên thuyền, không chỉ hủy hoại bọn họ phi thiên thuyền, còn đem trên thuyền tu sĩ tàn sát tấn đãi, cuối cùng chỉ còn lại có hầu thiên các cùng hắn một cái tùy tùng. Mà bất hạnh chính là, kia hầu thiên các tuy rằng chỉ là cái trúc cơ tu sĩ, lại là hồng bộ xương khô đương nhiệm lao đại sủng ái nhất tôn tử bị người khi dễ, cho nên ra ra liền phải vì tôn tử báo thù, thậm chí không tiếc tài lực mua được Tây Cảnh đến Nam Hải vùng này tu tiên thành thành chủ, làm cho bọn họ ở trong thành gián treo giải thưởng bố cáo. Tư Lăng xem đến nhíu mày, lại đi hỏi thăm hạ hầu thiên các sự tích, nghe tới gặp qua hầu thiên các tu sĩ đối hắn miêu tả. Tư Lăng liền biết chính mình lần đầu tiên gặp được muốn cướp bóc chính mình hồng bộ xương khô phi thiên thuyền thượng cái kia dâu nam chính là hầu thiên các. Xem ra khi đó chính mình đảo tẩu sau liền có người đối hầu thiên các hạ tay, sau đó vu oan cho hắn. Sẽ là ai vu oan chính mình? Biết chính mình hiện tại thành hồng bộ xương khô treo giải thưởng đối tượng, Tư Lăng liền không ở trong thành nhiều ngốc, mua một ít chỗ trống lá bùa sau chạy nhanh rời đi. Trở lại phi thiên thuyền thượng. Tư Lăng đối Tiểu Yêu Liên nói, Tiểu Hồng muội muội, ta bị hồng bộ xương khô treo giải thưởng. Tiểu Yêu Liên có tức khắc lo lắng, kia làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị người xấu vẫn luôn đuổi giết sao? Tư Lăng lại không có nhiều lo lắng, sờ sờ chính mình mặt, nói, không có gì, chỉ cần đổi cái bộ dáng ai còn có thể nhận ra ta. Bất quá đổi nhan đan không dùng tốt, hơn nữa trực tiếp thay đổi mặt về sau đại ca nhận không ra ta nhưng không tốt. Vẫn là dùng mặt khác biện pháp tới thay đổi dung mạo đi. Nghe được hắn nói, Tiểu Yêu Liên sen mồm nói, linh đan không được nói, có thể dùng ngăn cách thần thức mặt nạ sao? Nga, ngươi có cái gì kiến nghị? Tư Lăng tức khắc cảm thấy hứng thú. Tư Lăng không phải không có nghĩ tới che giấu khởi chính mình mặt, nhưng trừ bỏ đổi nhan đan ngoại, cũng chỉ có trăm biến thú có thể giúp tu sĩ thay đổi bộ dáng không bị thần thức khuy phá. Chính là dùng đổi nhan đan về sau mặt liền biến không trở lại. Trong biến thú sở sinh trưởng địa phương quá phiền thoái, cực nhỏ có tu sĩ sẽ hoa kia tâm tư đi bắt chảo nó. Tiểu Yêu Liên suýt móng vuốt từ trong óc truyền thừa tìm kiếm hạ, rốt cuộc tìm được rồi giống nhau hữu dụng đồ vật, nghe nói Nam Hải hải vực chúng có một loại đáy biển yêu thực trái cây màng có thể làm thành mặt nạ, không chỉ có thể tùy tâm sở dục mà thay đổi tu sĩ dung mạo, cũng có thể ngăn cách tu sĩ thần thức điều tra, không lộ sơ hở. Bất quá! Nghe được bất quá này hai cái có biến chuyển ý nghĩa từ, Tư Lăng liền cảm thấy khả năng không diễn. Tiểu Yêu Liên nhìn hắn, nhu nhu mà nói, loại này yêu thực thưa thớt, sinh trưởng nơi không hạn, nhưng nó có thể giống yêu thú giống nhau có thể ở đáy biển tự do di động, giống nhau rất khó gặp được nó. Tư Lăng trực tiếp xoay người, nắm tay nói, quyết định, một hơi bay đến Nam Hải, sau đó tiến vào Nam Hải hải vực. Cũng không tin hồng bộ xương khô thế lực trải rộng mênh mang hải vực. Chờ ta ngốc cái 10 năm trăm năm sau lại trở về, cũng không tin những người đó còn nắm việc này không bỏ. Chương 75. Nam Hải Trung Hải đảo trải rộng, một ít diện tích trọng đại thả linh khí sung túc trên đảo nhỏ sẽ hình thành một cái phồn hoa thành thị, hấp dẫn vô số tu sĩ. Mà những cái đó cằn cỗi hải đảo, hoặc là diện tích nhỏ lại, linh khí thưa thớt đảo nhỏ, phần lớn sẽ trở thành vô danh đảo. Cũng bởi vì Nam Hải hải vực quá lớn, rất nhiều đảo nhỏ toàn trở thành vô danh đảo, có chút ở những cái đó đại hình tu tiên thành mua không nổi phòng ở tu sĩ liền sẽ ở hải đảo trung tùy tiện chọn một tòa thấy qua đi đảo nhỏ trụ hạ. Mà những cái đó linh khí tương đối tốt đảo nhỏ đã sớm bị người chiếm, nếu là có người nhìn chúng nơi đó linh khí tốt đảo nhỏ, như vậy chỉ cần đem trên đảo chủ nhân đánh bại đã bay, kia đảo chính là hắn. Cho nên so với Trung Nguyên đất liền tới nói, Nam Hải Trung tu sĩ càng tôn trọng bạo lực, vì điểm việc nhỏ một lời không hợp đánh lên tới là chuyện thường. Đi vào Nam Hải sau, Tư Lăng không có nhiều làm dừng lại liền trực tiếp bay đi sát hải phương hướng, ven đường Trung tự nhiên cũng hiểu biết một chút Nam Hải tình huống. Nam Hải Trung thế lực so Trung Nguyên đất liền hỗn loạn nhiều, loại nhỏ thế lực không đếm được, mà những cái đó thế lực lớn cũng không ít, trong đó để cho người kiêng kỵ thế lực đó là trong truyền thuyết lánh đời đảo. Trên đảo ở Thương Vũ Đại Lục Trung duy nhất một người cửu phẩm bùa chú sư, là Thương Vũ Đại Lục Trung cấp đường tối cao bùa chú sư. Nam Hải thế lực pha tạp với Tư Lăng mà nói cũng có chỗ lợi, cũng không tin hồng bộ xương khô tay có thể rôi đến Nam Hải tới. Bất quá Tư Lăng trong lòng cũng thực buồn bực, bị hồng bộ xương khô truy đến khắp nơi chạy, làm hắn trong lòng hoa một bụng hỏa, chọc là cho hắn biết là cái nào hỗn đản hãm hại hắn, tuyệt đối muốn cho hắn trả giá đại giới. Tiến vào Nam Hải sau, Tư Lăng liền đem phi thiên thuyền thượng ẩn thân phù bóc xuống dưới, làm phi thiên thuyền vẫn duy trì đều tốc chiều sát hải bay đi. Phi thiên thuyền, Tư Lăng cầm ở Nam Hải một tòa tu tiên trong thành sở mua Nam Hải hải vực bản đồ xem kỹ. Nam Hải to lớn, không người có thể công bố, bởi vì Nam Hải chung còn có rất nhiều nguy hiểm hải vực, cũng không thể vì tu sĩ thăm dò xong, mà này trương trên bản đồ hiện ra bất quá là tu sĩ biết nói một ít địa vực, dùng bất đồng nhan sắc đánh dấu ra tới. Đồng thời một ít nguy hiểm hải vực sẽ họa thượng màu đỏ ghi chú rõ. Tư Lăng nhìn trên bản đồ tiêu chí sát hải vị trí, mặt trên nhan sắc là màu đỏ, đại biểu ở tu sĩ trong mắt cái này địa phương cũng là thập phần nguy hiểm. Tư Lăng biết chính mình hiện tại cân lượng có bao nhiêu, sát hải chỗ sâu trong có rất nhiều hung thú cùng sát thú đều không phải chính mình có thể đối phó, liền quyết định từ dễ đến khó, từ sát hải ngoại vây bắt đầu rèn luyện. Ở trên mặt biển bay một tháng sau, rốt cuộc đến sát bờ biển Duyên. Tư Lăng đem phi thiên thuyền đỉnh tới rồi một chỗ không người trên đảo nhỏ. Nói là tiểu đảo cũng không phải thật sự rất nhỏ, ít nhất có 1 vạn mét vuông đại, hơn nữa trên đảo thực vật cũng không ít. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì này đảo ly sát hải gần duyên cớ, trên đảo thực vật chịu sát hải sát khí ảnh hưởng, phần lớn lớn lên kỳ dị điểm nhi, đảo trung sinh hoạt yêu thú cũng không ít. Tư Lăng tiểu tâm mà tra xét hạ, phát hiện trên đảo cũng không có thất giai trở lên yêu thú, liền quyết định ở chỗ này an cái ra, trở thành chính mình ở Nam Hải Trung đặt chân nơi. Hoa một chút thời gian ở một chỗ vách núi đảo cái động phủ, Tư Lăng liền bị Tiểu Yêu Liên mềm như bông mà năn nỉ đi dạo đảo. Tiểu Yêu Liên nhìn đến trên đảo một mảnh thực vật, trong lòng vui mừng không thôi, cảm thấy có thực vật địa phương tuyệt đối sẽ có nó thích ăn linh quả, theo Tư Lăng quyết định ở đảo Trung tạm thời đặt chân, đã đem trên đảo linh quả hoa vì chính mình đổ vật. Bất quá đáng tiếc chính là, trên đảo thực vật phần lớn là chịu sát hải sát khí sở đến thực vật biến dị, căn bản không có Tiểu Yêu Liên trong tưởng tượng linh quả. Hơn nữa khi bọn hắn trải qua một gốc cây tản ra mê người mùi hoa thực vật khi, một đóa có người mặt đại hoa đột nhiên mở ra một ngụm răng nhọn muốn đem bọn họ cắn nuốt khi, Tiểu Yêu Liên sợ hãi, liền tính Tư Lăng dễ dàng giải quyết kia đóa hoa ăn thịt người, Tiểu Yêu Liên vẫn là tránh ở Tư Lăng và táo trung run bần bật, không chịu trở ra. Đối Tiểu Yêu Liên nhát gan thật sự không có cách, Tư Lăng ý tứ mà dạo xong một vòng sau, liền trở lại lâm thời động phủ. Đến tận đây sau Tiểu Yêu Liên không còn có xảo muốn đi ra ngoài, một lát không rời mà dán Tư Lăng. Ở trên đảo ở mấy ngày, Tư Lăng đem trên đảo biến dị yêu thực đều nghiên cứu qua đi, quyết định tiến vào sát hải. Thưa công tử, đã một năm, chủ nhân khi nào tỉnh lại? Tiểu Yêu Liên hoa ở Tư Lăng và táo trung hỏi. Tư Lăng lúc này đứng ở một thanh phi kiếm thượng, huyền phù ở sát hải mặt biển thượng, nhìn phía dưới màu lam đen nước biển, không chút để ý mà đáp, nó tưởng tỉnh lại thời điểm liền sẽ tỉnh. Nga Tiểu Yêu Liên trong thanh âm nói không nên lời thất vọng. Tư Lăng cúi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, tự nhiên biết nó đây là có ý tứ gì. Ở nhát gan Tiểu Yêu Liên trong mắt, có thượng cổ yêu thú huyết thống trọng thiên là cái cường đại tồn tại, chỉ cần có nó ở, an toàn tuyệt đối có bảo đảm, là nó an cư lạc nghiệp tư bản. Đây cũng là vì sao lúc trước nó không nguyên tắc mà phụng trọng thiên vì chủ nhân nguyên nhân. Được rồi, nó không tỉnh lại đối chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng. Ngươi là thiên địa dựng dục mà sinh dị bảo, thọ mệnh vô hạn, về sau sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm sự tình. Ngươi cũng đừng tổng trông cậy vào người khác, muốn nỗ lực tu luyện chính mình biến cường mới là thật bản lĩnh. Tiểu yêu liên vẫn là hứng thú thiếu thiếu mà ứng thanh. Tư lăng lắc đầu. Xem ra có chút đồ vật trời sinh chính là không tiến bộ, nói được lại nhiều nhân ra cũng là nghe không vào. Nhìn đến phía trước mặt biển thượng xuất hiện một con trong biển yêu thú, Tư Lăng phân phó tiểu yêu liên chính mình trốn hảo sau, liền sử dụng phi kiếm chiều yêu thú bay đi. Chiến đấu bắt đầu. Sát hải không hổ là trên bản đồ tiêu chí màu đỏ nguy hiểm hải vực, đi vào sát hải một năm, đơn liền ở sát hải bên ngoài khu vực, Tư Lăng liền bị rất nhiều lần thương. Có một lần nghiêm trọng đến chỉ còn lại có một hơi, chống cuối cùng ý thức trở lại phi thiên thuyền thượng, dán lên ẩn thân phủ sau liền trực tiếp game over, dưỡng 2 tháng thương mới hảo. Bởi vì kiếp trước làm thiện quỷ kinh nghiệm, khiến cho Tư Lăng biến thành một cái nhận chuẩn mục tiêu liền kiên trì đến cùng người, này một năm tới tựa như cái tiểu cường giống nhau càng cản càng hăng, liên tiếp khiêu chiến trong biển các loại yêu thú, thắng, yêu đan chính là khen thưởng, thua, chỉ có thể xám xịt mà trốn hồi phi thiên thuyền dưỡng thương. Tiểu yêu liên tử có một lần ở trong chiến đấu bị lan đến thiếu chút nữa sau khi bị thương, liền kiên quyết không hề bồi Tư Lăng cùng đi tìm chịu. Nó làm Tư Lăng đem phi thiên thuyền ngừng ở sắt trên biển không, dán lên ẩn thân phụ sau, chính mình hoa ở phi thiên thuyền khống chế phi thiên thuyền đi theo Tư Lăng đi tới. Sau lại liền hình thành một loại hình thức, Tư Lăng ở trong biển đánh yêu thú tìm chịu, nếu là thua liền hồi phi thiên thuyền tĩnh dưỡng, nếu là thắng, tiếp tục đi tới. Mà mỗi lần đương linh lực cùng hồn lực đều dùng xong khi, cũng trở lại phi thiên thuyền thượng đả tọa khôi phục, khiến cho linh lực cùng hồn lực tăng trưởng tốc độ thập phần mau. Ở sắt trong biển, chỉ có phi thiên thuyền là an toàn nhất địa phương, phi thiên thuyền có thể ngăn cách yêu thú thần thức, lại dán lên ẩn thân phù sau, căn bản không có yêu thú có thể phát hiện phi thiên thuyền tung tích, tránh ở mặt trên dưỡng thương nhất thích hợp bất quá. Theo thời gian trôi đi, Tư Lăng chiến đấu trình độ bị mài giũa đến càng thêm tinh tiến. Tu vi cũng có điều thấy chướng. Chiếu cái này tốc độ tu luyện đi xuống, phỏng chừng không lâu là có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Mà làm Tư Lăng vui sướng chính là, sắt trong biển quỷ mực quả nhiên rất nhiều, này một năm thời gian hắn phải tới rồi 200 viên quỷ mực yêu đan. Đối với Tư Lăng mà nói, quỷ mực yêu đan tác dụng tương đương với linh thạch đối tu sĩ tác dụng, đều là có thể hấp thu bên trong năng lượng. Bất quá quỷ mực yêu đan hồn lực hàm lượng rốt cuộc không lớn, tương đương với hạ phẩm linh thạch xúc hàm linh lực. Tư Lăng cảm thấy chính mình muốn phóng lâu dài ánh mắt, nhìn xem còn có cái gì có thể thay thế quỷ mực yêu đan hồn lực. Thẳng đến Tư Lăng gặp sắt trong biển nổi tiếng sát thu sau, biết chính mình tìm được rồi so quỷ mực yêu đan càng tốt đồ vật, sát thu yêu đan phong phú hồn lực tương đương với trung phẩm linh thạch linh lực. Bất quá sát thú lại là cái khó chơi đồ vật, Tư Lăng lần đầu tiên đối thượng sát thú khi, bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm, thiếu chút nữa bị sát thú một móng vuốt chảo thành hai nửa, vẫn là tiểu yêu liên tùy thời chú ý tình huống, nhanh chóng đem Tư Lăng thu vào phi thiên thuyền mới cứu hắn một mạng. Sát thú là một loại dựa sát khí tu luyện yêu thú, chúng nó bề ngoài cực giống trong truyền thuyết thần thú kỳ lân, nhưng xa so kỳ lân diện mạo càng dữ tợn khủng bố, bên ngoài thoạt nhìn giống một khối màu xám nham thạch, không có lông tóc, kia gập ghềnh làn da thượng che kín rất nhiều như duệ thạch nhô lên thứ, nó làn da thập phần cứng rắn. Kia nhô lên đâm thủng hư lực thập phần cường, hơn nữa sát thú đối tu sĩ thuật pháp có 9 thành miễn dịch lực, là một loại thập phần khó chơi yêu thú. Thưa công tử, sát thú thật đáng sợ, ngươi thật sự muốn đi xuống sao? Tiểu yêu liên lo lắng mà nói, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt tựa như Tư Lăng là cái không có việc gì tìm chịu ra hỏa. Đã dưỡng hảo thương Tư Lăng nhìn cách đó không xa hải đảo thượng một con nằm ở trên nham thạch phơi nắng sát thú, khẳng định gật đầu. Kia chỉ sát thú có 3 mét trường 2 mét cao, thoạt nhìn là một con vị thành niên sát thú. Có lẽ ở người ngoài trong mắt, này chỉ sát thú thực đáng sợ, nhưng Tư Lăng trong mắt lại là như linh thạch giống nhau hấp dẫn người đồ vật. Dặn dò tiểu yêu liên tùy thời chú ý tình huống sau, Tư Lăng ở trên người trụ một trường liễm tức phủ, liền rời đi phi thuyền. Sát thú đối ngoại tới hơi thở thực mẫn cảm, hơn nữa phi sát hải sinh vật hơi thở đều sẽ bị chúng nó coi làm địch nhân, vô khác biệt công kích. Mặc dù Tư Lăng lúc này bởi vì liễm thân phù đem hơi thở liễm đến nhỏ nhất, vẫn là làm sát thú có điều cảnh giác. Tư Lăng mới vừa tiếp cận, nguyên bản lười nhác sát thú tức khắc cảnh giới lên, hướng tới hắn trốn tránh địa phương phát ra uy hiếp hí thanh. Tư Lăng không dám lại mạo muội đi tới, tránh ở khoảng cách sát thú mấy ngàn mét xa một khối nham thạch mặt sau, cùng sát thú so kiên nhẫn. Tư Lăng ẩn nút 3 ngày, vẫn là không có thể cùng sát thú kéo gần khoảng cách, bất quá nhưng thật ra quan sát ra không ít tâm đắc, đối sát thú có tiến thêm một bước hiểu biết. Gặp được này chỉ sát thú cũng coi như là chỉ do trùng hợp, sát thú hỉ thực sát khí, càng là sát khí nồng đậm địa phương càng nhiều sát thú lui tới. Sát hải tuy rằng có cái sát tự, nhưng lại không phải nơi nào đều có sát khí, hơn nữa sát khí phân bố cũng như linh khí giống nhau có nùng có đạm. Nay tòa diện tích thật lớn hải đảo đó là một chỗ sát khí nồng đậm nơi, Tư Lăng mới đến, mới vừa bước lên này tòa hải đảo khi liền đã chịu đệ nhất chỉ sát thú công kích, bị điểm vết thương nhẹ. 3 ngày thời gian, Tư Lăng chú ý tới này chỉ sát thú thích ở ban đêm sát khí nhất nồng đậm thời điểm tu luyện, mà loại này thời điểm là nó nhất không có phòng bị tâm thời điểm, vừa lúc xuống tay. Lại một buổi tối đã đến, sát hải ban đêm cùng mặt khác địa phương không có khác nhau, trên bầu trời làm theo có ngôi sao ánh trăng, chính là mặt biển thượng sẽ nhảy lên cao khởi nhàn nhạt sương mù, này đó sương mù là sát khí sở ngưng tụ mà thành, đối tu sĩ thân thể có hại. Ban đêm đã đến một khắc, Tư Lăng tự giác mà ở toàn thân bao trùm một tầng hồn lực bảo hộ chính mình không chịu sát khí ăn mòn, hai mắt nhìn chằm chằm đã tiến vào tu luyện trạng thái sát thú, chậm rãi tiếp cận, trong tay ngưng tụ thành 2 quả hồn lực châm, tính toán đem chúng nó trực tiếp bắn về phía sát thú hai mắt, đây là sát thú thân thượng duy nhất yếu ớt địa phương. Liên ở Tư Lăng chuẩn bị động thủ khi, đột nhiên trên nham thạch tu luyện sát thú lệ kêu một tiếng, nó bị công kích. Nhìn đến xuất hiện ở sát thú thân bên thân ảnh, Tư Lăng đồng tử hơi co lại, chậm rãi thu liễm hơi thở, nín thở nhìn cái kia không biết khi nào xuất hiện bóng người. Liền hắn thần thức cũng vô pháp phát hiện người, tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Chương 76. Tư Lăng thực mau phát hiện khác thường, phủ quyết lúc trước suy đoán, bởi vì này đột nhiên xuất hiện nhân thân thượng không có tu sĩ hơi thở, cảm giác thượng giống như là một khối không có bất luận cái gì tức giận con rối, liền tu vi cũng làm người vô pháp tra xét. Cho nên mới làm hắn không có ở trước tiên nhận thấy được hắn xuất hiện. Thực mong mà, Tư Lăng liền thấy rõ ràng cái kia đột nhiên xuất hiện người khuôn mặt, đột nhiên vừa thấy dưới, có chút giật mình, thế nhưng là cái thuộc gương mặt, ở huyện thiên bí cảnh trung từng có 2 mặt chi duyên kia mấy cái trên mặt có thương tích xẻo tu sĩ trí nhất. Khi đó mới gặp dưới, kia 5 cái tu sĩ trên mặt đáng sợ vết xẻo dọa tới rồi chuyển hương mội tử, sau lại 3 tháng sau. Ở bí cảnh thượng cổ tu sĩ động phủ trước nhìn thấy bọn họ khi, bọn họ trên người sát khí càng nồng đậm, tiểu yêu liên còn từng nói bọn họ trên người hơi thở làm nó cảm giác khó chịu. Tư Lăng trong lòng kinh dị vô cùng, không nghĩ tới bất quá 1 năm, này tu sĩ trên người thế nhưng không cảm giác được người sống hơi thở, cứng đờ chất phác biểu tình, thoạt nhìn giống như là một khối cái xác không hồn, hoàn toàn không có người sống hơi thở dao động. Không khỏi nhớ tới lúc trước tiểu yêu liên nói. Tiểu yêu liên nói bọn họ vết xẻo thượng tràn ngập màu đen sát khí, đang ở ăn mòn bọn họ huyết nhục. Khi bọn hắn huyết nhục đều bị ăn mòn sau, liền sẽ biến thành không có lý trí hoạt tử nhân. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại đã bị sát khí ăn mòn thành hoạt tử nhân? Ở chỗ này nhìn đến cái này tu sĩ, Tư Lăng lập tức nghĩ tới rất nhiều, chẳng lẽ là những cái đó tu sĩ trên người sát khí đó là ở sát hải nhiễm? Chính là sát hải sát khí tuy rằng đối tu sĩ có ảnh hưởng, nhưng lại là có thể sử dụng linh đan loại bỏ, liền tính bị sát hại sinh trưởng yêu thú gây thương tích, sát khí cũng là có thể loại bỏ ra bên ngoài cơ thể, trừ phi bọn họ gặp rất lợi hại đồ vật. Hơn nữa Tư Lăng lúc ấy phát hiện, những cái đó sát khí giống như giỏi bám trên xương, là vô pháp loại bỏ, nhiễm nó tu sĩ chỉ có thể nhậm sát khí chậm rãi ăn mòn thân thể cập thần trí, sau đó biến thành một khối hoạt tử nhân. Bởi vì tình huống không rõ, Tư Lăng cũng không dám lô mãng nhiên dùng thần thức đi tra xét người nọ thân thể, chỉ có thể ẩn núp ở chỗ cũ quan khán hắn như thế nào làm. Người nọ tuy rằng thoạt nhìn giống một khối cái xác không hồn, nhưng chút nào không ảnh hưởng hành động, bị công kích sát thú không biết vì sao thập phần kiêng kỵ hắn, thế nhưng ở hắn khinh đi lên khi, sát thú không ngừng mà lảng tránh, mà không giống đôi cấp trên lăng khi giống tiêm máu gà giống nhau mà công kích. Người nọ động tác rất quen thuộc, thực mau mà bước cho sát thú không thể không toàn lực công kích hắn, mà hắn cũng giống như con rối không cảm giác được mệnh hoặc bị thương, bị sát thú chảo thương miệng vết thương thực mau chảy ra máu đen. Thực mau mà, người nọ lấy ra một cái tràn ngập dày đặc sát khí vũ khí, thực mau liền đem sát thú giết chết, sau đó đem sát thú thi thể khiêng lên tới, hướng đảo nội mà đi. Tư Lăng nhìn theo hắn rời đi, không có mạo muội theo sau. Xác định hắn rời đi sau, Tư Lăng Vương đứng dậy hồi thuyền thiên thuyền. Trở lại phi thuyền sau, Tư Lăng cùng Tiểu Yêu Liên nói vừa rồi chứng kiến, quả nhiên nhìn thấy nhát gan Yêu Liên lập tức kinh hoàng thất thố lên, vội vàng nói, Tư công tử, cái loại này sát khí cùng sát hải sát khí không giống nhau, càng thêm tà ác đáng sợ, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không cần cùng bọn họ đối thượng. Nghe Tiểu Yêu Liên ngàn đinh ngàn dặn bảo, Tư Lăng chỉ phải đáp ứng, cũng từ bỏ muốn đi trên đảo xem xét ý tưởng, quyết định chuyển tới địa phương khác đi nhìn một cái. Mấy ngày sau, Tư Lăng đang ở đả tọa khôi phục linh lực, đột nhiên phi thiên thuyền kịch liệt lay động lên. Tư Lăng bỗng chốc mở to mắt bay nhanh mà rời đi phòng luyện công, Tiểu Yêu Liên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, mang theo khóc nức nở thanh âm kêu lên, Tư công tử, không hảo, chúng ta gặp được sát hải đặc có gió biển bạo, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gió biển bạo sẽ đem hết thể đồ vật xé nát, liền tính may mắn chạy thoát, cũng sẽ bị cuốn đến không biết tên không gian. Tư Lăng không để ý đến kêu la Tiểu Yêu Liên, một tay đem nó vứt lên nhét vào tay áo trùng, bay nhanh mà sử dụng phi thiên thuyền hướng gió biển buộc phát sinh địa trái ngược hướng thoát đi, biên quan chú phía sau từ sát khí hình thành gió lốc. Gió lốc giống như cuồng bạo hắc long thổi quét mặt biển hết thể sinh vật, những cái đó không cẩn thận bị cuốn tiến gió lốc trung yêu thu thực mau bị xé rách thành mảnh nhỏ, hơn nữa nó tốc độ thập phần mau, so phi thiên thuyền tốc độ còn muốn nhanh gấp 10 lần không ngừng. Tư Lăng cắn chặt răng, linh lực không cần tiền giống nhau mà đưa vào phi thiên thuyền trung, đem phi thiên thuyền tốc độ đề cao đến cực hạn, thực mau mà đan điền trung linh lực liền khô kiệt, vẫn luôn chú ý Tư Lăng Tiểu Yêu Liên chạy nhanh dọn một khối linh thạch lại đây làm hắn nắm lấy hấp thu linh lực. Không biết khi nào, sắt trên biển không hạ báo táp, phi thiên thuyền như mênh mang hải vực chung một cái cô phàm nước chảy bèo trôi, phía sau gió lốc theo đuổi không bỏ. Gió lốc tốc độ rốt cuộc là quá nhanh, thực mau mà liền đem phi thiên thuyền hút vào gió lốc chung. Phi thiên thuyền bị hút vào gió lốc ngay mắt, Tư Lăng lấy một loại cực nhanh ra phi thiên thuyền đem phi thiên thuyền thu hồi, đồng thời ngưng tụ một cái hồn lực phao đem chính mình bảo vệ lại tới. Hồn lực ngâm mình ở gió lốc quay cuồng, toàn bộ thế giới nghiêng trời lệch đất, một loại cực hạn hấp lực cập áp lực làm Tư Lăng không chịu nổi mà phun ra một búng máu. Tư Lăng cắn răng đau khổ chống đỡ. Sợ chính mình hôn mê sau bị gió lốc cuồng bạo sát khí xé nát, chính là không cho chính mình hôn mê, một bên hướng hồn lực phao chung đưa vào đại lượng hồn lực, một bên hấp thu quỷ mực yêu đan hồn lực bổ sung. Thực mau mà, Tư Lăng đã hút hết 100 viên quỷ mực yêu đan, mà hồn lực phao bên ngoài, toàn bộ thế giới một mảnh vặn vẹo hôi mông, cho hắn biết chính mình còn tại gió lốc chung. Không biết qua bao lâu, Tư Lăng sắc mặt trắng bệnh, cảm giác chính mình liền sắp chống đỡ không được khi... Gió lốc rốt cuộc đem hồn lực phao phun ra đi ra ngoài, mà Tư Lăng lúc này cũng chống được cực hạn, rốt cuộc duy trì không được hôn mê qua đi. Khôi phục thần trí thời điểm, nhập mùi đó là một trận hơn người chết mùi máu tươi, hơn nữa mùi máu tươi chung còn tràn ngập một loại tanh tưởi. Tư Lăng mở to mắt, sau đó dại ra mà nhìn trước mắt mãn sơn khắp nơi sát thú thi thể, chẳng trách sẽ như vậy xú, chính mình nhưng bất chính là nằm ở thi đôi chung sao. Đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy sát thú thi thể, Tư Lăng cảm giác được áp lực sơn đại, đồng thời cũng đối có thể giết chết nhiều như vậy sát thú tồn tại cảm thấy tò mò đồng thời, cũng nhiều phân phòng bị. Thư công tử, người tỉnh lạc. Tiểu Yêu Liên đặc có mãi mãi nhu nhu thanh âm vang lên, sau đó Tư Lăng cảm giác được một đoàn màu đỏ đồ vật nhảy tới chính mình trên má, chảy hắn nửa mặt nước mắt nước mũi. Tư Lăng chậm rãi ngồi dậy, nhìn chung quanh quanh mình, đây là cái không biết tên không gian. Tầm mắt sợ cực, trừ bỏ đếm không hết sát thú thi thể ngoại liền không có những thứ khác, mà phương xa bên cạnh là một mảnh xám xịt xương mù sắc. Tư Lăng tiểu tâm mà dùng thần thức tra xét hạ, phát hiện này chỗ không gian trừ bỏ hắn cùng Tiểu Yêu Liên ngoại, liền không có khác vật còn sống, cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần lo lắng ở chính mình bị thương khi đã chịu không biết tên đồ vật công kích, an toàn có phân bảo đảm. Thả lòng lại sau. Tư Lăng mới nhìn đến hướng chính mình trên người lau nước mắt nước mũi Tiểu Yêu Liên, nguyên bản là có chút tức giận nó không nói vệ sinh, nhưng thấy nó như vậy lo lắng, như thế nào cũng không tức giận được tới, sờ sờ nó đầu xem như trấn an. Lần này bị thương rất nghiêm trọng, tuy rằng có hồn lực phao bảo hộ, nhưng thân thể đã chịu cường lực đè ép, ngũ tạng lục phủ cùng gân mạch toàn tan vỡ nghiêm trọng. Hơn nữa để cho hắn đau đầu chính là, bởi vì bị thương chi cố, thân thể bị sát khí ăn mòn, khiến cho hắn thương càng thêm thương. Tư Lăng ăn xong một quả chữa thương đan dược sau, biên chữa thương biên dò hỏi Tiểu Yêu Liên hắn hôn mê sau sự tình. Tiểu Yêu Liên tuy rằng là cái phế tài lại ái khóc, nhưng thân thể chính là thiên địa dựng dục mà sinh dị bảo, rắn chắc, cho nên hoàn toàn không có đã chịu một chút thương tổn, cũng đem quá trình xem đến rõ ràng. Theo Tiểu Yêu Liên tự thuật, bọn họ bị gió lốc nhổ ra sau, trùng hợp vào một chỗ ở vào sắt trong biển không gian cái khe, ở không gian trung đồng bền sau một lúc, liền bị không gian cái khe đưa đến cái này địa phương. Tư Lăng cân nhắc, xem này đó sát thú thân thể, phỏng chừng bọn họ còn ở sát hải trong phạm vi. Hoa nửa tháng thời gian, Tư Lăng mới dưỡng hảo thương, đồng thời rốt cuộc đem ăn mòn sát khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà Tư Lăng sở dĩ hảo đến nhanh như vậy, đến ích với cái này trong không gian đếm không hết sát thú yêu đan. Sát thú yêu đan ẩn chứa hồn lực tương đương với trung phẩm linh thạch linh lực, Tư Lăng chỉ lo dùng sức mà hấp thu tích lũy hồn lực cũng không cảm thấy lãng phí. Ở Tư Lăng dưỡng thương khi, đó là từ Tiểu Yêu Liên đi đảo sát thú yêu đan. Nói thật ra, cái này không gian không khí thật sự là không tốt, nghe được lâu rồi khíu giác đều phải chết lặng. Tư Lăng cùng Tiểu Yêu Liên chỉ có thể hàm chứa lúc trước từ bí cảnh chung được đến linh thụ lá cây mới khôi phục khíu giác. Chờ Tư Lăng dưỡng hảo thương sau, liền tự mình đi thu thập sát thú yêu đan. Này đó sát thú cũng không biết là chết như thế nào, trên người chúng nó thương đều là thiên kỳ bách quái, vì sao lại bị vứt bỏ đến nơi đây, mà này chỗ không gian lại có ích lợi gì, Tư Lăng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Dù sao không có người, này đó sát thú cũng là vô chủ đồ vật. Tư Lăng không ngại nhặt tiện nghi, điên cuồng mà bắt đầu đào yêu đan, loại này như là trên mặt đất nhặt tiện nghi giống nhau sự tình làm người thập phần vui sướng, liền tính sát thu thực xấu, đào yêu đan quá trình thực huyết tinh, Tư Lăng đều làm không biết mệt. Tương đối với Tư Lăng vui sướng, Tiểu Yêu Liên liền có vẻ lo lắng sốt ruột, hỏi, Tư công tử, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Tư Lăng từ một con sát thú trong thân thể đào ra một quả yêu đan sau, dùng thủy rửa sạch sẽ thu vào túi chữ vật. Nghe được Tiểu Yêu Liên nói, Tư Lăng ngẩng đầu nhìn phía phương xa sương mù, thở dài nói, ta cũng không biết, Tiểu Hồng muội muội, ngươi có thể nhìn ra đây là nơi nào sao? Tiểu Yêu Liên lắc đầu. Tư Lăng ở dưỡng thương thời điểm, liền đi sương mù bên cạnh điều tra qua, phát hiện những cái đó sương mù là một đạo cái chắn, không chỉ cách trở thần thức, người cũng vô pháp đột phá, Tư Lăng nếm thử tính mà công kích quá. Phát hiện nó có thể hấp thu pháp quyết sau, liền biết công kích vô dụng. Nếu là vô pháp công kích, căn bản vô pháp đột phá, càng vô pháp đi ra ngoài. Có thể nói, Tư Lăng bọn họ bị nhốt ở này chỗ không biết tên không gian chúng. Tư Lăng vô vô Tiểu Yêu Liên đầu, an ủi nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không bị nhốt ở chỗ này cả đời. Vì rời đi Tiểu Yêu Liên lực chú ý, Tư Lăng lấy ra một mâm linh quả cho nó, cười nói, có ta bồi ngươi đâu, sợ cái gì. Tới, ăn chút linh quả. Ân, Tiểu Hồng muội muội, ngươi loại linh quả nảy mầm sao? Tiểu Hồng muội muội là cái đơn thuần nhuyễn muội tử, quả nhiên bị rời đi lực chú ý, cao hứng mà ôm linh quả gầm lên, có vài loại linh thụ đã nảy mầm nga, ta mỗi ngày đều có cho chúng nó.